Mọi người sửng sốt, mà Trần Nhiên Nhi cùng Trần Ngọc Nhi hai người còn lại là thập phần vui vẻ, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt tràn đầy cảm kích, hai người mặc kệ các vị hoàng tử có phải hay không nguyện ý, lập tức làm người lấy tới giấy ngọn bút nghiên. Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là đẩy đến một bên, hiển nhiên là đối cảnh tượng như vậy nhất không nổi hứng thú. Bởi vì bên này hoàng tử nhiều, bởi vậy, không ít thiên kim tiểu thư đều vây quanh lại đây, mà các vị hoàng tử tự nhiên là muốn biểu hiện ra chính mình xuất sắc tài nghệ, cứ như vậy, liền làm Mộ Dung Toàn Cơ có thở dốc thời gian, nhanh chóng rời đi, đi tới trong đình, vốn tưởng rằng trong đình không có người, lại không có nghĩ đến, cư nhiên thấy được Hiên Viên Quyết. Hiên Viên Quyết tự nhiên cũng thấy được Mộ Dung Toàn Cơ, đem trong tay cuối cùng một khối điểm tâm ăn sạch sẽ sau, cười tủm tỉm nói, Mộ Dung tiểu thư. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ cảm thấy Hiên Viên Quyết nhìn chính mình ánh mắt thập phần kỳ quái, kia hẹp dài mắt đào hoa nhẹ nhàng thượng trọn, phát ra giống như hổ ly thần sắc. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, ngươi nhận thức ta. Hiên Viên Quyết trong mắt bay nhanh dần hiện ra một mạt tán thưởng, tiện đa cười nói, Mộ Dung tiểu thư là Mộ Dung phủ đích nữ, bổn hoàng tử nơi nào sẽ không quen biết. Không ngừng bổn hoàng tử nhận thức, nơi này người đều nhận thức mới là. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nói như vậy là không sai, nhưng là nàng yêu cầu nhận thức đều không phải là này một tầng ý tứ, là muốn hỏi Hiên Viên Quyết phía trước có phải hay không nhận thức nàng. Nàng tự nhiên minh bạch Hiên Viên Quyết là sẽ không nghe không hiểu, mà hắn lại không theo chính mình ý tứ đi xuống nói, hiển nhiên là không nghĩ nói. Cũng thế, nàng Mộ Dung Toàn Cơ cũng không hỏi khó người khác ý tứ. Hướng tới Hiên Viên Quyết gật gật đầu, nhàn nhạt nói, Lục hoàng tử không ngại ta ngồi ở chỗ này đi. Xin cứ tự nhiên. Hiên Viên Quyết nhuẩn miệng cười, nhàn nhạt lên tiếng, liền lại chuyên chú chính mình trong tay thức ăn tới, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là bưng chén trà nhấp nước trà, một đôi con ngươi nhìn về phía nơi xa, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hai người chi gian cũng không có giao lưu, nhưng là không khí cũng không có xấu hổ. Ngược lại có một loại nhàn nhạt tấm áp quay chung quanh. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người liếc nhau, cũng gắt gao đứng ở phía sau. Mà lúc này Hiên Viên Triệt còn lại là cùng Hiên Viên Kỳ, Hiên Viên Dụ hai người đi vào trong một góc. Hiên Viên Dụ nghe được Hiên Viên Kỳ cùng với Hiên Viên Triệt nói sau, nhíu mày, cười lạnh một tiếng, thật là người si nói mộng, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, này Mộ Dung phủ tiểu thư, cư nhiên sẽ có như thế không thực tế ý tưởng. Từ xưa đến nay, nam tử đều là tam thê tứ thiếp, nàng như vậy, chính là phạm vào thất suất chi điều. Nhị hoàng huynh, hiện tại không phải truy cứu cái này thời điểm, ngươi nhưng thật ra ngẫm lại nên như thế nào làm, nếu là bị những người khác đem Mộ Dung Toàn Cơ cướp đi, đến lúc đó, chúng ta chính là nhiều một cái địch nhân. Hơn nữa cái này địch nhân thập phần cường đại, Hiên Viên Kỳ trong mắt xẹt qua một tia u quang, lạnh lùng nói. Ân. Hiên Viên Dụ gật gật đầu, cũng biết hiện tại không phải truy cứu cái này thời cơ, nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói, trước khuyên bảo một phen, nếu là Mộ Dung Toàn Cơ nhất ý cô hành. Ta đây không ngại trước hủy hoại nàng trong sạch. Đến lúc đó, nàng không gả cũng đến gả. Liên tính Mộ Dung Hách như thế nào không bận tâm ngoại giới ánh mắt, chuyện này hắn cũng sẽ thỏa hiệp. Hiên Viên Triệt ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, mà Hiên Viên Kỳ trong mắt còn lại là hiện lên một tia chần chờ. Nếu là như thế này, bị Mộ Dung Hách biết sau, sợ là sẽ biến khéo thành vụng. Nếu là bị hắn biết là chúng ta thiết kế Mộ Dung Toàn Cơ, đến lúc đó, không cho hắn biết liền hảo. Hiên Viên Triệt không cho là đúng nói, chuyện này cũng không dùng chúng ta ra tay, các ngươi cũng không nên đã quên, hiện tại là ở phủ thừa tướng trung. Hiên Viên Kỳ nháy mắt hiểu được, cười cười, đại hoàng huynh là muốn cho Thích tiểu tỷ ra tay. Như vậy cũng hảo, Thích tiểu tỷ thập phần thông minh, tự nhiên biết nên như thế nào làm. Ân, đến lúc đó tứ hoàng đệ ngươi chỉ cần tới chỉ định vị trí đó là, bất quá, hiện tại nói cái này còn quá sớm, trước làm ta đi gặp cái này Mộ Dung Toàn Cơ. Hiên Viên Dụ kéo kéo trên người quần áo, ngẩng đầu đỡ ngực, hướng tới hoa viên đi đến. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Kỳ hai người liếc nhau, cười cười, cũng đi theo đi qua. Còn chưa đi vào liền nghe được từng tiếng trầm trồ khen ngợi thanh, Hiên Viên Dụ hừ lạnh một tiếng, nhìn những cái đó oanh oanh yến yến, đi qua, dùng ánh mắt quét một vòng, lại không có nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, nhíu mày, hướng tới trong đình đi đến, lại nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Quyết ở bên nhau, tức khắc, trong ánh mắt bắn ra nguy hiểm quan mang, ba bước cũng làm hai bước đi vào. Hiên Viên Dụ tiếp cận, Mộ Dung Toàn Cơ liền có điều cảm giác, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Hiên Viên Quyết, lại phát hiện Hiên Viên Quyết rất có thú vị nhìn chính mình, nhướng nhướng mày, liền biết này Hiên Viên Quyết là muốn nhìn diễn. Chỉ là, này diễn cũng không phải là như vậy đẹp. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người thấy Hiên Viên Dụ đã đi tới, mày đều là vừa nhíu, sắc mặt cũng hắc trầm hạ tới, hiển nhiên là biểu hiện chính mình đối Hiên Viên Dụ đã đến bất mãn. Mộ Dung tiểu thư nguyên lai ở chỗ này, thật là làm ta hảo tìm. Hiên Viên Dụ cười cười, lại nhìn về phía Hiên Viên Quyết, Lục Hoàng đệ cũng tại đây, xem ra, Lục Hoàng đệ cùng Mộ Dung tiểu thư trò chuyện với nhau thật vui a. kia kéo lớn lên thanh âm hiển nhiên là ở thử thăm dò, mà Hiên Viên Quyết còn lại là cười, ha ha, nhị hoàng huynh nói đùa, ta cùng với Mộ Dung tiểu thư chính là cái gì lời nói cũng chưa nói, Mộ Dung tiểu thư tựa hồ có tâm sự, vẫn luôn nghĩ đến chính mình sự tình. Nói, bất đắc dĩ cười, vung tay trưởng, phải biết rằng, ta chính là thập phần cùng Mỹ Nhân Nhi nói chuyện, chỉ tiếc, Mộ Dung tiểu thư không để ý tới ta, ai nói, ưu hoán nhìn thoáng qua Mộ Dung toàn cơ, tựa hồ Mộ Dung toàn cơ làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình giống nhau. Mộ Dung toàn cơ nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nhìn lướt qua Hiên Viên Quyết, chậm rãi nói, ta còn tưởng rằng là lục hoàng tử không nghĩ lý toàn cơ, nguyên lai là toàn cơ hiểu lầm, kia vừa lúc, nghe nói phủ thừa tướng Hoa Sen Khai, không biết lục hoàng tử hay không nguyện ý bồi toàn cơ đi xem. Phúc! Hiên Viên Quyết một ngụm trà nóng nhanh chóng phun tới rồi trên mặt đất, đầy mặt không thể tin tưởng, khoe miệng run rẩy, khu khụ, khu khụ. Ho khan hai tiếng, Hiên Viên Quyết lập tức nói, Mộ Dung tiểu thư nói đùa, muốn bồi Mộ Dung tiểu thư đi xem hoa sen người nhiều đến là, cái kia, ta liền không xem náo nhiệt. Nói, đứng lên liền phải rời đi. Lục hoàng tử! Mộ Dung toàn cơ nhìn chằm chằm Hiên Viên Quyết ánh mắt, đơn độc lấy nói, lục hoàng tử thật sự không muốn sao. Hiên Viên dụ hừ lạnh một tiếng, tiện đà âm dương quái khí nói, lục hoàng đệ, nếu không ai tương mời, ngươi sao còn không đáp ứng. Hiên Viên Quyết mày gom lại, thở dài một hơi, nhìn Mộ Dung toàn cơ, thập phần bất đắc dĩ nói, Mộ Dung tiểu thư, bổn hoàng tử đều không phải là cố ý trốn tránh ngươi, mà là không nghĩ bởi vì ngươi mà đắc tội ta này vài vị huynh trưởng, ngươi nhìn xem, không ít người đều nhìn ngươi ta đâu. Mộ Dung toàn cơ tự nhiên biết có không ít người nhìn chính mình, nhuận miệng cười, toàn cơ cũng không nhận thức các vị hoàng tử, nhưng thật ra cảm thấy lục hoàng tử thập phần quen thuộc. Ngu toàn cơ tiềm tàng ý tứ thực rõ ràng, ngươi thoạt nhìn không có nguy hiểm, ta liền ăn vạ ngươi. Y 967. Chương 335 tranh phong tương đối. Hiên Viên Quyết khỏe miệng run rẩy lợi hại hơn, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình cư nhiên bị Mộ Dung toàn cơ cấp bày một đạo, nhìn Hiên Viên dụ nhìn chính mình ánh mắt bất thiện quan mang. Hiên Viên Quyết đột nhiên cười, chậm rãi đi đến Mộ Dung toàn cơ bên người, ha ha, nếu Mộ Dung tiểu thư để mắt ta, ta đây liền bồi Mộ Dung tiểu thư cùng đi nhìn xem hoa sen đi. Hoa sen, hai chữ, cơ hồ là Hiên Viên Quyết nghiến răng nghiến lợi cấp nói ra, nhìn Hiên Viên Quyết kêu biểu tình, Mộ Dung toàn cơ nhướng nhướng mày, trong mắt xẹt qua một đạo ý cười, đối với Hiên Viên Dụ hành lễ, liền đuổi kịp Hiên Viên Quyết bước chân. Hiên Viên Dụ nhìn hai người bóng dáng, đôi tay nắm chặt nắm tay, một đôi con ngươi hiện lên một tia hung ác. Mà Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Kỳ hai người cũng đã đi tới, ba người liếc nhau, đều từ đối phương đấy mắt thấy được chính mình trong lòng suy nghĩ. Ta đi tìm mùi thơm. Hiên Viên Triệt nhàn nhạt nói một câu, xoay người liền rời đi. Đại hoàng tử. Thích Phương Phỉ nhìn đến Hiên Viên Triệt hướng tới chính mình đi tới, liền biết Hiên Viên Triệt khẳng định yêu cầu chính mình hỗ trợ, bên môi gợi lên một mặt đắc ý tươi cười, nhưng là thực mau liền biến mất không thấy, theo Hiên Viên Triệt đi tới góc chung. Mùi thơm, có chuyện yêu cầu ngươi tới hỗ trợ. Nói, Hiên Viên Triệt liền đem sự tình nói cho Thích Phương Phỉ, nhìn Thích Phương Phỉ, phóng nhu thanh âm, mùi thơm, ngươi biết đến, nếu là Mộ Dung toàn cơ cùng lục hoàng đệ đến gần, đối chúng ta là bất lợi, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Thích Phương Phỉ nhu nhu cười, gật gật đầu, đại hoàng tử yên tâm, ta tất nhiên sẽ trợ giúp đại hoàng tử, chỉ hy vọng đại hoàng tử ở được đến chính mình muốn đồ vật sau, chớ quên mùi thơm đối đại hoàng tử tâm ý, thiên địa nhưng giam. Mùi thơm, ta tự nhiên biết ngươi đối tâm ý của ta. Ta cũng thích ngươi. Hiên Viên Triệt trong mắt thần sắc càng thêm sủng nịch lên, duỗi tay, đem Thích Phương Phỉ ôm vào trong ngực, chậm rãi nói, mùi thơm ngươi thả yên tâm, ta tự nhiên sẽ làm ngươi trở thành trên thế giới chân quý nhất nữ nhân. Đa tạ đại hoàng tử. Thích Phương Phỉ cảm kích nước mắt lâm nhìn Hiên Viên Triệt, đem đầu đặt ở hắn trong lòng ngực, chỉ là hai người đáy mắt đều dần hiện ra lạnh lẽo, hiển nhiên, đều là miệng không đúng lòng thôi. Hồ hoa sen bên, Hiên Viên Quyết ngạo kiều hư một tiếng, Mộ Dung tiểu thư thật là hảo tâm tư. Mộ Dung toàn cơ nhuẩn miệng cười, nhàn nhạt nói, nếu không có lục hoàng tử muốn ở bên cạnh xem diễn, ta lại như thế nào sẽ kéo lục hoàng tử xuống nước. Nay xem diễn, tự nhiên muốn trả giá đại giới, phải không? Ngươi! Hiên Viên Quyết trừng lớn đôi mắt, một đôi trường tụ, không cho là đúng nói, ừ, thật không biết hắn coi trọng ngươi nào điểm, bất quá chính là xinh đẹp điểm, rào hoạt điểm, còn một hai phải làm ta thủ ngươi, sợ ngươi bị khi dễ, ta xem à, liền ngươi bộ dáng này, không khi dễ người khác chính là tốt. Mộ Dung toàn cơ ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Quyết, tựa hồ ở xác định cái gì. Mà Hiên Viên Quyết thấy vậy, còn lại là tức giận nói, yên tâm đi, người một nhà, là Hiên Viên Hạo làm ta nhìn ngươi. Ha ha, kia sáu hoàng y 967. Chương 336 không thể tha thứ. Phanh. Một tiếng, Mộ Dung toàn cơ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cũng may nàng ăn thần y y mộ dung ngọc giải dược cùng với dùng nội lực ngăn chặn một ít, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút, nhưng là tứ chi vẫn là phanh tới rồi trên bàn cái ly, theo tiếng đổ xuống dưới. Mới nhất chương đọc. Tiểu thư Bảo Thanh trong lòng xẹt qua một tia không tốt cảm giác, thấy mộ dung toàn cơ thất tha thất thểu đứng lên, vội vàng đỡ mộ dung toàn cơ, tiểu thư, ngươi như thế nào? Bảo Nguyệt cũng vội vàng đỡ mộ dung toàn cơ một cái khác cánh tay, trong mắt tràn đầy nôn nóng cùng lo lắng chi sắc, tiểu thư, chúng ta trở về tốt không? Mộ dung toàn cơ sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, hàm răng gắt gao cắn môi, tựa hồ ở cực lực gần nhẫn cái gì, cũng may ánh mắt thanh minh, gật gật đầu. Mà bên này tình huống, khiến cho mọi người lực chú ý, sôi nổi nhìn lại đây, Thích Phương Phỉ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, tiện đà trên mặt thay một bộ lo lắng thần sắc, vội vàng đi xuống tới, mộ dung muội muội, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Chính là ra cái gì sự? Mộ dung toàn cơ nghe được Thích Phương Phỉ thanh âm, nhíu mày, đài ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thích Phương Phỉ. Tựa hồ tưởng từ thần sắc của nàng trông được ra cái gì, há mồm nhàn nhạt nói, Thích tiểu tỷ, ta thân thể không khỏe, xin lỗi vạn phần, ta đi về trước, ngày khác tất nhiên hướng Thích tiểu tỷ bồi tội. Nói, xoay người liền phải rời đi. Mộ dung muội muội Thích Phương Phỉ vội vàng cho chính mình nha hoàn sử một ánh mắt, Tử Ngọc tức khắc minh bạch, nhanh chóng chắn mộ dung toàn cơ trước người. Mộ dung muội muội, ngươi này thân thể ta nhưng cực kỳ không yên tâm, nếu là ngươi ở trên đường ra cái gì sự, ta như thế nào hướng mộ dung tướng quân công đạo? Muội muội vẫn là hiện tại phủ thừa tướng nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta đây liền đi làm người đi tìm thái y yể. Nói, Thích Phương Phỉ liền đưa tới một cái nha hoàn, phân phó vài câu. Bảo Thanh lập tức minh bạch, hôm nay sự tình sợ là nhằm vào nhà mình tiểu thư, lập tức liền nói, đa tạ Thích tiểu tỷ hảo ý, tiểu thư nhà chúng ta cũng không có đại sự, chỉ là đau đầu mà thôi, nô tỳ hơi hiểu được y y thuật, sẽ thay tiểu thư giảm bớt thống khổ, tiểu thư dược liền ở tướng quân trong phủ, không có kia dược. Thái y đi tới cũng không có tác dụng. Ha ha, ta biết ngươi là lo lắng mộ dung muội muội, ta xem mộ dung muội muội hiện tại không thích hợp buôn ba, không bằng ngươi đi thế mộ dung muội muội đem dược thu hồi tới, ta đây liền phái người chiếu cố mộ dung muội muội. Nói xong, liền cho Tử Ngọc một ánh mắt, Tử Ngọc lập tức đem Bảo Nguyệt tế tới rồi một bên, đỡ mộ dung toàn cơ tay dùng sức, mộ dung tiểu thư, cùng nô tỳ bên này đi. Ngươi Bảo Nguyệt tức giận đến không được, muốn thốt ra tới, lại nghe đến mộ dung toàn cơ thanh âm, Bảo Nguyệt. Tiểu thư, Bảo Nguyệt nhìn mộ dung toàn cơ, sắc mặt đỏ bừng, nôn nóng không thôi. Mộ dung toàn cơ cười cười, ngăn chặn trong lòng quay cuồng, chậm rãi nói, Thích tiểu tỷ nói có đạo lý, ngươi đi về trước đi, đi đem ta dược lấy tới, liền ở lần trước phóng vải vóc địa phương. Mộ dung toàn cơ nói vải vóc khi, hơi hơi tạm dừng một chút, mà Bảo Nguyệt nhanh chóng hiểu được. Hảo, hảo, tiểu thư, nô tỳ minh bạch, nô tỳ này liền đi. Bảo Y 967, chương 337 phản kích. Cũng ngay, Hiên Viên Kỳ trên mặt tràn đầy tức giận, một chân đá hướng về phía Bảo Thanh đột nhiên lui về phía sau vài bước, gắt gao cắn môi, mở ra đôi tay, che ở Hiên Viên Kỳ trước mặt, chính là không cho khai. Mới nhất chương đọc. Trong phòng, Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên đem bên ngoài tình huống nghe được rõ ràng, giờ này khắc này, Mộ Dung Toàn Cơ chỉ cảm thấy cả người vô lực, khuôn mặt thượng che kín không bình thường đỏ ửng. Xì. Máu tươi lại lần nữa chảy xuống dưới, Mộ Dung Toàn Cơ hung hăng thứ hướng chính mình cánh tay. Đau đớn lại lần nữa lôi trở lại nàng lý trí, chỉ là giây tiếp theo, thần sắc lại hoảng hốt lên, Mộ Dung Toàn Cơ biết, điểm này điểm đau đớn đã vô pháp làm nàng khôi phục lý trí, tâm hung ác, cây châm lại nhập giao diện vài phần, mà Mộ Dung Toàn Cơ trên trán cũng xuất hiện mồ hôi. Tứ hoàng tử muốn làm cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ tận lực làm chính mình ngữ khí nghe tới bình thường, đề cao thanh âm, từng câu từng chữ nói, ta tỷ nữ sợ ta danh dự bị hủy, không tiếc dùng mệnh bảo hộ, mà tứ hoàng tử nhưng vẫn muốn sống tới, như thế nào? Tứ hoàng tử là muốn hủy hoại toàn cơ danh dự sao? Ta đảo muốn hỏi hỏi, hoàng thượng biết không? Hiên Viên Kỳ không nghĩ tới Mộ Dung Toàn Cơ cư nhiên còn có thể nói chuyện, tức khắc sửng sốt, đôi mắt mị mị. Tứ hoàng tử thỉnh rời đi đi, toàn cơ thân thể không khỏe, vô pháp tiếp đãi tứ hoàng tử, huống hồ, trai đơn gái chiếc, nếu là bị người nhìn đến liền không hảo. Mộ Dung Toàn Cơ thanh đạm thanh âm lại lần nữa truyền đến, cùng thường lui tới thanh âm giống nhau, căn bản nghe không ra lúc này Mộ Dung Toàn Cơ đã trúng độc. Hiên Viên Kỳ đột nhiên cười hai tiếng, chậm rãi nói, Mộ Dung tiểu thư, bổn hoàng tử chỉ là lo lắng tứ tiểu thư thân thể thôi, không bằng làm bổn hoàng tử tiến vào nhìn xem tốt không. Xem. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên nở nụ cười, không biết tứ hoàng tử là thái y y, vẫn là xẻ y y thuật. Tứ hoàng tử tiến vào, có thể xem cái gì? Tứ hoàng tử tâm ý Toàn Cơ minh bạch, nhưng là Toàn Cơ vẫn là câu nói kia, tứ hoàng tử vẫn là không cần ở Toàn Cơ trên người uổng phí tâm cơ. Mộ Dung Toàn Cơ mấy câu nói đó nói được cực kỳ trọng, nàng không có bao lâu thời gian, mồ hôi trên trán một giọt dừng ở trên người, cánh tay thượng máu tươi cũng chảy xuống dưới. Bảo Thanh nhấp môi, trong mắt tràn đầy nôn nóng chi sắc, nhưng là nàng hiện tại cái gì đều không thể làm. Nàng biết, tiểu thư ai là muốn đánh tiêu Hiên Viên Kỳ Hoa Kiều, là muốn nói cho Hiên Viên Kỳ, nàng căn bản là không có chúng độc. Hiên Viên Kỳ thật là hoài nghi, chúng cái loại này độc dược, như thế nào còn sẽ như thế bình tĩnh. Này quá không giống nhau, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, sợ là Mộ Dung toàn cơ ở ngạnh trống, lập tức nói, Mộ Dung tiểu thư, bổn hoàng tử chỉ là tưởng quan tâm Mộ Dung tiểu thư thôi. Ha ha, không cần, tứ hoàng tử thỉnh rời đi. Mộ Dung toàn cơ đột nhiên đề cao thanh âm, rõ ràng biểu đạt chính mình trong lòng bất mãn. Mà nói xong câu đó sau, Mộ Dung toàn cơ liền ngã xuống trên giường, mồ hôi làm ướt đệm chăn, thân thể của nàng đã không hề sức lực, chỉ là trong đầu còn có một tia lý trí nhắc nhở nàng, hiện tại tuyệt đối không thể phóng túng chính mình. Mộ Dung tiểu thư, bổn hoàng tử là thật sự thập phần lo lắng Mộ Dung tiểu thư, bổn hoàng tử chỉ nghĩ thấy Mộ Dung tiểu thư một mặt. Y 967. Chương 338 kế hoạch thất bại. Hiên Viên Quyết nhìn hai người bóng dáng, duỗi tay sờ sờ chính mình hằm dưới, hẹp dài đơn phượng nhãn thượng lưu lộ ra nùng liệt ý cười, ha ha, này diễn thật đúng là đẹp a. Bảo Nguyệt, ngươi không cần sốt ruột, tiểu thư nhà ngươi sẽ không có việc gì. Mới nhất chương đọc thích Phương Phỉ ôn nhu nói, nhìn Bảo Nguyệt ánh mắt phá lệ ôn nhu. Mùi thơm tỉ tỉ thật là ôn nhu, đối một cái tỷ nữ đều vẻ mặt ôn hòa. Cũng không phải là, kia tỷ nữ thật là hảo mệnh, cư nhiên được đến mùi thơm tỉ tỉ chiếu cố, hừ. Hảo hảo, ngươi liền không cần tâm lý không cân bằng, phải biết rằng, lúc trước ngươi thích mùi thơm tỉ tỉ một kiện xiêm y đi hề, mùi thơm tỉ tỉ chính là không chút do dự cho ngươi đâu. Ngươi còn không phải, ngươi nói thích mùi thơm tỉ tỉ cây châm, mùi thơm tỉ tỉ còn không phải đưa ngươi. Mùi thơm tỉ tỉ thật là hào phóng, ngươi còn hảo. Mọi người sôi nổi nghị luận, một bên thích Phương Phỉ còn lại là bên môi mỉm cười, không nhanh không chậm đi tới, không ít công tử nhìn lại đây, trong mắt tràn đầy tán thưởng mê luyến chi ý. Mà Hiên Viên Triệt nghe được mọi người nghị luận thanh, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, tựa hồ có chung vinh dự giống nhau. Thích Phương Phỉ đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Triệt, vừa vặn Hiên Viên Triệt cũng nhìn về phía Thích Phương Phỉ, hai người tầm mắt ở không trung giao hội, Thích Phương Phỉ sắc mặt hơi hơi phím hồng, tựa hồ cực kỳ thẹn thùng giống nhau, túi đầu. Mọi người tán thưởng thanh còn ở vang lên, Thích Phương Phỉ cũng không ngăn cản, dù sao cũng là đối chính mình tốt lời đồn đãi, nàng có cái gì lý do đi ngăn cản. Lúc này Bảo Nguyệt cũng mặc kệ người chung quanh như thế nào đối đãi chính mình, như thế nào khen Thích Phương Phỉ, nàng chỉ là gắt gao ôm trong tay hộp, trên mặt là không chút nào che giấu khẩn trương, lo lắng, nàng biết, sự tình sẽ không như vậy đơn giản, bất quá tưởng tượng đã có Bảo Thanh ở một bên, hẳn là sẽ không ra quá lớn sự tình, huống chi tiếng lóng cũng đuổi qua đi, hẳn là sẽ không có việc gì. Bảo Nguyệt một cái kính ở trong lòng an ủi chính mình, muốn nhanh lên qua đi, nhưng là nề hà Thích Phương Phỉ lại hành tẩu thập phần chậm, làm nàng thập phần sốt ruột. A, một cái không cẩn thận, Bảo Nguyệt bị đá vướng một chút. Cẩn thận. Hiên Viên Quyết nhanh chóng kéo một phen Bảo Nguyệt, Bảo Nguyệt kinh hồn chưa định, vô vô chính mình bộ ngực, đột nhiên, đối thượng một đôi quen thuộc đôi mắt, tiếng lóng Bảo Nguyệt hơi hơi giật giật môi, vừa chuyển nghiệm, nghĩ đến hiện tại nơi địa phương, đôi tay che miệng lại, không nói lời nào. Tiếng lóng nhìn đến Bảo Nguyệt, gật gật đầu, cho nàng một cái an tâm tươi cười, sau đó nhanh chóng rời đi. Bảo Nguyệt, ngươi như thế nào? Hiên Viên Quyết thấy Bảo Nguyệt ngốc lăng bộ dáng, hảo tâm nhắc nhở một câu, Bảo Nguyệt kinh hô một tiếng, lúc này mới phát hiện chính mình còn ở Hiên Viên Quyết trong lòng ngực, nhanh chóng lui đi ra ngoài, vội vàng nói, đa tạ lục hoàng tử, nô tỳ. Hảo hảo, chính mình cẩn thận một chút đó là. Hiên Viên Quyết nhíu nhíu mày, nhìn lướt qua mọi người ánh mắt, tiện đà gợi lên khóe môi, lui ra phía sau một bước, bổn hoàng tử lại làm một lần anh hùng, ha ha. Nay một cái tiểu nhạc đệm cũng không có bao nhiêu người chú ý. Thích Phương Phỉ cũng Y 967. Chương 339 Tử Ngọc Chi Tử. Hiên Viên Quyết nhìn thoáng qua bên trong người, tiện đà câu môi cười, tiện đà dựa vào cạnh cửa, rất có hứng thú nhìn bên trong cảnh tượng. Mới nhất chương đọc. Mà lúc này Thích Phương Phỉ cũng phản ứng lại đây, đỏ mặt nhanh chóng nói, các vị bọn tỉ muội, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nói, dẫn đầu đi ra ngoài, Thích Phương Phỉ chỉ có thấy Hiên Viên Kỳ, căn bản không có nhìn đến tên kia nữ tử là ai, nhanh chóng nói. Cũng không biết là ai đang câu dẫn tư hoàng tử, thật là thật to gan. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người còn lại là nhanh chóng vọt đi vào, cầm lấy quần áo đem Hiên Viên Kỳ thân thể bao ở, mà Hiên Viên Kỳ nhìn đến chính mình hai vị huynh trưởng, đầu tiên là sửng sốt, mông lung nhìn hai người, đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh. Hiên Viên Triệt nhíu mày, thấp giọng nói, tứ hoàng đệ, đây là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nói, nhìn lướt qua trên giường nữ nhân, tức khắc sửng sốt, thất thanh kêu một tiếng. Tử Ngọc. Chính hướng bên ngoài đi Thích Phương Phỉ nghe được Hiên Viên Triệt thanh âm, tức khắc sửng sốt, đột nhiên xoay người nhìn về phía Hiên Viên Triệt, dùng ánh mắt dò hỏi giả Hiên Viên Triệt, mà Hiên Viên Triệt còn lại là gật gật đầu, mặt cũng thập phần hắc trầm. Thích Phương Phỉ sắc mặt biến đổi, đang muốn nói cái gì khi, Mộ Dung Toàn Cơ đã mở miệng, "Ý đi, kia không phải Thích tiểu tỷ bên người nha hoàn Tử Ngọc sao?" Như thế nào câu nói kế tiếp, Mộ Dung Toàn Cơ không có nói xong, nhưng là mọi người tắt sôi nổi tò mò lên. Thích Phương Phỉ không cấm nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, bên trong sự tình ta cũng không biết. Tạm dừng một chút, nhìn về phía Hiên Viên Triệt, hành lễ, đại hoàng tử, không bằng làm Tử Ngọc lên, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hiên Viên Triệt biết như thế nhiều người nhìn đến sau, muốn giải quyết riêng là không có khả năng, chỉ có thể ứng hạ, tiện đà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Kỳ, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi như thế nào sẽ cùng một cái nha hoàn làm đến cùng đi. Hiên Viên Kỳ há miệng thở dốc, trong đầu lộn xộn, hiển nhiên cũng không biết nên như thế nào nói. Thích Phương Phỉ hít sâu một hơi, cường đánh tinh thần làm mọi người tới rồi trong viện, mà xuống người còn lại là chuyển đến ghế, mọi người sôi nổi ngồi xuống, một người đều không có đi, trong mắt tràn đầy tò mò. Mộ Dung Toàn Cơ cũng ngồi xuống, chính mình tự nhiên là muốn lưu lại xem diễn. Mà bên trong chỉ còn lại có Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Dụ, Hiên Viên Kỳ cùng với Thích Phương Phỉ cùng Tử Ngọc run rẩy thân thể từ trên giường lăn xuống dưới, nhìn đến Thích Phương Phỉ, trên mặt tràn đầy nước mắt, tiểu thư, nô tỳ cũng không biết là chuyện như thế nào, tiểu thư nói, trong mắt nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới, nàng có dự cảm, lúc này đây, sợ là không sống nổi. Mà Thích Phương Phỉ còn lại là cho mày, lạnh lùng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải là ngươi đem Mộ Dung Toàn Cơ dẫn tới trong phòng đi sao? Tiểu thư, nô tỳ dựa theo tiểu thư phân phó làm a, chính là đương nô tỳ chuẩn bị trở về phúc mệnh thời điểm, lại có người tập kích nô tỳ, trước mắt tôi sầm liền cái gì cũng không biết. Tử Ngọc nỗ lực bình tĩnh tâm tình của mình, muốn mạng sống, bởi vậy cũng không dám lớn tiếng khóc thút thít. Mà Hiên Viên Triệt còn lại là cho mày, chậm rãi nói, ngươi thấy rõ ràng tập kích ngươi người không? Tử Ngọc tái nhợt mặt lắc lắc đầu, nàng nơi nào thấy được người nọ, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, giây tiếp theo, chính mình trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Hiên Viên Triệt thấy vậy, biết ở Tử Ngọc trong miệng hỏi không ra cái gì, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Triệt, mà Hiên Viên Triệt tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt thập phần khó coi, thấy Hiên Viên Triệt ánh mắt nhìn phía chính mình, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, đại hoàng huynh, kia Mộ Dung Toàn Cơ bên người tỷ nữ thật là lớn mật, một cái kính ngăn đón ta không cho đi vào. Sau đó không biết chuyện như thế nào, đột nhiên tới một cái hắc y hiền nhân, sau đó ta liền bất tỉnh nhân sự Hiên Viên. Triệt càng nói thanh âm càng thấp, hiển nhiên là bởi vì chính mình không có làm tốt sự tình mà thập phần áy náy. Chúng xuân dược. Hiên Viên Dụ nhàn nhạt nói. Mọi người sửng sốt, tiện đà cho mày. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Hiên Viên Dụ tiếp theo mở miệng, bên ngoài người còn chờ, cần thiết phải cho bọn họ một công đạo, bằng không, chuyện này không biết sẽ chuyển thành bộ dáng gì. Nếu là bị phụ hoàng đã biết Hiên Viên Dụ nhìn thoáng qua Hiên Viên Kỳ, thở dài một hơi, sợ là tứ hoàng đệ liền hủy. Nhàn nhạt thanh âm lại làm Hiên Viên Kỳ ngẩn ra, tiện đà khẩn trương nhìn về phía Hiên Viên Triệt, đại hoàng huynh, cứu cứu ta. Yên tâm đi, tứ hoàng đệ, đại hoàng huynh trong lòng hiểu rõ. Hiên Viên Triệt âm chắc chắc ánh mắt nhìn về phía Tử Ngọc toàn thân run lên, há miệng thở dốc, tựa hồ có người bóp nàng giọng nói giống nhau, một câu đều nói không nên lời. Lúc này Tử Ngọc toàn thân trên dưới ngăn không được phát run, một đôi con ngươi tràn đầy hoảng sợ chi sắc, đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhanh chóng nhìn về phía Thích Phương Phỉ, há miệng thở dốc, không tiếng động cầu xin. Thích Phương Phỉ nhíu mày, Tử Ngọc là từ nhỏ đi theo nàng cũng không biết vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này, nàng tự nhiên không bỏ được Tử Ngọc chịu chết, rốt cuộc Tử Ngọc là nàng phụ tá đắc lực, chính là hiện giờ. Đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Triệt, thở dài một hơi, đại hoàng tử. Không có mặt khác biện pháp sao? Thích tiểu tỷ. Hiên Viên Triệt không nói gì, nhưng thật ra một bên Hiên Viên Dụ đã mở miệng, Thích tiểu tỷ hẳn là biết chuyện này nghiêm trọng tính, nếu là chuyện này bị phụ hoàng biết sau, tứ hoàng đệ bị trừng phạt là tiểu, nhưng là đại hoàng huynh tất nhiên sẽ bị liên lụy, rốt cuộc trưởng huynh như cha, tứ hoàng đệ ra chuyện này, đại hoàng huynh ở phụ hoàng trong lòng ấn tượng cũng sẽ giảm xuống, đến lúc đó Hiên Viên Dụ câu nói kế tiếp không có nói xong, nhưng là Thích Phương Phỉ đã hiểu được. Đài đầu nhìn về phía Tử Ngọc, nhíu mày chậm rãi nói, Tử Ngọc, người nhà của ngươi ta sẽ thay ngươi hảo hảo chiếu cố. Nghe vậy, Tử Ngọc nhắm hai mắt lại, tùy ý nước mắt chảy xuống dưới, gật gật đầu, nàng không phải một người, trong nhà nàng còn có tuổi già song thân, nàng biết, chỉ có chính mình đã chết, chủ tử mới có thể hảo hảo đối đãi chính mình người nhà, nếu là chính mình nói lung tung, đến lúc đó. Nghĩ đến hậu quả, Tử Ngọc không cấm đánh một cái dùng mình, chậm rãi đứng lên, đi theo Thích Phương Phỉ đi ra ngoài. Mà mọi người nhìn đến bọn họ đi ra sau, sôi nổi đình chỉ nghị luận, nhìn về phía người tới, rốt cuộc đều là hoàng tử, nếu là bị bọn họ phát hiện chính mình ở sau người nghị luận, sợ là chính mình như thế nào chết cũng không biết. Trong lúc nhất thời, trường hợp thập phần yên tĩnh, Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn cúi đầu, trong mắt trào phúng thập phần rõ ràng, hiển nhiên, nhìn đến Tử Ngọc ánh mắt đầu tiên, nàng liền biết bọn họ đã chuẩn bị đem Tử Ngọc đẩy ra. Hít sâu một hơi, Tử Ngọc đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc nói, tiểu thư, là Tử Ngọc sai, Tử Ngọc không nên tâm so thiên đại, dụ hoặc tứ hoàng tử, cấp tứ hoàng tử muốn xuân dược, cầu tứ tiểu thư tha mạng. Nói, liền một cái kính dập đầu, trên trán đã có vết máu, nhưng là căn bản là bất chấp. Mọi người nghe vậy, đều bừng tỉnh đại ngộ, mà Hiên Viên Mặc còn lại là cười cười, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm, lại cái gì đều không có nói, mà là tựa lưng vào ghế ngồi, uống nước trà. Thật là thật to gan. Cư nhiên dám hãm hại tứ hoàng tử. Thích Phương Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi con ngươi tràn đầy ai sắc, phủ thừa tướng tự nhận là đối với ngươi không tồi, ngươi lại vì phủ thừa tướng đưa tới như thế đại tội lỗi, Tử Ngọc, bổn tiểu thư cũng vô pháp bảo ngươi. Tiểu thư, là nô tỳ sai, là nô tỳ sai. Tử Ngọc vội vàng túi đầu nhận tội, trong lòng lại là thập phần bi thương. Người tới a, đem Tử Ngọc kéo xuống. Thích Phương Phỉ thở dài một hơi, vẫy vây tay, liền nhìn đến mấy cái gã sai vặt bay nhanh đã đi tới, đem Tử Ngọc kéo đi xuống. Thích Phương Phỉ thấy vậy, lại quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, hành lễ, tứ hoàng tử, là phủ thừa tướng sai lầm, còn thỉnh tứ hoàng tử đại nhân có đại lượng. Hiên Viên Kỳ chau mày, chỉ là hư lạnh một tiếng, lại cái gì đều không có nói. Mà Hiên Viên Dụ còn lại là kết tiếp nhận lời nói, chậm rãi nói, Thích tiểu tỷ không cần tự trách, chuyện này Thích tiểu tỷ cũng không biết, xử phạt đầu sỏ gây tội thì tốt rồi. Là, đa tạ nhị hoàng tử. Thích Phương Phỉ vội vàng nói, vẻ mặt thấy nấy. Mọi người thấy vậy, cũng không có cái gì náo nhiệt nhưng nhìn, sôi nổi cáo từ, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là từ Bảo Nguyệt đỡ lên, nhàn nhạt nhìn lướt qua Hiên Viên Kỳ, lại nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ, thanh đạm thanh âm chuyển tới, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử còn có Thích tiểu tỷ, Toàn Cơ đi trước cáo lui, thật là không thể tưởng được, Toàn Cơ chẳng qua là bởi vì thân thể không thoải mái mà nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đã xảy ra như thế nhiều sự tình, thật là xin lỗi nói, liền nhanh nhẹn rời đi. Mà Hiên Viên Dụ còn lại là nheo nheo mắt, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ bóng dáng, thần sắc không rõ. Nàng có phải hay không phát hiện cái gì? Hiên Viên Triệt lập tức mở miệng, một đôi con ngươi hiện lên một tia sắc ý, lạnh băng thanh âm vang lên. Hiên Viên Kỳ tay còn lại là gắt gao nắm thành nắm tay, tựa hồ ở cực lực ẩn nhẫn cái gì? Đại Hoàng Huynh, Nhị Hoàng Huynh, ta trước rời đi. Nói, bay nhanh rời đi. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người thấy vậy, cũng sôi nổi rời đi, mà Thích Phương Phỉ đãi mọi người đều đi rồi. Nắm chặt tay mới hơi hơi bùng ra, trong lòng bàn tay rõ ràng có vết máu. Mộ Dung Toàn Cơ cuối cùng nói là cái gì ý tứ, chẳng lẽ nói, Mộ Dung Toàn Cơ thật sự đã biết cái gì, không, nàng nơi nào có như vậy thông minh, bất quá, hôm nay bởi vì nàng mà tổn thất một người đại tướng, trong lòng tức khắc thập phần không thoải mái, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy âm trầm chi sắc. Mộ Dung Toàn Cơ đi ra phủ thừa tướng, đang muốn lên ngựa rời đi khi, lại nghe tới rồi Hiên Viên Mặc thanh âm, biểu muội là phải về tướng quân phủ sao. Mộ Dung Toàn Cơ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Mặc, lại thấy trên mặt hắn mang theo nhu hòa ý cười, trong mắt cũng không có tính kế chi sắc, biết hắn là thiệt tình có này vừa hỏi, liền gật gật đầu, ân, canh giờ không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Ta đưa ngươi đi, đã lâu không có nhìn đến gì. Hiên Viên Mặc cười nói, tự nhiên mà vậy nhấc lên xe ngựa mảnh, ý bảo Mộ Dung Toàn Cơ đi vào. Mộ Dung Toàn Cơ nhíu nhíu mày, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng là cũng không có nói cái gì. Cùng Bảo Nguyệt lên xe, Hiên Viên Mặc cũng theo đi lên. Dọc theo đường đi, Hiên Viên Mặc đều đang nói Lý Diệu Hâm cùng hắn mâu phi sự tình, Mộ Dung Toàn Cơ cũng chỉ là mỉm cười nghe, thực mau liền đến tướng quân phủ, Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đi trước thấy dượng, biểu muội đi vào trước đi. Hiên Viên Mặc trầm dai nói, giơ tay nhấc chân chi gian, là nói không nên lời quý khí. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, cùng Bảo Nguyệt cùng đi vào, mới vừa đi tiến đại môn, liền nhìn đến Mộ Dung Hi Tuấn vội ra. Tiểu muội, nhưng bị khi dễ. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, tiện đàn nở nụ cười, tam ca, bất quá là tham gia yến hội, nơi nào sẽ đã chịu khi dễ. Nói xong, sườn những người, tam hoàng tử tới, tam ca mang tam hoàng tử đi gặp cha đi. Mộ Dung Hi Tuấn nhìn đến Hiên Viên Mặc, nhíu mày, ngữ khí trở nên thập phần đạm, nguyên lai là tam hoàng tử, bên này thỉnh đem. Hiên Viên Mặc vẻ mặt bất đắc dĩ, tam biểu đệ, người hả tất như thế mới lạ. Có đi hay không? Mộ Dung Hi Tuấn vẻ mặt không kiên nhẫn. Sờ sờ chính mình cái óc, hiển nhiên có điểm ghét bỏ Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi theo Mộ Dung Hi Tuấn rời đi. Rồi sau đó mặt Mộ Dung Toàn Cơ thấy vậy, chọn chọn mày đẹp, nỉ non, xem ra, này Hiên Viên Mặc cùng tướng quân phủ quan hệ cũng bất quá như thế. ER638 Chương 340 Quý Phi Nương Nương. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Bảo Nguyệt còn lại là hướng tới chính mình trong viện đi đến, trên đường, Bảo Nguyệt vài lần muốn mở miệng dò hỏi, nhưng là cũng không biết từ đâu mà nói lên, bởi vậy, mai cho đến sân ngoại, Bảo Nguyệt cũng một câu đều không có hỏi ra tới. Toàn văn tự đọc. Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên là thấy được Bảo Nguyệt trên mặt thần sắc, hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, là muốn hỏi Bảo Thanh. Bảo Nguyệt vội vàng gật đầu, ân, tiểu thư, Bảo Thanh đi nơi nào? Nô tỳ đều không có nhìn đến nàng, nàng có phải hay không ra cái gì sự? Không trách nàng cho là như vậy, phải biết rằng Bảo Thanh là tuyệt đối sẽ không rời đi tiểu thư nửa bước, đương nhiên trừ bỏ tiểu thư phân phó. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có trả lời, mà là mang theo Bảo Nguyệt đi vào phòng, ý bảo nàng xem qua đi. Lúc này mới phát hiện Bảo Thanh đang nằm trên giường nghỉ ngơi, sắc mặt thập phần không tốt, tựa hồ đã chịu rất lớn bị thương giống nhau. Bảo Nguyệt nhanh chóng đi qua, nhìn đến Bảo Nguyệt trên người cột lấy băng gạc, tức khắc sửng sốt, đang muốn há mồm, lại nghĩ đến Bảo Nguyệt ở nghỉ ngơi, liền thật cẩn thận đi đến Mộ Dung Toàn Cơ bên người, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, Bảo Thanh nàng xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia hung ác, tiện đà ngự khí khôi phục bình đạm, là tứ hoàng tử, yên tâm, Bảo Thanh thương. Ta một ngày nào đó sẽ giúp nàng đòi lại tới, chỉ là hiện tại Bảo Thanh yêu cầu nghỉ ngơi, viện này sự tình, liền giao cho ngươi. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ biết. Bảo Nguyệt vội vàng vỗ vỗ bộ ngực, tuy rằng trong viện chỉ có tiểu thư một cái chủ tử, nhưng là muốn vội sự tình lại là không ít, bất quá Bảo Nguyệt cũng không lo lắng, nàng tin tưởng chính mình có thể hoàn thành, liền tính hoàn thành không tốt, tiểu thư cũng sẽ không nói cái gì. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, nhàn nhạt nói, trong viện là phải có những người này. Ta ngày mai khiến cho nương đi tìm mấy cái nha hoàn tới giúp ngươi, ngươi nhiều nhìn điểm đó là. Đa tạ tiểu thư. Bảo Nguyệt hơi hơi mỉm cười, trong mắt tràn đầy cảm kích. Hảo, ngươi hôm nay cũng vội một ngày, trước đi xuống nghỉ ngơi đi, Bảo Thanh liền ở chỗ này ngủ đó là, đến nôi tiếng lóng, sợ là đã về tới thiên hạ đệ nhất vị, ngươi nếu là không yên lòng, ngày mai đi xem đó là. Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt mỉm cười, chậm rãi nói. Bảo Nguyệt sắc mặt đỏ lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một tia bất cẩn. Tiểu thư tất nhiên là muốn thấy Hiên Viên công tử, là làm nô tỳ đi hỏi thăm Hiên Viên công tử sự tình đi. Nói, che miệng cười trộm lên. Bảo Nguyệt, ngươi là gan càng lúc càng lớn. Mộ Dung Toàn Cơ còn không có mở miệng nói chuyện, lại nghe đến một đạo suy yếu thanh âm. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Bảo Nguyệt đã quên qua đi, thấy là Bảo Thanh tỉnh, hai người nhanh chóng đi qua. Tiểu thư Bảo Thanh nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, trong mắt hiện lên một tia nôn nóng, đang xem Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có đã chịu cái gì thương tổn ở. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu thư không có việc gì liền hảo. Mộ Dung Toàn Cơ thấy Bảo Thanh muốn lên, liền đem nàng ấn ở trên giường, ngươi liền tại đây nghỉ ngơi, không cần di động, chính ngươi thân thể chính ngươi rõ ràng. Bảo Thanh há miệng thở dốc, tự nhiên biết chính mình giờ này khắc này không thích hợp di động, thấy Mộ Dung Toàn Cơ như thế quan tâm chính mình, trong lòng toát ra một cổ dòng nước ấm, biết Mộ Dung Toàn Cơ là thiệt tình, cũng không tiểu nhu làm ra vẻ, gật gật đầu, đa tạ tiểu thư. Mộ Dung Toàn Cơ cười, là lục hoàng tử đem ngươi đưa lại đây. Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, là, tiểu thư, lục hoàng tử võ công cũng thật cao, ta xem, tựa hồ cùng chủ tử không phân cao thấp. Nga. Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới thoạt nhìn hoàn khố bất kham Hiên Viên Quyết cư nhiên có như vậy hảo thân thủ, xem ra, trong hoàng thất người, mỗi một cái đều không thể xem thường, chỉ là, dựa theo Hiên Viên Quyết trong lời nói ý tứ tới xem, tựa hồ là Hiên Viên Hạo bên này, chỉ là. Hiên Viên Quyết vì cái gì muốn giúp Hiên Viên Hạo? Như vậy đối nàng có cái gì chỗ tốt? Mộ Dung Toàn Cơ nhíu mày, nỗ lực tự hỏi. Này Hiên Viên Quyết mẹ đẻ là bốn phi chi nhất Đức Phi Hạ Thơ Thơ, nghe nói này Hạ Thơ Thơ dung mạo tuy rằng không phải thượng tầng, nhưng là trầm xuống nhã nhặn lịch sự ôn nhu khí chất rất được hoàng thượng yêu thích, tuy rằng nhà mẹ đẻ thế lực không cao, chính mình phụ thân chẳng qua là một cái lục phẩm quan viên, nhưng là chỉ bằng nàng thiện giải nhân ý hoàng thượng phong nàng vi Đức Phi, còn dục có hai tử, không thể không nói Đức Phi là phi thường đến hoàng thượng yêu thích, nghĩ như vậy. Tới, nói vậy lục hoàng tử cùng thất hoàng tử hai người ở hoàng thượng cảm nhận chung địa vị cũng không thấp. Huống chi, thất hoàng tử còn vì quốc gia canh giữ ở biên giới bên trong, cứ như vậy, hoàng thượng hẳn là đối lục hoàng tử càng thêm yêu thương mới là. Đương nhiên, hoàng thượng đích xác như thế, bằng không, dựa vào lục hoàng tử bên ngoài thanh danh, sợ là đã sớm bị vứt bỏ, chính là hoàng thượng lại thường thường chiêu thấy lục hoàng tử chơi cờ. Một khi đã như vậy, nói cách khác, lục hoàng tử Hiên Viên Quyết có rất lớn cơ hội được đến cái kia vị trí, chính là hắn lại giúp đỡ Hiên Viên Hạo, vì cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ đài khởi con ngươi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc ánh sáng. Thấy vậy, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đều không nói lời nào. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía Bảo Thanh, ánh mắt hơi hơi lập lòe vài phần, hỏi, Bảo Thanh, ngươi ở Hiên Viên Hạo bên người lâu, ngươi biết vì cái gì Hiên Viên Quyết muốn giúp Hiên Viên Hạo sao? Bảo Thanh sửng sốt, tiện đà lắc lắc đầu, nô tỳ không biết, nếu không phải hôm nay nhìn đến Lục Hoàng Tử, nô tỳ căn bản không biết chủ tử cùng Lục Hoàng Tử chi gian lại liên lạc, rốt cuộc, chủ tử không thích Bắc Minh Quốc chung người. Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ chi sắc, nhàn nhạt gật gật đầu, ân, ngươi nói rất đúng, cũng thế, chuyện này về sau trực tiếp hỏi Hiên Viên Hạo đó là, ngươi không cần nghĩ nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi. Bảo Thanh lên tiếng, nhắm hai mắt lại, nàng thật sự là mệt mỏi. Mà Mộ Dung Toàn Cơ cùng Bảo Nguyệt hai người đi ra ngoài sau, chẳng được bao lâu, Chu Tiếu Lam bên người Chu Ma Ma liền tới, nói là làm Mộ Dung Toàn Cơ đi ăn cơm. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn lướt qua sắc trời, thật là tới rồi ăn cơm chiều thời gian, nghĩ nghĩ, đối với Chu Ma Ma nói, Ma Ma, Bảo Thanh nha đầu này vì ta bị thương, ngươi xem có thể hay không làm ăn lót dạ thân thể cho nàng. Chu Ma Ma sửng sốt, tiện đàn nở nụ cười, Bảo Thanh kia nha đầu vận khí tốt, cư nhiên đụng phải tiểu thư như vậy tâm từ chủ tử, tiểu thư yên tâm, nô tỳ này liền đi phân phó phòng bếp lớn người. Làm phiền Ma Ma. Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt hàm chứa đạm mạc tươi cười, mang theo Bảo Nguyệt rời đi trong viện, trực tiếp tới rồi nhà ăn, thấy mọi người đều ở, liền đi qua. Toàn Cơ tới. Lý Diệu Hâm nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, trên mặt tràn đầy tươi cười, lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, Toàn Cơ đây là ngươi biểu ca. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Mặc, nhướng nhướng mày, cũng không có theo tiếng, mà là nhìn về phía Mộ Dung Hách. Nương, đó là Tam Hoàng Tử. Hiên Viên Hy Lang nhíu mày, luôn luôn nghiêm túc thanh âm truyền tới. Nương, tuy rằng nương cùng Quý Phi nương nương là thân tỉ muội, nhưng là thân phận có khác, nếu là bị người bắt được nhược điểm liền không hảo. Mộ Dung Hy Kiệt cũng nhàn nhạt mở miệng, quét liếc mắt một cái Hiên Viên Mặc, Tam Hoàng Tử cũng biết đạo lý này không phải. Hiên Viên Mặc sắc mặt hơi đổi, nhưng là không có nhiều lời, xấu hổ cười, ha ha, hiện giờ là ở tướng quân phủ, là ở trong nhà, nơi nào có như vậy nhiều kiêng kỵ, vẫn là nói nhị biểu ca không nghĩ nhận ta cái này biểu đệ. Mộ Dung Hy Kiệt đạm nhiên cười, Tam Hoàng Tử nói đùa, Tam Hoàng Tử thân phận tôn quý, tuy rằng trên danh nghĩa thật là anh em bà con, nhưng là Tam Hoàng Tử, chúng ta Mộ Dung một nhà luôn luôn ủng hộ Hoàng Thượng, không nghĩ tham dự đấu tranh, Tam Hoàng Tử nhưng minh bạch. Mộ Dung Hy Kiệt lời này nói đã đủ trắng ra, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Mặc, thấy trên mặt hắn như cũ mang theo tươi cười, chỉ là rút tại bên người tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, lập tức cười, này Hiên Viên Mặc, thật đúng là có thể nhẫn. Cha, ăn cơm sao? Toàn Cơ đói bụng. Mộ Dung Toàn Cơ trong trẻo thanh âm truyền tới, kia hơi mang làm lũng thanh âm làm đại đường chung không khí hảo không ít. Lý Diệu Hâm thở dài một hơi, tiện đà cười nói, đúng vậy, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi, bằng không đồ ăn đều lạnh. Một bên Chu Tiếu Lam cũng phụ họa, mọi người ngồi xuống. Mộ Dung Hy Tuấn căn bản là không có xem một cái Hiên Viên Mặc, mà là một cái kính cùng Mộ Dung Toàn Cơ nói chuyện, tay cũng không ngừng cấp Mộ Dung Toàn Cơ kẹp đồ ăn. Mà Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt hai người còn lại là ghé vào cùng nhau đang nói cái gì. Lý Diệu Hâm thấy vậy, nghĩ nghĩ, hỏi, Tam Hoàng Tử, Quý Phi nương nương tốt không? Hiên Viên Mặc chính cảm thấy xấu hổ, đột nhiên nghe được Lý Diệu Hâm thanh âm, vội vàng trả lời nói, gì, Mẫu Phi thực hảo, Mẫu Phi luôn cùng ta nhắc tới trước kia ở nhà sự tình, Mẫu Phi cũng rất tưởng nhậm gì nếu là có thời gian, không ngại tiến cung bồi bồi Mẫu Phi. Lý Diệu Hâm nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới trước kia nhật tử. Thở dài một hơi, đúng vậy, ta cũng là nghĩ trước kia chưa xuất các nhật tử, Quý Phi nương nương trước kia ở nhà chính là cái gì đều nhường ta cũng tưởng nhậm thần, như vậy đi, ngươi hôm nay tiến cung sau, cùng Quý Phi nương nương đề, ta ngày mai mang theo Toàn Cơ đi gặp Quý Phi nương nương như thế nào. Mẫu Phi tất nhiên sẽ thập phần cao hứng. Hiên Viên Mặc ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm nói. Như vậy Hiên Viên Mặc so với phía trước nhiều một tia phàm nhân hơi thở, thoạt nhìn nhưng thật ra bình dị gần gũi, làm Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày. Lại cũng không có nhiều lời cái gì. Mộ Dung Hách thấy vậy, cũng mở miệng cùng Hiên Viên Mặc nói vài câu, trong lúc nhất thời, trên bàn cơm không khí nhưng thật ra thập phần hòa hoãn. Chờ Hiên Viên Mặc rời đi sau, Mộ Dung Hy Tuấn cái thứ nhất trầm hạ mặt, nương, ngươi làm gì muốn mang muội muội đi trong cung? Ngươi lại không phải không biết hoàng cung là cái gì địa phương, nếu là gặp cái gì sự tình, xúc phạm tới muội muội nhưng làm sao bây giờ? Sẽ không, chúng ta chỉ là đi quý phi nương nương trong cung điện mà thôi. Lý Diệu Hâm nhàn nhạt nói, từ ái nhìn chính mình nhi tử. Nương, lời nói không thể như thế nói. Mộ Dung Hy Lang đài mắt nhìn về phía Lý Diệu Hâm, từng câu từng chữ nói, nương cũng đừng quên, thượng một lần ngài đi trong cung, cũng là đi gặp quý phi nương nương, lại bị người bôi nhỏ nói trộm đồ vật. Này Lý Diệu Hâm sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ nghĩ tới ngay lúc đó cảnh tượng, mấp máy vài cái môi, trong lúc nhất thời vô ngữ. Chu Tiếu Lam thấy Lý Diệu Hâm sắc mặt trở nên tái nhợt, vội vàng cầm Lý Diệu Hâm tay, không tán đồng nhìn thoáng qua Mộ Dung Hy Lang. Hy Lang, chúng ta đều biết Hoàng Cung không phải cái gì hảo địa phương, nhưng là Quý Phi Nương Nương cùng ngươi nương cũng là thân tỉ muội, lúc trước sự tình phát sinh, Quý Phi Nương năm trong lòng cũng không chịu nổi, ngươi liền không cần lại cùng ngươi nương ngột ngạt. Mộ Dung Hy Lang nhìn đến Lý Diệu Hâm sắc mặt biến hóa, cũng thập phần hối hận, nhưng là chuyện này cần thiết muốn nói ra tới. Mộ Dung Hách cho mày, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cũng thế, dù sao cũng là thân thích, toàn cơ hiện giờ ở phu nhân danh nghĩa, cũng thật là muốn đi gặp Quý Phi Nương Nương, còn nữa, đang ở tướng quân phủ, sớm hay muộn là muốn vào cung, toàn cơ ngươi đừng sợ, nếu là đã chịu khi dễ, cứ việc còn trở về, ra cái gì sự, có cha cho ngươi đỉnh. Mộ Dung Hách nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nói. Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng chảy qua một đạo dòng nước ấm, tiện đà nở nụ cười, cha, ta năng lực ngươi còn không biết. Đến lúc đó đi hoàng cung, không chừng ai khi dễ ai. Mộ Dung Hách sửng sốt, tiện đà cười ha hả, đúng vậy, hắn như thế nào đã quên chính mình nữ nhi võ công cực kỳ cao, hơn nữa lại là quỷ tẩu trí mới đồ đệ, sợ là hoàng thượng cũng muốn cấp ba phần mặt mũi đi. Ân, chuyện như thế nào? Lý Diệu Hâm sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Mộ Dung Hách. Mộ Dung Toàn Cơ cười, nhàn nhạt nói, nương, ngươi có biết quỷ tẩu trí mới? Tự nhiên, kia không phải cha ngươi sư phụ sao? Lý Diệu Hâm chậm rãi nói, trong mắt như cũ thập phần nghi hoặc. E-638 chương 341 sư huynh muội. Ân. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà nở nụ cười, sư phụ không thường nói hắn trước kia thu quá đệ tử, nhưng thật ra không nghĩ tới, ta cùng với phụ thân cư nhiên là sư huynh muội. Mộ Dung Toàn Cơ khó được nói giỡn, chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói. Mọi người sửng sốt, lại nghe đến Mộ Dung Hy Tuấn một tiếng kêu to, cái gì, tiểu muội, ngươi cũng là quỷ tẩu trí mới đồ đệ. Mộ Dung Hy Tuấn hỏi ra mọi người nghi hoặc, mà Mộ Dung Hách lại là cười ha hả, tiện đà gật gật đầu, đúng vậy, Toàn Cơ cũng là quỷ tẩu trí mới đồ đệ a, ha ha. Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt phiếm hồng, nhưng là khỏe môi lại ngăn không được hướng về phía trước nít lên, mà một bên Lý Diệu Hầm đám người cũng đi theo nở nụ cười, nhưng thật ra Mộ Dung Tam huynh đệ ba người kinh ngạc không thôi, tiện đà đó là hâm mộ. Mộ Dung Hy Kiệt đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, chậm rãi nói như vậy, tiểu muội võ công cũng không thấp đi. Ha ha, các ngươi muội muội công phu có thể so các ngươi cao nhiều. Mộ Dung Hách không chút khách khí đả kích chính mình ba cái nhi tử, mà nhìn Mộ Dung Toàn Cơ thần sắc lại là thập phần tự hào. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ cảm thấy có ba đạo nóng rực ánh mắt nhìn về phía chính mình, nhanh chóng theo nhìn qua đi, đúng là Mộ Dung Tam huynh đệ. Mộ Dung Toàn Cơ khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, nhìn đến ba người thần sắc, trong lòng đã đoán được vài phần. Hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lý Diệu Hâm, chậm rãi nói, nương, ngày mai Toàn Cơ cùng nương cùng tiến cung, hôm nay Toàn Cơ mệt mỏi, liền đi trước nghỉ ngơi. Nói, lại đối với Chu Tiếu Lam hành lễ, tiện đà bước chân vội vàng nhanh chóng rời đi. Tiểu muội hảo cảnh giác Mộ Dung Hy Lang đột nhiên nói ra một câu. Ân, thập phần mẫn cảm. Mộ Dung Hy Kiệt nhàn nhạt nói. Mộ Dung Hy Tuấn còn lại là trong mắt lập lòe ánh sáng, trong lòng đánh tính toán, tiện đà đột nhiên đài đầu. Thấy Mộ Dung Toàn Cơ đang chuẩn bị bước ra đi, nhanh chóng xuất trưởng. Quả nhiên, vẫn là tam đệ nhịn không được Mộ Dung Hy Kiệt vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng là trong mắt lại không có lo lắng thần sắc, mà là rất có hứng thú nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên cũng cảm giác được phía sau trường phòng, một tay đem Bảo Nguyệt đẩy ra, đón đi lên, lại không có trực tiếp đối thượng Mộ Dung Hy Tuấn trường phòng, mà là một cái ngửa ra sau, tránh thoát một trường, tiện đà một cái xoay người, nhanh chóng nhằm phía Mộ Dung Hy Tuấn, tam ca. Muội muội nhưng không cho. Tự nhiên, Mộ Dung Hy Tuấn trong mắt tràn đầy ánh sáng, nhanh chóng cùng Mộ Dung Toàn Cơ đánh nhau lên, vừa mới bắt đầu Mộ Dung Hy Tuấn còn thập phần thành thạo, càng gần đến mức cuối, liền cảm giác được càng cố hết sức, trên trán đã có mồ hôi. Mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là khỏe miệng mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhàng, một cái xoay người, vận khởi nội lực, nhanh chóng nhảy lên không trung, tiện đà duỗi tay một cái hư hoảng, điểm Mộ Dung Hy Tuấn huyệt đạo. "Hảo." Mộ Dung Hách cái thứ nhất kêu lên. Quả nhiên là cân quắc không nhường tu mi a. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, tiện đà đem tâm thả xuống dưới, tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ là quỷ tẩu trí mới đồ đệ, nhưng là dù sao cũng là nữ tử, tự nhiên là sợ nàng sẽ chịu thương tổn. Lại là không nghĩ tới, Mộ Dung Toàn Cơ cư nhiên nhẹ nhàng chế phục Mộ Dung Hy Tuấn. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía Mộ Dung Hy Tuấn, thanh lệ thanh âm truyền tới, "Tam ca, còn muốn tiếp tục sao?" Mộ Dung Hy Tuấn cúi đầu, vẻ mặt đổi bại, "Muội muội, tam ca sai rồi." Mộ Dung Toàn Cơ tiếp Mộ Dung Hy Tuấn huyệt đạo, tiện đà nở nụ cười, tam ca công phu cũng không tồi, chỉ là tính tình nóng nảy điểm, nếu là ngươi có đại ca nhị ca một nửa trầm ổn, toàn cơ liền không có như vậy dễ dàng thủ thắng. Mộ Dung Hi Tuấn há miệng thở dốc, muốn nói chút cái gì, lại phát hiện chính mình ngôn ngữ thập phần vô lực, đã không phải một cái hai cái nói chính mình tính tình nóng nảy, trước kia hắn đều không có để ở trong lòng, hôm nay nghe được chính mình muội muội như thế nói, trong lúc nhất thời, sắc mặt phiếm hồng. Mộ Dung Toàn Cơ cười, nhìn về phía Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Hi Kiệt, đại ca, nhị ca muốn tiếp tục sao? Khu khu, ta còn có công sự muốn xử lý. Mộ Dung Hi Lang lập tức nói, tiện đà xoay người rời đi, mà Mộ Dung Hi Kiệt tự nhiên cũng cự tuyệt, tam muội mệt mỏi, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Hi Tuấn mở to hai mắt, nhìn chính mình hai vị huynh trưởng, tức khắc hoa hoa kêu to lên, các ngươi như thế nào? Mộ Dung Toàn Cơ che miệng nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tam ca, tiểu muội đi trước. Nói, liền mang theo Bảo Nguyệt rời đi. Hôm sau, Mộ Dung Toàn Cơ sớm lên, Bảo Thanh đã tỉnh lại, muốn lên, bị Mộ Dung Toàn Cơ cự tuyệt, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi đó là. Bảo Thanh gật gật đầu, lúc này Bảo Nguyệt đi đến, hầu hạ Mộ Dung Toàn Cơ rửa mặt trải đầu sau, nói, tiểu thư, nô tỳ bồi tiểu thư tiến cung. Không cần, ngươi hôm nay đi tìm tiếng lóng. Mộ Dung Toàn Cơ cười, ta cho ngươi phóng một ngày giả, các ngươi hảo hảo tâm sự. Bảo Nguyệt sắc mặt nháy mắt đỏ lên, đô đô miệng, lại không có phản bác Mộ Dung Toàn Cơ, chỉ là túi đầu thấp thấp lên tiếng, tiện đà nhìn về phía Bảo Thanh, Bảo Thanh thân thể hảo chút sao. Bảo Thanh gật gật đầu, trên mặt mang theo ý cười, nhớ rõ mang ăn chút trở về, ta chính là muốn ăn vịt. Bảo Nguyệt nở nụ cười, gật gật đầu. Mộ Dung Toàn Cơ trang điểm hảo sau, liền một mình một người tới rồi Lý Diệu Hâm trong viện, Lý Ma Ma nhìn thấy Mộ Dung Toàn Cơ, lộ ra tươi cười, tiểu thư tới, phu nhân chính nhắc mai chứ, tiểu thư chạy nhanh vào đi thôi. Nói, liền đem Mộ Dung Toàn Cơ đón đi vào. Mộ Dung Toàn Cơ đi vào Lý Diệu Hâm phòng, thấy Lý Diệu Hâm đã mặc xong, không cấm lộ ra vẻ tươi cười, nương, hiện tại liền đi sao? Không vội, ăn một chút gì đi. Lý Diệu Hâm vô vô Mộ Dung Toàn Cơ tay, cười nói. Lý Diệu Hâm nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, hôm nay Mộ Dung Toàn Cơ ăn mặc thúy lục sắc quần áo, trang bị nàng kia tiên nhân khí chất, càng thêm có vẻ nàng vân đạm phong khinh, phát gian dùng một cây ngọc châm cố định sợi tóc, trên tay còn lại là mang theo vòng ngọc, chỉ là này vòng ngọc cũng không phải cái gì quý trọng vật phẩm, nhưng thật ra có vẻ thập phần giá rẻ, nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ lại hồn không thèm để ý. Lý Diệu Hâm nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ trên cổ tay vòng tay, nghĩ nghĩ, thử tính hỏi, Toàn Cơ à, này vòng tay là? Mộ Dung Toàn Cơ cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay vòng tay, đạm đạm cười, là bà Vũ đưa ta, bà Vũ bởi vì mà chết. Đơn giản một câu, lại là làm Lý Diệu Hâm đau lòng không thôi, đứa nhỏ này, ở Tây Kỳ quốc bên kia rốt cuộc đã chịu cái dạng gì hủy khuất. Thích liền mang theo đi, cũng là một cái niệm tưởng. Lý Diệu Hâm cười nói, tiện đà xoay người đối với Lý Ma Ma nói, đem ăn bưng lên đi. Phân phó sau, lại đối với Mộ Dung Toàn Cơ nói, hoàng cung không thể so bên ngoài, muốn ăn no là không có khả năng, cho nên làm ngươi trước lót lót bụng. Đà tạ nương. Mộ Dung Toàn Cơ lộ ra dịu dàng tươi cười, bồi Lý Diệu Hâm ăn một chút đồ vật, liền tiến cung đi. Bắc Minh quốc hoàng cung so với Tây Tề quốc càng thêm có vẻ uy nghiêm vô cùng. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Lý Diệu Hâm đệ thượng thiệp mời, nhưng mà đợi trong chốc lát, liền nhìn đến một vị công công nhanh chóng đi ra, là Mộ Dung phu nhân, nương nương đang chờ đâu, phu nhân mau mời tiến đi. Đa tạ Phương công công. Lý Diệu Hâm đạm đạm cười, bất động thanh sắc cho Phương công công một tỏi bạc, tiện đà liền đi theo Phương công công hướng bên trong đi đến. Mà Phương công công thu được bạc lúc sau, rõ ràng so vừa rồi còn muốn ân cần, trên mặt tràn đầy tươi cười, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nở nụ cười, vị này chính là Mộ Dung tiểu thư đi, thật đúng là thiên tiên nhân vật ta. Mộ Dung Toàn Cơ nhấp môi cười, đa tạ công công khen. Phương công công thấy Mộ Dung Toàn Cơ giơ tay nhấc chân chi gian so với trong hoàng cung chủ tử còn muốn hào phong quý khí, lập tức không dám nhẹ xem, liên tục nói không dám, tiện đà liền dẫn đường hướng tới quý phi trong điện đi đến. Thức mau, liền tới rồi quý phi cung điện, Lý Diệu Hâm thân tỉ tỉ, Lý Diệu Đồng. Lý Diệu Đồng so với Lý Diệu Hâm càng thêm diễm lệ, nhưng là nhìn đến Lý Diệu Hâm thần sắc lại là thập phần chân thành, vội vàng đón đi lên, muội muội, ngươi nhưng xem như tới. Trong mắt kinh hỉ không giống như là làm bộ, đương nhìn đến phía sau Mộ Dung Toàn Cơ khi, ánh mắt sáng lên, cười nói, trách không được hôm qua Mặc Nhi sau khi trở về vẫn luôn nhắc mãi Mộ Dung phủ tiểu thư, hôm nay vừa thấy, quả thật là thiên tiên nhân nhi, mau làm gì nhìn xem. Mộ Dung Toàn Cơ đài khởi con ngươi, nhìn về phía Lý Diệu Hâm, thấy Lý Diệu Hâm cười gật đầu, liền đi qua, Toàn Cơ gặp qua gì? Ai, bé ngoan. Lý Diệu Đồng cười từ đầu thượng rút ra một cây kim cây châm cắm ở Mộ Dung Toàn Cơ trên đầu, đứa nhỏ này, sao so gì trang điểm còn yếu tố? Đa tạ gì? Trường giả ban không thể từ, Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên sẽ không chối từ Lý Diệu Đồng đưa cho chính mình đồ vật, nhưng là cũng thập phần có lễ hành lễ, tiện đà đẩy đến Lý Diệu Hâm bên người ngồi xuống. Lý Diệu Hâm còn lại là cùng Lý Diệu Đồng hai người bắt đầu hàn huyên lên, nhưng là sở quay chúng quanh toàn bộ đều là chưa xuất các sự tình, đối với trong hoàng cung sự tình, hai người thập phần ăn ý đều không có nói. Mộ Dung Toàn Cơ ở hai người nói chuyện khi, còn lại là bất động thanh sắc nhìn người chung quanh, tuy rằng mỗi người đều túi đầu quy quy củ củ đứng, nhưng là, Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là nhìn đến có mấy người lén lút đài đầu xem một cái nói chuyện hai người. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện tươi cười, tiện đà bưng lên một bên nước trà, hơi hơi nhấp một ngụm, nói vậy, Lý Diệu Đồng chính mình hẳn là biết chính mình trong cung điện có gian tế. Ha ha, Toàn Cơ, có phải hay không cảm giác được nhàm chán? Lý Diệu Đồng thấy Mộ Dung Toàn Cơ vẫn ngồi như vậy, không nói một câu, thả trong mắt cũng không có xuất hiện không kiên nhẫn thần sắc, tức khắc cảm thấy thập phần vừa lòng, cười nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, chậm rãi hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ đạm đạm cười, không có, nghe nương cùng gì nói, nhưng thật ra có thể tưởng tượng ra dĩ vãng vui vẻ nhật tử. Ha ha, đúng vậy, làm nữ nhi thời điểm chính là nhẹ nhàng nhất thời điểm, cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lý Diệu Đồng tựa hồ hồi tưởng nổi lên ngày xưa thời gian, thở dài một hơi, nhàn nhạt nói. Lý Diệu Hâm nhìn Lý Diệu Đồng, biết Lý Diệu Đồng trong lòng khổ sở, nhưng là nề hà nàng đã gả vào Mộ Dung gia, tự nhiên lấy Mộ Dung Hách tâm tư vì đệ nhất. Mộ Dung Hách không nghĩ gia nhập đến chữ quân tranh đấu bên trong, kia nàng tự nhiên cũng sẽ không hứa hẹn cái gì. Nàng tuy rằng chỉ là một cái nữ tác nhân gia, cũng biết một khi gia nhập đi vào, kia chính là liên lụy chín tộc tội lớn. Nương nương, Tam Hoàng tử tới. Phương Công Công nhanh chóng đi đến, hướng tới Lý Diệu Đồng hành lễ, nhanh chóng nói, vừa dứt lời, liền nhìn đến Hiên Viên Mặc đi đến. Lý Diệu Hâm cùng Mộ Dung Toàn Cơ nhanh chóng đứng lên, đang muốn hành lễ khi, Hiên Viên Mặc cười đỡ lên, gì không cần đa lễ, đều là người trong nhà mà thôi. Lý Diệu Hâm cười cười, cũng không có nhiều lời. Hiên Viên Mặc nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, biểu muội, làm mẫu phi cùng gì nói chuyện thiếm, ta mang ngươi đi hoa viên đi dạo như thế nào. Mộ Dung Toàn Cơ nhíu mày, vừa muốn cự tuyệt khi, Lý Diệu Đồng ra tiếng nói, ha ha, như vậy cảm tình hảo. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, có cộng đồng đề tài, Toàn Cơ, đi thôi. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ, đành phải ứng hạ, cùng Hiên Viên Mặc đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Hiên Viên Mặc nhưng thật ra tìm đề tài nói, Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là nhìn bốn phía. Đột nhiên, một hình bóng quen thuộc nhảy vào mi mắt bên trong, Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, trong lòng ngăn không được run rẩy. E-638 Chương 342 Hiên Viên Hạo Thương. Kia cách đó không xa người tựa hồ cảm giác được Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt, xoay người, nhìn qua đi, hơi hơi mỉm cười, nhanh nhẹn mà đến. Mới nhất chương đọc. Hiên Viên Mặc thấy Mộ Dung Toàn Cơ không đi rồi, không cấm nghi hoặc hỏi, biểu muội, Ngự Hoa Viên còn chưa tới, ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ bừng tỉnh, nhìn về phía Hiên Viên Mặc, trên mặt nở rộ sáng lạn tươi cười, như vậy không chút nào che giấu tươi cười làm Hiên Viên Mặc sửng sốt, tiện đà há miệng thở dốc, tưởng nói cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Trong mắt tràn đầy kinh diễm quan mang. Lúc này Mộ Dung Toàn Cơ cũng mặc kệ Hiên Viên Mặc là cái gì biểu tình, nàng tâm tư đều ở cách đó không xa nhân nhi trên người, tựa hồ là chờ không kịp, nhanh chóng đi rồi hai bước, lại nghĩ đến đây là ở hoàng cung, mãnh liệt ngăn chặn chính mình trong lòng rung động, nhìn Hiên Viên Hạo hướng tới chính mình đã đi tới. Còn có hai bước khoảng cách khi, Mộ Dung Toàn Cơ nhịn không được kêu lên tiếng, Hiên Viên Hạo thanh âm thực nhẹ, nhưng là Hiên Viên Hạo vẫn là nghe tới rồi, kéo kéo khóe môi, lộ ra vẻ tươi cười. Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người, hai người đều cố kỵ đến nơi đây là ở hoàng cung, bởi vậy cũng không có làm ra cái gì hành động. Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt tươi cười như cũ sán lạ, trong ánh mắt mang theo nhu hòa chi sắc, có khỏe không? Hiên Viên Hạo cười, gật gật đầu, chậm rãi nói, đi Ngự Hoa Viên đi, canh giờ này, sợ là không có bao nhiêu người qua bên kia. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Hiên Viên Mặc, mà lúc này Hiên Viên Mặc đã phục hồi tinh thần lại. Một đôi mắt thần tràn đầy nghi hoặc, nhìn Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Hiên Viên Hạo nhìn lướt qua Hiên Viên Mặc, đạm đạm cười, duỗi tay, cầm Mộ Dung Toàn Cơ tay, mang theo Mộ Dung Toàn Cơ vòng qua Hiên Viên Mặc, bay thẳng đến Ngự Hoa Viên đi đến. Biểu muội Hiên Viên Mặc vội vàng ra tiếng, tiện đà nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chau mày, ngươi, ngươi là ai? Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng vừa kéo, nhẹ nhẹ đau đớn chuyển tới, mà Hiên Viên Hạo còn lại là đạm nhiên cười. Tam Hoàng huynh là không nhận biết Cửu Hoàng đệ sao? Cửu Hoàng đệ? Hiên Viên Mặc trong lòng kinh hãi, nhưng là trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh, cẩn thận nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, đích xác, người này không phải Hiên Viên Hạo lại là ai? Lúc trước Hiên Viên Hạo rời đi thời điểm còn nhỏ, chính mình căn bản không có cái gì ký ức, chính là Hiên Viên Hạo vì cái gì sẽ trở về? Con cung biểu muội như thế muốn hảo, đây là chuyện như thế nào? Mộ Dung Toàn Cơ biết hôm nay tưởng cùng Hiên Viên Hạo đơn độc ở chung là không có khả năng, nhưng là chính mình lại có thật nhiều sự tình muốn biết, đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, mấp máy vài cái môi. Hiên Viên Hạo trên mặt có tươi cười, gật gật đầu, ứng hạ, không cần Mộ Dung Toàn Cơ nói, hôm nay buổi tối, hắn cũng sẽ đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ, rốt cuộc đã lâu không gặp, hắn tưởng nàng. Biểu muội, ngươi cùng Cửu Hoàng đệ nhận thức. Hiên Viên Mặc đem trong lòng nghi hoặc ngăn chặn, hiện giờ hoàng cung một mảnh bình tĩnh. Sợ là còn không có người biết Hiên Viên Hạo đã trở lại, hôm nay sợ là đặc thù, làm chính mình đụng phải, bất quá, chính mình cũng không sốt ruột, nên sốt ruột tự do người ở, chính mình xem diễn đó là. Mộ Dung Toàn Cơ thu liễm khởi tươi cười, nhìn về phía Hiên Viên Mặc, đạm đạm cười, ân, cùng tồn tại Tây Kỳ Quốc, bởi vậy, thấy vài lần. Tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ phản ứng thập phần bình đạm, nhưng là Hiên Viên Mặc có thể cảm giác được Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thấy Hiên Viên Hạo sau vui sướng. Lại xem Mộ Dung Toàn Cơ xem Hiên Viên Hạo ánh mắt cùng xem chính mình hoàn toàn không giống nhau, lập tức trong lòng cực kỳ không thoải mái, bất quá cũng không có nói cái gì. Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, nói, ngày khác đi tướng quân phủ bái phỏng. Nói xong, xoay người liền rời đi, Mộ Dung Toàn Cơ ở trong lòng thở dài một hơi, nhìn Hiên Viên Hạo bóng dáng, đột nhiên sửng sốt, lập tức mở miệng, Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo sửng sốt, tiện đà dưới đáy lòng thở dài một hơi, chính mình như thế cẩn thận, vẫn là bị nàng đã nhìn ra. Bất đắc dĩ xoay người, trên mặt như cũ mang theo ôn hòa tươi cười, Toàn Cơ. Ngươi bị thương, Mộ Dung Toàn Cơ nhanh chóng đi qua, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trong lòng nôn nóng không thôi, vừa rồi nàng liền phát hiện Hiên Viên Hạo đi đường tư thế không thích hợp, lại không có nghĩ nhiều, tưởng hắn đi quá nhanh, mà vừa rồi nàng lại cảm giác được Hiên Viên Hạo đi đường khi, khập khiễng, nghĩ như vậy tới, tất nhiên là cái mông bị thương. Là Hoàng thượng sao? Mộ Dung Toàn Cơ tuy rằng dùng chính là hỏi câu. Nhưng là trong lòng đã có đáp án, ở trong hoàng cung, trừ bỏ hoàng thượng, còn có ai sẽ? Hàm răng gắt gao cắn cánh môi, Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt tràn đầy tức giận. Không ngại. Hiên Viên Hạo ôn nhu ánh mắt vẫn luôn nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, thấy nàng như thế lo lắng cho mình, trong lòng ngọt ngào không thôi, nhưng là lại không hy vọng nàng vì chính mình như thế hao tổn tinh thần, chờ ta. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, nhìn lướt qua chung quanh, không ít cung nữ thái giám đều nhìn lại đây, chắc là tò mò. Nơi này đích sắc không phải nói chuyện địa phương, lên tiếng, lui ra phía sau vài bước, nhìn Hiên Viên Hạo rời đi. Biểu muội, ngươi Hiên Viên Mặc mày nhăn gắt gao, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, thập phần nghiêm túc nói, biểu muội, Cửu Hoàng đệ hiện giờ hồi cung muốn làm cái gì ta không biết, nhưng là phụ hoàng lại là cực kỳ không thích hắn, ngươi vẫn là không cần cùng hắn đi thân cận quá, nếu là bị phụ hoàng biết sau, sợ là sẽ liên lụy tướng quân phủ. Mộ Dung Toàn Cơ tay đột nhiên nắm chặt, cười lạnh một tiếng, đài mắt nhìn Hiên Viên Mặc, nhàn nhạt nói, Tam hoàng tử, Hiên Viên Hạo có gì sai? Lại hoặc là nói, hắn làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình hoàng thượng như thế chán ghét? Hiên Viên Mặc bị Mộ Dung Toàn Cơ nói một nghẹn, trong lúc nhất thời nói không nên lời cái nguyên cớ tới, đích xác, Hiên Viên Hạo cũng không có làm ra cái gì sự tình tới, nhưng là, hoàng thượng làm việc, hoàng thượng hỉ ác làm sao tới lý do, rốt cuộc, con hắn quá nhiều, vốn là sẽ không mỗi cái đều thích. Mộ Dung Toàn Cơ chảo phúng cười, lại không có nói thêm nữa cái gì, xoay người rời đi. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ bóng dáng, Hiên Viên Mặc trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, hơi dừng một chút, thấy Mộ Dung Toàn Cơ đi xa, vội vàng đuổi theo, biểu muội cùng Cửu Hoàng đệ chi gian quan hệ tựa hồ thập phần muốn hảo. Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên biết Hiên Viên Mặc ý tứ, đạm đạm cười, "Ân, lúc trước ta ở Tây Kỳ quốc chịu nhục khi, Hiên Viên Hạo giúp ta không ít." Hiên Viên Mặc sửng sốt, tiện đà trong lòng dâng lên một cổ không tốt cảm giác, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy sẽ không, nghĩ nghĩ, thử tính hỏi: Cửu Hoàng đệ là chúng ta huynh đệ chung nhất tuấn tiếu nam tử, tuy rằng không được phụ hoàng thích, nhưng là tốt xấu cũng là hoàng tử, ngày sau hoàng tử phi tự nhiên cũng là phải hảo hảo tuyển một tuyển, không biết biểu muội có biết Cửu Hoàng đệ thích cái dạng gì nữ tử. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, tiện đà dừng bước, nhìn về phía Hiên Viên Mặc, tam hoàng tử tựa hồ hỏi sai người, Hiên Viên Hạo thích cái dạng gì nữ tử ta như thế nào biết? Ta cùng với Hiên Viên Hạo tuy rằng là bằng hữu, nhưng là có chút đồ vật lại là không coi chạm đến, huống hồ, ta là nữ nhi gia. Loại sự tình này tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc nở nụ cười, là ta nghĩ sai rồi, mong rằng biểu muội không nên trách tội. Mộ Dung Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, cười lạnh một tiếng, còn lại là tiến vào cung điện. Ý hề, như thế nào như thế đã sớm đã trở lại. Lý Diệu Đồng nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ đối với Lý Diệu Đồng hành lễ, cười nói, Ngự Hoa Viên nói tuy rằng diễm lệ xinh đẹp, lại là thiếu một mạt sinh động. Toàn Cơ vẫn là thích bên ngoài hoa, bởi vậy liền đã trở lại. Ai Lý Diệu Đồng thở dài một hơi, chậm rãi nói, Toàn Cơ đứa nhỏ này nhưng thật ra xem thấu triệt, nhưng là trong hoàng cung đóa hoa lại là không cần nhọc lòng mặt khác, rốt cuộc mỗi ngày đều có người đúng giờ trừ trùng rút thảo, nó chỉ cần tận khả năng nở rộ chính mình là được. Mộ Dung Toàn Cơ đối thượng Lý Diệu Đồng kia mang theo cơ trí ánh mắt, nhuận miệng cười, có lẽ là mỗi người có mỗi người yêu thích đi, Toàn Cơ vẫn là thích bên ngoài đóa hoa, không nói đến mặt khác, liền nói bên ngoài đóa hoa, nếu là héo, cũng sẽ không có người diệt trừ nó. Nó vẫn là có thể hưởng thụ sinh mệnh cuối cùng thời khắc, cũng sẽ không bởi vì mặt khác hoa khai quá mức với diễm lệ mà trong lòng tâm sinh ghen ghét, làm ra lỗi thời sự tình tới. Lý Diệu Đồng sửng sốt, thật sâu nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, mấp máy vài cái môi, đang muốn nói chút cái gì khi, một bên Lý Diệu Hâm mở miệng nói, quý phi nương nương, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên rời đi. Lý Diệu Đồng ngẩn ra, tiếp tục nhanh trong cười, nhìn về phía Lý Diệu Hâm, muội muội. Ở tỉ tỉ nơi này ăn cơm chưa lại đi đó là không được, ở lâu trong chốc lát, sợ là lại có không dễ nghe nhắn lại truyền đến, ngày khác lại đến xem quý phi nương nương. Lý Diệu Hâm cười nói, Toàn Cơ nha đầu này ở trong hoàng cung cũng câu nệ thực, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Lý Diệu Đồng bất đắc dĩ không thôi, gật gật đầu, nhìn về phía Lý Diệu Hâm, cũng thế, ta làm Phương Công Công đưa các ngươi đi ra ngoài. Nói, liền đưa tới Phương Công Công. Mộ Dung Toàn Cơ hành lễ, liền cùng Lý Diệu Hâm cùng rời đi. Mà Hiên Viên Mặc còn lại là nhìn Mộ Dung Toàn Cơ bóng dáng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Các ngươi đều đi xuống đi. Lý Diệu Đồng phất phất tay, ý bảo mọi người đều rời đi sau, lúc này mới nhìn về phía Hiên Viên Mặc, Mặc Nhi, ngươi như thế nào xem? Hiên Viên Mặc ánh mắt hơi hơi chớp động vài phần, tiện đà nhìn về phía Lý Diệu Đồng, chậm rãi nói, biểu muội là cái khả nhân nhi, Mặc Nhi thập phần thích, nhưng là biểu muội đối Mặc Nhi tựa hồ không có tâm tư. Ân. Lý Diệu Đồng gật gật đầu, tiện đà thở dài một hơi. Vừa mới bắt đầu, mẫu phi nghĩ, tướng quân phủ mặc kệ như thế nào, liền tính không giúp đỡ chúng ta cũng sẽ không giúp người khác, nhưng là, hiện giờ tướng quân phủ lại toát ra cái đích nữ, nếu là mặt khác hoàng tử cưới Toàn Cơ, kia tướng quân phủ tự nhiên sẽ trợ giúp kia hoàng tử, cho nên mặc kệ như thế nào, Mộ Dung Toàn Cơ cần thiết gả cho ngươi. Hiên Viên Mặc sắc mặt hơi trầm xuống, đài đầu nhìn về phía Lý Diệu Đồng, chậm rãi nói, mẫu phi, cửu hoàng đệ đã trở lại. Cái gì? Lý Diệu Đồng sửng sốt. Tiện đà không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Hạo. Hắn không phải ở Tây Kỳ Quốc sao? Như thế nào sẽ đột nhiên trở về? Ta cũng không có được đến tin tức. Hiên Viên Mặc nhíu mày, chậm rãi nói, hôm nay thấy được, biểu muội tựa hồ cùng cửu hoàng đệ thập phần quen thuộc. Bất quá, cửu hoàng đệ trở về, nên lo lắng không phải chúng ta xem diễn đó là. Nghe vậy, Lý Diệu Đồng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu. Ân, ngươi sở không tồi, Hiên Viên Hạo trở về sự tình. Ngày mai sợ sẽ toàn bộ đã biết, nên sốt ruột hẳn là đông cung vị kia mới là. Mẫu tử hai nhìn nhau, tiện đà cười. Mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là cùng Lý Diệu Hâm ra hoàng cung. Lý Diệu Hâm ở trong xe ngựa thở dài một hơi, vô vô Mộ Dung Toàn Cơ tay, trong mắt tràn đầy chịu mến. Toàn Cơ, tuy rằng nói thân là tướng quân phủ nữ nhi, vinh hoa phú quý là có, nhưng là cũng có thập phần đại phiền thoái, liền nói ngươi này hôn sự. Nương, Toàn Cơ minh bạch. Mộ Dung Toàn Cơ đạm đạm cười, nương. Nếu là có thể, Toàn Cơ tình nguyện gả cho một người bình thường. Lý Diệu Hâm vốn chính là cái Diệu Nhân Nhi, lại cùng Mộ Dung Toàn Cơ đãi như thế lâu, tự nhiên là biết Mộ Dung Toàn Cơ tâm tư, biết nàng cũng không có leo lên quyền quý tâm, không cấm vì có như vậy nữ nhi mà cảm thấy cao hứng, nhưng là, chính mình hài tử không nghĩ, không đại biểu người khác không tạo áp lực, giống như là hôm nay, nàng như thế nào sẽ nghe không hiểu nhà mình tỉ tỉ ý tứ. Như mày, Lý Diệu Hâm lâm vào trầm tư bên trong. E-638 Chương 343 ban đêm gặp nhau. Mộ Dung Toàn Cơ thấy Lý Diệu Hâm lâm vào trầm tư bên trong, cũng không có quấy rầy, nàng minh bạch Lý Diệu Hâm ý tưởng, nói vậy hiện tại cũng ở vì Lý Diệu Đồng theo như lời nói mà hao tổn tinh thần. Mới nhất chương đọc. Lý Diệu Hâm suy nghĩ hồi lâu, đều không có nghĩ đến một cái tốt biện pháp, chỉ nghĩ chờ trở lại trong phủ, cùng Mộ Dung Hách thương lượng lại nói, ở trong lòng thở dài một hơi, đài mắt nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ. Bên môi lộ ra vẻ tươi cười, Toàn Cơ, ngươi yên tâm, tướng quân phủ tất nhiên có thể hộ được ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung Toàn Cơ lông mi hơi hơi rung động vài phần, hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Diệu Hâm đối chính mình tâm ý cư nhiên như thế. Nói đến cùng, nàng rốt cuộc không phải Lý Diệu Hâm chân chính nữ nhi, mà nàng nhưng vẫn đối chính mình giống như thân sinh mẹ con giống nhau. Nàng không biết có phải hay không Mộ Dung Hách đối Lý Diệu Hâm nói cái gì, nhưng là nếu là đổi làm là nàng, mặc kệ chính mình trượng phu đối chính mình nói cái gì. Cũng làm không đến đem người khác nữ nhi coi là mình ra. Không thể không nói, Lý Diệu Hâm người này so với Lý Diệu Đồng tới, muốn thiện lương rất nhiều. Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt có sương mù, hàm răng cắn cắn môi, đè nén xuống trong lòng cảm động, tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình thản. Nương, cảm ơn ngươi lúc này đây, Mộ Dung Toàn Cơ là chân thành nói lời cảm tạ. Lý Diệu Hâm không có cảm giác được Mộ Dung Toàn Cơ không thích hợp, cười sờ sờ Mộ Dung Toàn Cơ tay, chậm rãi nói, đứa nhỏ ngốc, đều là người một nhà, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, chỉ là ngày sau nếu là muốn ra cửa, còn phải nhiều mang vài người, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mộ Dung Toàn Cơ ứng hạ, tuy rằng đối chính mình võ công thập phần tự tin, nhưng là Lý Diệu Hâm hảo ý, nàng cũng sẽ tiếp thu. Hai người ăn ý không hề đàm luận trong hoàng cung sự tình, mỉm cười đi vào tướng quân phủ, liền nhìn đến Chu Tiếu Lam vội vội vàng vàng đón lại đây, lo lắng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, thấy Mộ Dung Toàn Cơ hết thể đều hảo, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tỷ tỷ, Toàn Cơ, ở trong hoàng cung nhưng chịu khi dễ. Lý Diệu Hâm cười, yên tâm, không có gì sự. Tạm dừng một chút, nói, ta cùng với Toàn Cơ đều không có dùng cơm, ta xem muội muội sợ là cũng không có ăn đi, liền cùng nhau ăn đi. Chu Tiếu Lam cười gật gật đầu, nguyên là nghĩ đến tỷ tỷ sẽ không ở trong cung dùng nữa, bởi vậy làm phòng bếp chuẩn bị không ít, lao ra cùng ba vị thiếu gia đã ăn đổ vật đi thư phòng. Chu Tiếu Lam liền nói liền cùng Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lý Diệu Hâm cùng đi tới nhà ăn, bên cạnh Chu Ma Ma đã đem thức ăn bày tiến vào. Mộ Dung phủ tuy rằng rất lớn, nhưng là hạ nhân lại không có nhiều ít, liền nói tướng quân phủ đại phu nhân cùng nhị phu nhân hai người bên người trừ bỏ chính mình của hồi môn Ma Ma thôi, cũng liền hai cái nhất đẳng nha hoàn. Mà Mộ Dung Hách bên người cũng chỉ có cái gã sai vặt, ba vị công tử liền càng không cần phải nói, tự nhiên cũng chỉ có một vị gã sai vặt. Trừ này bên ngoài, Mộ Dung phủ còn có một vị quản gia cùng với mười mấy thô sử nha hoàn, so với mặt khác phủ đệ tới, thật đúng là thiếu chi lại thiếu, nếu là có cái gì yến hội, sợ là nhân thủ đều lo liệu không hết quá nhiều việc, bất quá cũng may Mộ Dung Hách hàng năm đều là bên ngoài tác chiến, mà Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người lại lo lắng Mộ Dung Hách, tự nhiên là không có cái gì nhàn tâm. Mộ Dung Toàn Cơ đang ăn cơm đồ ăn, chỉ cảm thấy thập phần ngon miệng, đều thập phần hợp chính mình khẩu vị, liền biết tất nhiên là Chu Tiếu Lam phân phó, cũng may Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người cũng không kén ăn, bởi vậy cũng đều theo Mộ Dung Toàn Cơ. Này một đinh điểm chuyện nhỏ tự nhiên lại thắng được Mộ Dung Toàn Cơ hảo cảm. Toàn Cơ một ngày này cũng mệt mỏi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Lý Diệu Hâm đau lòng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, chậm rãi nói. Mộ Dung Toàn Cơ dã nhân thật là mệt mỏi, gật gật đầu. Hướng về phía Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người hành lễ, liền về tới trong viện, Bảo Nguyệt nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ bay nhanh đón đi lên, thấy Mộ Dung Toàn Cơ hết thể mạnh khỏe, trong lòng mới có ý cười. Mà Bảo Thanh nghe được hai người thanh âm, cũng dễ rủa đi lên, Mộ Dung Toàn Cơ thấy vậy, nhanh chóng đi qua, trong mắt hiện lên một tia không vui, thân thể của mình như thế nào như thế không để bụng. Ngươi này thân thể vì ta nhưng bị không ít thương, lúc này đây nhất định phải hảo hảo dưỡng. Bảo Thanh hốc mắt đỏ lên, tiện đà miễn cưỡng nở nụ cười. Tiểu thư, nô tỳ thân thể hảo đâu. Bảo Thanh còn tưởng nói cái gì, nhưng là nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ kia nộ mục trừng mắt đôi mắt cũng chỉ muốn nuốt đi xuống, trong lòng lại là cảm động không thôi, nàng thật đúng là không biết, có nhà ai nha hoàn cùng chính mình giống nhau, như thế hảo mệnh. Mộ Dung Toàn Cơ thấy Bảo Thanh nghe nàng lời nói, lúc này mới nở nụ cười, nhìn hai người nói, nhưng có ăn đồ vật. Tiểu thư, bọn nô tỳ đều ăn, là Chu Ma Ma tự mình đưa tới. Bảo Nguyệt trên mặt tràn đầy ý cười nói. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, cùng hai vị nha hoàn hàn huyên lên. Mà bên kia, Lý Diệu Hâm còn lại là cùng Chu Tiếu Lam nói ra chính mình băn khoăn. Chu Tiếu Lam nhíu mày, nàng tuy rằng tâm tư đơn thuần, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết, nghe được Lý Diệu Hâm nói, thở dài một tiếng, tỷ tỷ, hoàng cung tuy rằng vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận, nhưng là, bên trong dơ bẩn sự tình cũng quá nhiều, không chừng một không cẩn thận mạng nhỏ liền không có, cho nên tỷ tỷ, Toàn Cơ nhưng trăm triệu không thể gả vào hoàng cung bên trong. Lý Diệu Hâm gật gật đầu, trên mặt cũng là nói không nên lời trịnh trọng, muội muội nói với ta tưởng giống nhau, ta cũng không hy vọng Toàn Cơ gả vào bên trong, huống hồ, tam hoàng tử tuy rằng là ta chất nhi, nhưng là lại không phải cái đau người. Chu Tiếu Lam gật gật đầu, hai người nhìn nhau, lập tức không biết nói cái gì hảo, dù sao cũng là hai vị nữ tác nhân ra, cũng nghĩ không ra cái gì ý kiến hay, hai người liền quyết định chờ cơm chiều khi cùng Mộ Dung Hách nói nói. Mà trong thư phòng, Mộ Dung Hách mang theo chính mình ba cái nhi tử đã sớm quay chung quanh chuyện này nói ra. Mộ Dung Hy Lang luôn luôn nghiêm túc khuôn mặt càng thêm cương ngạnh, cha, những cái đó hoàng tử sợ là bất an hảo tâm, rốt cuộc muội muội là tướng quân phủ nữ nhi, nếu là cưới muội muội, mang đến chỗ tốt không phải một chút. Đúng vậy cha, muội muội còn nhỏ, huống hồ còn mới vừa trở lại Mộ Dung phủ, cũng không thể như thế đã sớm đem nàng gả đi ra ngoài, cho dù là gả đi ra ngoài cũng không thể gả cho trong hoàng thất người. Nơi đó mặt người đều là ăn thịt người không nhà xương, ta nhưng không nghĩ tiểu muội chịu tội. Mộ Dung Hy Tuấn nhíu nhíu mày, trong mắt tràn đầy ghét bỏ ánh sáng. Mộ Dung Hách thở dài một hơi, chậm rãi nói, ta lại như thế nào sẽ không biết bên trong điều đạo đạo, vinh hoa phú quý chúng ta không cần, cũng không cần bán nữ cầu vinh, yên tâm, cha là tuyệt đối sẽ không nhả ra. Kia nếu là hoàng thượng hạ chỉ. Mộ Dung Hi Kiệt nhàn nhạt nói, ngữ khí thập phần bình tĩnh, tựa hồ muốn nói thập phần bình đạm sự tình giống nhau, nhưng là hắn nói lại là làm mọi người sửng sốt, đều trầm mặc. Mộ Dung Hi Kiệt thấy vậy, tiếp tục nói, cha, hoàng thượng nếu là hạ chỉ thành hôn, đến lúc đó muội muội không gả cũng đến gả, đến lúc đó nên như thế nào? Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, huống chi là chỉ hôn, đây chính là thiên đại vinh dự. Mộ Dung hách mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, lần đầu tiên cảm giác được bất lực, nhìn về phía chính mình ba cái nhi tử, chậm rãi nói, các ngươi có cái gì tốt biện pháp? Mộ Dung Hi Lang nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, không bằng sớm chút cấp muội muội định ra một môn việc hôn nhân. Ừ, đại ca, vậy ngươi nói có ai có thể xứng đôi muội muội? Những cái đó hoàn khố con cháu, ta chính là trướng mắt. Mộ Dung Hi Tuấn không lưu tình chút nào phản bác nói. Mộ Dung Hi Lang tự nhiên cũng là cảm thấy không ai có thể xứng đôi muội muội, chính là hiện giờ. Hiện tại muội muội vừa trở về, tự nhiên được đến các phương diện chú ý, chờ thêm một đoạn nhật tử sợ là liền không sai biệt lắm, làm muội muội trước cao ốm, không cần đi ra ngoài đi. Mộ Dung Hi Kiệt hơi tự hỏi trong chốc lát, nói, muội muội là cái an tĩnh tính tình, cũng có thể đủ ở trong phủ ngốc được. Này, cao ốm. Mộ Dung Hách lặp lại một câu. Mộ Dung Hi Kiệt gật gật đầu, ân, liền nói muội muội khí hậu không phục đi. Mọi người nghe vậy, cũng cảm thấy chỉ có biện pháp này được không, liền gật gật đầu. Cơm chiều thời gian, Mộ Dung Toàn Cơ nghe được Mộ Dung Hách nói, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà hiểu được, cười, hảo, như vậy cũng miễn cho ta thường xuyên đi dự tiệc, rơi vào cái thanh nhàn. Mọi người nở nụ cười, cũng không hề để cái này đề tài. Buổi tối, Mộ Dung Toàn Cơ liền ánh nến nhìn thư, nhưng là thư lại chậm chạp không có phiên động. Bảo Nguyệt trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, thấy Mộ Dung Toàn Cơ liên tiếp uống nước trà, chỉ chớp mắt, chén trà lại không, liền lại thêm một ly. Mộ Dung Toàn Cơ tim đập chỉ có chính mình có thể cảm giác được, nghĩ nghĩ, đơn giản buông thư, nhìn Bảo Nguyệt nói, ngươi trước đi xuống đi, hảo hảo chiếu cố Bảo Thanh. Bảo Nguyệt gật gật đầu, liền lui xuống, ánh nến như cũ lay động, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua sắc trời, đã là nửa đêm, sợ là sẽ không tới đi. Nghĩ đến này, trong lòng không cấm dâng lên một cổ cô đơn. Đi đến mép giường, đang chuẩn bị thoát y đi lên giường khi, đột nhiên một trận không tầm thường phong thổi qua, Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, nhanh chóng xoay người, đương nhìn đến ánh nến trung, hướng tới chính mình mỉm cười người khi, trong lòng ngọt ngào đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Khi cùng Mộ Dung Toàn Cơ nhanh chóng vọt qua đi, ôm lấy Hiên Viên Hạo vòng eo. Hiên Viên Hạo còn lại là sửng sốt, trên mặt khó nén mừng như điên, thanh âm cũng kích động không thôi, "Ngươi, ngươi kêu ta cái gì?" Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là sắc mặt đỏ lên. Hờn dỗi nhìn hắn một cái, thấy trên mặt hắn tràn đầy chờ mong chi sắc, liền che miệng cười trộm một tiếng, khi cùng. Hiên Viên Hạo ôm chặt lấy Mộ Dung Toàn Cơ, lại kêu trầm trồ khen ngợi không tốt. Mộ Dung Toàn Cơ cũng cười, nhưng là đáy lòng lại là tràn đầy đau lòng, khi cùng là Hiên Viên Hạo tự, đây cũng là nàng suy nghĩ thật lâu kiếp trước sự tình mới nhớ tới, khi cùng, nghe tên liền biết cha mẹ thân yêu thương, khi, cùng hi, vì cắt tưởng chi ý, cùng, tác tượng trưng hòa thuận, tốt đẹp. Là mẫu phi vì ta sở lấy. Hiên Viên Hạo chậm rãi nói, nhắc tới thân sinh mẫu thân, Hiên Viên Hạo đáy mắt mang theo một tia nhu hòa, khi đó, chúng ta một nhà ba người. Câu nói kế tiếp Hiên Viên Hạo không có nói ra, sợ là nghĩ tới đương kim thánh thượng, ngạnh sinh sinh cấp đình chỉ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đôi tay còn lại là đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm được ngay, hô hấp phun ở Mộ Dung Toàn Cơ trên cổ, tức khắc làm Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt đỏ bừng, làm nàng trong lòng ngứa. Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn tùy ý Hiên Viên Hạo ôm. Như thế lâu không thấy, nàng cũng là tưởng hắn ôm ấp, thấy Hiên Viên Hạo tâm tình hảo không ít, lúc này mới hơi hơi đẩy hắn ra, thế hắn ở trên ghế thả một cái đệm mềm, còn đau sao? Hiên Viên Hạo nhấp nhấp môi, thật cẩn thận ngồi xuống, tiện đà cười lắc đầu, không đau. Tuy rằng Hiên Viên Hạo cực lực cẩn nhẫn, nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là cảm giác được Hiên Viên Hạo thống khổ, nhưng là cũng không hề biện pháp, rốt cuộc thương ở cái mông thượng, mặc kệ như thế nào đều sẽ đau, há miệng thở dốc, muốn hỏi chút cái gì, nhưng là lại ngăn chặn. Trên mặt lộ ra một tia nhu hòa ý cười, thả từ từ, ta đi hạ chén mì. Hiên Viên Hạo ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, hắn cũng thật sự là đói bụng. Mộ Dung Toàn Cơ chuẩn bị chính mình đi phòng bếp nhỏ, lại nhìn đến Bảo Nguyệt mở to lóe sáng đôi mắt đứng ở bên ngoài. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, Bảo Nguyệt còn lại là cười, tiểu thư, là Hiên Viên công tử tới đi. Là Bảo Thanh nói, nô tỳ này liền đi chuẩn bị ăn. Mộ Dung Toàn Cơ cười, cũng hảo, các ngươi nếu là có cái gì muốn ăn, liền đi phòng bếp lớn lấy. Là, tiểu thư. Bảo Nguyệt cười rộ lên, thực mau liền chạy ra, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là lại về tới phòng, thế Hiên Viên Hạo đổ một ly trà thủy, làm hắn áp áp bụng. E-638 Chương 344 Hoàng thất quan hệ. Chính là có muốn hỏi. Hiên Viên Hạo thấy Mộ Dung Toàn Cơ muốn nói lại thôi bộ dáng, không cấm cảm giác buồn cười, liền tính nàng không hỏi, hắn cũng sẽ nói, bất quá, nhìn bộ dáng này, nhưng thật ra thập phần mới mẻ độc đáo, không cấm nổi lên trêu đùa chi tâm. Toàn văn tự đọc. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, cắn cắn môi, nhẹ nhàng hỏi, Lục Hoàng tử là chuyện như thế nào? Nga. Lục Hoàng huynh nhưng thật ra sinh thập phần tuấn tiếu. Hiên Viên Hạo cố ý kéo trường thanh âm, nhưng là trong lòng lại có một đinh điểm không thoải mái, thanh âm kia càng là hỗn loạn ghen tuông. Mộ Dung Toàn Cơ không cấm xì một tiếng nở nụ cười, tức giận trừng mắt nhìn Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, lúc này mới nói, nghĩ đến đâu đi, nói đứng đắn điểm, Lục Hoàng tử là người của ngươi. Hiên Viên Hạo thấy Mộ Dung Toàn Cơ nghiêm túc lên, cũng thu hồi nói dỡn tâm tư, gật gật đầu, Lục Hoàng huynh vẫn luôn ở trong tối trợ giúp ta, đến nỗi nguyên nhân Hiên Viên Hạo bất đắc dĩ cười, là lúc trước Lục Hoàng huynh chịu khi dễ khi, ta mẫu phi đã từng giúp hắn. Mộ Dung Toàn Cơ hiểu rõ cười, gật gật đầu, trách không được. Hoàng thất bên trong, ích lợi phân cách, ta tuy rằng cùng Lục Hoàng huynh vẫn luôn liên lạc, nhưng là có một số việc Hiên Viên Hạo có khác thâm ý nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, Mộ Dung Toàn Cơ lập tức hiểu được, gật gật đầu, đích xác, bụng người cách một lớp ra, có một số việc vẫn là muốn phòng thượng một phòng hảo. Hôm nay ngươi đi ngự thư phòng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Hoàng thượng vì sao sẽ đánh ngươi? Mộ Dung Toàn Cơ nhíu mày, mặc kệ như thế nào nói, Hiên Viên Hạo mẫu thân cũng là hoàng thượng đã từng thích quá nữ tử, như thế nào đối chính mình con cái liền như thế không lưu tình. Nghe vậy, Hiên Viên Hạo chào phúng cười, không để bụng nói, không ngại, bất quá là trách ta vì cùng đột nhiên trở về thôi. Nói, liền tắt thở bên cạnh nước trà, nhấp một ngụm, hiển nhiên là không nghĩ liền vấn đề này nói chuyện đi xuống. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không hề hỏi nhiều, cùng Hiên Viên Hạo hàn huyên một chút mặt khác, lại nói Mộ Dung Hách làm chính mình trang bệnh sự tình, Hiên Viên Hạo gật gật đầu, như vậy đích xác hảo, bất quá cũng không phải kế lâu dài. Tạm dừng một chút, Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, từng câu từng chữ nói, Toàn Cơ yên tâm, có ta ở đây một ngày, tự nhiên sẽ không có người sẽ khi dễ ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ cười, kia sán lạn tươi cười lung lay Hiên Viên Hạo mắt, tiết hầu ngăn không được nuốt một chút nước miếng, ánh mắt cũng u ám lên. Mộ Dung Toàn Cơ thấy vậy, lập tức mặt đỏ lên, nàng không phải không dành thế sự nữ hài, tự nhiên minh bạch Hiên Viên Hạo như vậy ánh mắt đại biểu cho cái gì, vội vàng đứng lên, hoảng loạn không thôi, ta đi xem Bảo Nguyệt trở về không. Nói, nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng là vẫn là nghe tới rồi mặt sau kia đẻ thấp thanh âm. Mộ Dung Toàn Cơ một trận tức giận, sắc mặt càng thêm đỏ lên, cũng may bị bên ngoài gió lạnh một tuổi, hảo không ít, thấy Bảo Nguyệt cầm hộp đồ ăn đã đi tới, vội vàng đón qua đi. Tiểu thư như thế nào ở bên ngoài? Tuy rằng thời tiết này chuyển ấm, nhưng là buổi tối vẫn là thập phần lạnh, tiểu thư nhưng đừng bị phong hàn. Nhìn như đoán trách nói, lại lộ ra quan tâm, Mộ Dung Toàn Cơ nhu hòa cười, ý bảo Bảo Nguyệt chính mình không có việc gì, liền cầm hộp đồ ăn đi vào. Mà Bảo Nguyệt tự nhiên sẽ không đi quấy rầy trong phòng hai người, trở lại chính mình phòng, lại cũng không dám ngủ say, dựng mà êm thai bên ngoài động tĩnh. Bảo Thanh cũng không có ngủ, thấy vậy, cười nói, Bảo Nguyệt, ngươi chạy nhanh ngủ đi. Có chủ tử ở, sẽ không có việc gì. Bảo Nguyệt ngẫm lại cũng là, liền nằm xuống. Mà bên kia, Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là đem chén đũa đặt ở Hiên Viên Hạo trước mặt, xem hắn ăn đồ ăn, lại ăn mấy khối điểm tâm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mệt mỏi sao? Hiên Viên Hạo xoa xoa khỏe miệng, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, chậm rãi nói. Mộ Dung Toàn Cơ lắc lắc đầu, không có việc gì, ta bồi ngươi liêu một lát, mới vừa ăn xong, không nên ngủ. Hiên Viên Hạo cũng biết cái này lý, huống hồ mới vừa nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, nơi nào có ngủ tâm tư, liền đứng lên, lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ đi vào mép giường, xoay người lên giường, đem Mộ Dung Toàn Cơ cố định ở chính mình bên cạnh, hai người dựa vào ở bên nhau. Như vậy thân mật tiếp xúc, làm Mộ Dung Toàn Cơ đỏ mặt lên, nhưng là cũng không bài xích như vậy cảm giác, trên mặt mang theo ngọt ngào tươi cười. Cũng không biết qua bao lâu, Mộ Dung Toàn Cơ chỉ cảm thấy chính mình mí mắt nặng nề, giây tiếp theo, liền đã ngủ. Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Hiên liền ngủ nhan, bên môi gợi lên một tia nhu hòa ý cười, duỗi tay vuốt ve Mộ Dung Toàn Cơ giao diện, giây tiếp theo tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lên, cánh môi cũng nhấp thành một cái tuyến. Nếu là Mộ Dung Toàn Cơ thấy vậy, tất nhiên sẽ biết đây là hắn phát hỏa khúc nhạc dạo. Bất quá còn hảo, như vậy thần sắc cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt sự tình, thực mau liền khôi phục tự nhiên, ôm lấy Mộ Dung Toàn Cơ, nhắm hai mắt lại chậm lại hô hấp. Hôm sau Bảo Thanh cũng có thể xuống đất, tuy rằng làm không được cái gì thập phần trọng sự tình, nhưng là quét rác vẫn là có thể. Bất quá Bảo Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy Bảo Thanh thân thể vừa vặn, bởi vậy cũng không cho nàng quét rác, liền làm nàng đi canh giữ ở Mộ Dung Toàn Cơ cửa. nếu là Mộ Dung Toàn cơ tỉnh lại, cũng hảo có người. Bảo Thanh gật gật đầu, biết Bảo Nguyệt là vì nàng hảo, liền đi tới Mộ Dung Toàn cơ cửa, nghiêng thai nghe sóng nghe, cũng không có nghe được thanh âm, nghĩ, Mộ Dung Toàn cơ tất nhiên còn ở nghỉ ngơi. Bảo Thanh tưởng không tồi, lúc này Mộ Dung Toàn cơ đích sắc còn ở nghỉ ngơi, chẳng qua, bên người còn có Hiên Viên Hạo thôi. Ân Mộ Dung Toàn cơ phiên một cái thân, phát ra một tiếng ưm tiếng động, tiện đà chậm rãi mở to mắt, phía sau xoa xoa mắt buồn ngủ ngông lung đôi mắt, cuộn lên hai chân, đột nhiên, sửng sốt, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình đụng phải một cái ngạnh ngạnh đồ vật, sau đó, mặt liền tạch một chút đỏ lên, túi đầu, không dám nhìn tới mặt trên người. Mà Hiên Viên Hạo ở Mộ Dung Toàn cơ tỉnh lại trước vài phút cũng đã mở mắt, vốn định giả bộ ngủ, lại không có nghĩ đến, Mộ Dung Toàn cơ cư nhiên đụng phải chính mình nơi đó, đáy lòng một trận kinh hô, thân thể cũng căng chặt lên, đáy lòng tắm hỏa như thế nào cũng áp không được. Toàn cơ khàn khàn thanh âm truyền tới, Mộ Dung Toàn cơ đầu tiên là sửng sốt, tiện đà sắc mặt càng thêm đỏ lên, muốn nói chút cái gì, lại không biết nói cái gì hảo, trong lúc nhất thời, cũng không dám lộn xộn. Hiên Viên Hạo cười, đem Mộ Dung Toàn cơ ôm vào trong ngực, đại khởi nàng hằng dưới, khiến cho nàng cùng chính mình đối diện, giây tiếp theo, liền ngậm lấy Mộ Dung Toàn cơ cánh ngôi. Mộ Dung Toàn cơ đại não nháy mắt biến thành chỗ trống, chấm dãi, thần sắc cũng mê ly lên, hoàn toàn lâm vào Hiên Viên Hạo nhu tình mật ý chung. Hiên Viên Hạo bàn tay to vuốt ve Mộ Dung Toàn cơ quần áo, hôm qua Mộ Dung Toàn cơ cũng không có cởi quần áo liền lên giường, nhưng là lại không ảnh hưởng xúc cảm. Hiên Viên Hạo chậm rãi đem tay chuyển qua phía trước, cầm trước ngực no đủ. Nỗ Mộ Dung Toàn cơ chỉ cảm thấy bị đụng vào toàn thân tê dại không thôi, muốn đều, nhưng là môi lại bị ngăn chặn, bởi vậy cũng chỉ có thể phát ra mắc cỡ thanh âm, cứ thế với Mộ Dung Toàn cơ trên mặt càng thêm đỏ lên. Ấn Mộ Dung Toàn cơ chỉ cảm thấy chính mình liền mau không thở nổi. Hiên Viên Hạo đầu lưỡi ở chính mình trong miệng đấu đá lung tung, tuy rằng thô bạo, đúng hạn cũng không khó cảm nhận được bên trong nhu tình. Toàn cơ Hiên Viên Hạo thanh âm càng thêm khàn khàn lên, một đôi con ngươi ám trầm không thôi, nhìn Mộ Dung Toàn cơ ánh mắt tham lam không thôi, tựa hồ muốn đem Mộ Dung Toàn cơ ăn vào trong bụng giống nhau. Lòng bàn tay vướt ve Mộ Dung Toàn cơ khuôn mặt, tựa hồ như thế nào sở đều không đủ giống nhau. Mộ Dung Toàn cơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, nàng có thể đọc hiểu Hiên Viên Hạo ánh mắt, nhưng là, hiện tại còn không phải thời điểm. Vốn dĩ như vậy cũng du củ, hai người còn không có thành thân, cuối cùng một bước là như thế nào đều không thể phá. Mộ Dung Toàn cơ há miệng thở dốc, muốn nói điểm cái gì, nhưng là rồi lại bị Hiên Viên Hạo ngậm lấy môi, Mộ Dung Toàn cơ vô pháp, đành phải tùy ý Hiên Viên Hạo phát tiết nội tâm hỏa, nàng minh bạch, chính mình không muốn làm sự tình, Hiên Viên Hạo sẽ không miễn cưỡng chính mình, huống hồ, Hiên Viên Hạo cũng biết hiện tại còn không phải thời điểm. Bên ngoài, Bảo Nguyệt dẫn theo hộp đồ ăn đã đi tới, thấy Bảo Thanh còn ngồi ở bên ngoài, không cấm sửng sốt, hạ giọng nói, tiểu thư còn không có lên sao. Bảo Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đã giữa trưa. Bảo Nguyệt gật gật đầu, nghĩ có phải hay không Mộ Dung Toàn cơ sinh bệnh, muốn vào xem, nhưng là lại sợ hai Hiên Viên Hạo ở trong phòng, trong lúc nhất thời do dự không thôi, mà Bảo Thanh tự nhiên cũng là như Bảo Nguyệt như vậy tâm tư. Mà trong phòng, Hiên Viên Hạo cuối cùng buông tha Mộ Dung Toàn cơ, đem sủi lơ ở chính mình trong lòng ngực Mộ Dung Toàn cơ ôm thật chặt, bên môi tươi cười như thế nào đều ngăn không được. Mộ Dung Toàn cơ hờn dỗi nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, há miệng thở dốc, hôm nay phải rời khỏi sao? Mới vừa trải qua khanh khanh ta ta, Mộ Dung Toàn cơ thanh âm không bằng ngày xưa quặn cũ é, ngược lại mang theo một tia ngọt nị hơi thở, mềm mại kéo dài, phá lệ dễ nghe. Quả nhiên, nghe được Mộ Dung Toàn cơ thanh âm, Hiên Viên Hạo đôi mắt lại là sáng ngời, nhưng là vẫn là về tới Mộ Dung Toàn cơ nói, không, bồi ngươi ba ngày tốt không? Mộ Dung Toàn cơ đôi mắt vui vẻ, tiện đang nở nụ cười, gật gật đầu. Ngươi phủ đệ đã ban cho tới, hôm nay sợ là liền phải báo cho thiên hạ đi. Hiên Viên Hạo cười lạnh một tiếng, tiện đà gật gật đầu, liền rời đi đề tài. Hiên Viên Hạo hầu hạ Mộ Dung Toàn cơ lên, nắm Mộ Dung Toàn cơ tay đi vào trước gương, cầm lấy cây lược gỗ, thế Mộ Dung Toàn cơ cuốn lên phát tới. Xuyên thấu qua gương đồng nhìn Hiên Viên Hạo kia ngón tay thon dài ở chính mình sợi tóc thượng quấn quanh, Mộ Dung Toàn cơ tâm một trận ngọt ngào, nhìn Hiên Viên Hạo kia nghiêm túc bộ dáng, bên môi tươi cười như thế nào đều ngăn không được. Hảo. Hiên Viên Hạo buông trong tay cây lược gỗ, ôm lấy Mộ Dung Toàn cơ, chậm rãi nói. Mộ Dung Toàn cơ cười, trên mặt mang theo vừa lòng thần sắc, tiểu tiếu nói, khi cùng sẽ vẫn luôn thay ta búi tóc sao. Tự nhiên, Hiên Viên Hạo cười, chỉ cảm thấy từ miệng nàng trung kêu ra bản thân tự, là như vậy mềm mại. Mộ Dung Toàn cơ thấp giọng nở nụ cười, tiện đà đứng lên, giữa trưa, cũng đói bụng đi. Nói, liền đi ra ngoài, mở ra môn, liền thấy được vẻ mặt rối rắm Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nhìn thấy Mộ Dung Toàn cơ, đều là cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhìn đến phía sau Hiên Viên Hạo khi, hai người đều may mắn chính mình không có vọt vào đi. Bảo Thanh, biết ngươi ở trên giường buồn đến hoảng, nhưng là mệt mỏi liền phải đi nghỉ ngơi. Mộ Dung Toàn Cơ cười nhìn Bảo Thanh, chậm rãi nói. Bảo Thanh vội vàng gật đầu ứng hạ, Mộ Dung Toàn Cơ lại nói Hiên Viên Hạo muốn ngốc 3 ngày, làm cho bọn họ chú ý điểm bên ngoài tình huống, nếu là có người lại đây, nhanh chóng tới bẩm báo nàng. Là, tiểu thư. Bảo Thanh Bảo Nguyệt đem đồ ăn bưng đi lên sau, liền chi kỷ rời đi. Cũng may cái này sân cũng chỉ có Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người, cũng không có người không liên quan, Hiên Viên Hạo cũng không sợ bị người phát hiện. Bất quá, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là chính mình kia mấy cái ca ca đột nhiên vọt vào tới, hoặc là nương cùng nhị nương tới tìm chính mình, liền không ổn, bởi vậy vẫn là muốn xem điểm. Hai người nhu tình mật ý dùng một bữa cơm sau, Mộ Dung Toàn Cơ lúc này mới làm Bảo Nguyệt triệt đi xuống. Hai người uống nước trà, nhìn quyển sách trên tay, hảo không thích ý, trong lúc nhất thời, ai đều không có nói chuyện. Nhưng là hai người chi gian không khí lại là thập phần nhu hòa. E-638 chương 345 sóng to gió lớn. Cùng trong phòng điểm tĩnh bất đồng, bên ngoài sớm đã nháo khai. Tướng quân trong phủ, Mộ Dung Hách nhìn ba vị nhi tử, chau mày, cửu hoàng tử đột nhiên trở về, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Mộ Dung Hy Lang ba người cũng không đáp lời, ba người cũng không biết chuyện này hậu quả. Mộ Dung Hách thấy vậy, tiếp tục nói, nghe nói Tây Kỳ quốc nội loạn. Cửu hoàng tử nhân cơ hội trở về, hoàng thượng đánh cửu hoàng tử 30 đại bản, thả tu thư một phong đi Tây Kỳ quốc, lại không có nghĩ đến Tây Kỳ quốc kỳ hảo, tỏ vẻ không cần hạt nhân lưu tại này. Cha là hoài nghi cửu hoàng tử Tây Kỳ quốc nội loạn chung, làm cái gì? Mộ Dung Hy Lang nhàn nhạt nói, nhìn về phía Mộ Dung Hách, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, như thế nào sẽ? Cửu hoàng tử cũng không được sủng ái, lại có những người khác chèn ép, có thể tồn tại liền không tồi. Ta còn nghe nói cửu hoàng tử từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, căn bản không có chính mình thế lực. Lời nói là như thế nói, nhưng là Mộ Dung Hy Kiệt ánh mắt hơi hơi chớp động vài phần, bên môi gợi lên một mặt không rõ tươi cười, có lẽ, cửu hoàng tử chỉ là ở nghe nhìn lẫn lộn thôi, cũng không nên đã quên, cửu hoàng tử thân cứu cứu chính là vua của một nước. Mộ Dung Hy Lang gật gật đầu, hiển nhiên là tán đồng Mộ Dung Hy Kiệt nói. Mộ Dung Hách chắp tay sau lưng, không biết nghĩ đến cái gì, hồi lâu mới nói, mặc kệ như thế nào. Đều cùng chúng ta không quan hệ, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trung quân đó là, cha. Mà đại hoàng tử trong phủ, Hiên Viên Triệt không thể tin tưởng nhìn chính mình hai vị bảo đệ, các ngươi nói chính là thật sự. Hiên Viên Kỳ đầy mặt tối tăm, hư lạnh một tiếng, không kiên nhẫn nói, đại hoàng huynh, chúng ta sẽ lừa ngươi sao? Hiện giờ phụ hoàng liền phủ đệ đều ban cho, hiển nhiên là nhận cái kia tiện nhân. Hừ. Hiên Viên Kỳ vung trường tụ, nổi giận đùng đùng ngồi ở một bên, bưng trà lên đó là một ngụm buồn. Đối với Hiên Viên Kỳ vô lễ, Hiên Viên Triệt căn bản là không xem ở trong mắt, dù sao cũng là huynh đệ, sớm đã biết Hiên Viên Kỳ tính chất. Hiên Viên Dụ cũng gật gật đầu, không có sai, Hiên Viên Hạo đã cùng phụ thân chạm qua mặt, bất quá, phụ hoàng tâm tư nhưng thật ra đoán không chuẩn, nếu là nói hắn không thích Hiên Viên Hạo, vậy sẽ trực tiếp đem hắn đưa đến Tây Kỳ quốc, dù sao cũng là Hiên Viên Hạo chính mình chạy về tới, cũng sẽ không ban cho phủ đệ, nhưng là nếu là thích, cũng nói không thông, phụ hoàng cũng không cao hứng, còn đánh Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Triệt nhíu mày, hiển nhiên cũng là đoán không ra hoàng thượng tâm tư. Đại hoàng huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn giết hắn sao? Hiên Viên Kỳ làm một cái cắt cổ động tác, trong mắt tràn đầy hung ác quan mang. Hiên Viên Triệt nhíu mày, trong lòng tự nhiên là không tán thành, nếu là hiện tại giết Hiên Viên Hạo, phụ hoàng tất nhiên sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Đại hoàng huynh nói không tồi, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Hiên Viên Vũ trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, chậm rãi nói, huống hồ Tam hoàng đệ hẳn là cũng thập phần lo lắng đi. Nghe vậy, Hiên Viên Triệt ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, nhưng thật ra đã quên hắn, không tồi, trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc ý, có lẽ, chúng ta còn có thể nương tam hoàng đệ thử một chút phụ hoàng tâm tư. Hiên Viên Kỳ là cái vũ phu, căn bản không hiểu bên trong loan loan đạo đạo, chỉ cảm thấy chính mình hai vị huynh trưởng theo như lời nói, thập phần khó hiểu, bởi vậy cũng không có hứng thú, lập tức nói, đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh chỉ lo nói cho ta phải làm cái gì đó là... Nơi này đồ vật ta cũng không hiểu. Nói, liền ồn ào muốn ăn cơm. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người liếc nhau, đều lắc lắc đầu. Chính là Hiên Viên Kỳ như vậy tính tình, mới là nhất yên tâm người. Hiên Viên Triệt chẳng sợ đối Hiên Viên Dụ đều có một tia phòng bị, bất quá dù sao cũng là chính mình thân huynh đệ, so với người ngoài tới, càng đáng giá tín nhiệm. Thấy Hiên Viên Kỳ kêu đói, Hiên Viên Triệt cũng không hề nhiều lời, nhanh chóng phân phó người truyền thiện. Trong hoàng cung, các trong cung cũng thu được tin tức, tức khắc xem diễn. Châm chọc nghĩa mai, tự nhiên cũng có lo lắng, tỉ như Đông Cung. Hoàng hậu nương nương yên tâm, đại hoàng tử, nhị hoàng tử đều là thông minh, tất nhiên có thể có biện pháp. Hoàng hậu bên người ma ma nhỏ giọng nói. Hoàng hậu lại như thế nào sẽ không biết cái này lý, chỉ là nghĩ nghĩ, hoàng thượng vẫn là cảm thấy trong lòng buồn chồn, tổng cảm thấy lúc này đây Hiên Viên Hạo trở về, sự tình sẽ thập phần không xong, bất quá, hiện tại cái này tình huống, nàng cũng không hảo tùy tiện xuất đầu, lập tức chớp mắt, nhanh chóng nói, "Mama, truyền quý phi nương nương lại đây, liền nói chúng ta tỷ muội đã lâu không nói gì." Mama tự nhiên minh bạch hoàng hậu ý tứ, nhanh chóng lên tiếng, hướng tới Lý Diệu Đồng cung điện đi đến. Mà Lý Diệu Đồng được đến hoàng hậu khẩu dụ, không cấm cảm thấy buồn cười, đơn giản chính là bởi vì Hiên Viên Hạo sự tình, bất quá. Lý Diệu Đồng cười, đối với bên người nha hoàn phân phó vài câu, nha hoàn liên tục gật đầu, đi ra, "Mama, thật là ngượng ngùng, nhà của chúng ta nương nương cảm nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh cấp hoàng hậu, đại nương nương hảo sau, tự mình cấp hoàng hậu thỉnh tội." Mama tức khắc sửng sốt, trong lòng nhịn không được thỏa mãn, cái gì phong hàn, chẳng qua là không nghĩ thấy hoàng hậu thôi, nhưng là nàng cũng không thể minh nói, chỉ có thể không tình nguyện rời đi phục mệnh. Hoàng hậu nghe vậy, tức khắc thập phần tức giận, nhưng là nề hà quý phi cũng không phải dễ trọng, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay khảm vào thịt chung đều không biết gì, cũng may Mama ở một bên an ủi, lúc này mới hảo không ít. Phủ thưa tướng trung, Thích Phương Phỉ cũng được đến cái này tin tức, lập tức trong lòng thập phần chấn động, nỉ non, hắn đã trở lại. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Tím Lan thấy Thích Phương Phỉ thêu rổ rơi xuống đất, vội vàng đi qua. Tím Lan cùng Tử Ngọc đều là Thích Phương Phỉ bên người đại nha hoàn, Tử Ngọc sau khi chết, trong ngoài đều là Tím Lan. Tím Lan từ nhỏ liền làm bạn ở Thích Phương Phỉ bên người, tự nhiên biết Thích Phương Phỉ cùng Hiên Viên Hạo chi gian sự tình. Thích Phương Phỉ trong đầu nghĩ tới Hiên Viên Hạo dung mạo, không thể không nói, Hiên Viên Hạo là vài vị hoàng tử trung nhất tuấn tiếu, chỉ là nề hà. Thích Phương Phỉ lắc lắc đầu, tiếp nhận thêu rổ, khôi phục bình thường thần sắc, hảo là hảo, chỉ tiếc vĩnh viễn không chiếm được cái kia vị trí, ha hả chào phúng cười cười. Thích Phương Phỉ liền một lòng một dạ đầu nhập tới rồi thêu thùa giữa, vì cái kia vị trí, nàng chỉ có thể lấy lòng đại hoàng tử, cũng may đại hoàng tử trong lòng có chính mình, sợ là qua không bao lâu chính mình nên có thể gả cho đại hoàng tử. Tím Lan thấy Thích Phương Phỉ khôi phục bình thường, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thối lui đến một bên, cẩn thận hầu hạ. Này ba ngày, Mộ Dung Toàn Cơ nhưng thật ra quá đến vui vẻ, không có những người khác quấy rầy, cả ngày cùng Hiên Viên Hạo ở bên nhau, đấu đấu võ mồm, tâm sự, thập phần thích ý. Càng làm cho Mộ Dung Toàn Cơ vừa lòng chính là, này ba ngày Lý Diệu Hâm, Chu Tiếu Lam cùng với chính mình ba cái ca ca đều không có lại đây tìm chính mình. Ban đêm, cơm nước xong, Mộ Dung Toàn Cơ biết Hiên Viên Hạo phải rời khỏi, trong lúc nhất thời thập phần không bỏ được, trong mắt tràn đầy lưu luyến hương vị. Nhìn như vậy Mộ Dung Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo tự nhiên cũng không nghĩ phải rời khỏi, thốt ra mà nói, "Toàn Cơ, gả cho ta tốt không?" Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Lại thấy hắn trong mắt tràn đầy nghiêm túc chi sắc, trong lúc nhất thời, trong lòng thập phần cảm động, nghĩ, hiện giờ chính mình cái này tình huống, sợ là có không ít người nghĩ đến cầu thú, liền tính là trang bệnh, tránh được nhất thời, trốn không được một đời, nếu là gả cho Hiên Viên Hạo, tuy rằng sẽ có điểm phiền toái, nhưng là nàng cũng biết, Hiên Viên Hạo sẽ che chở nàng, chỉ là nếu là như thế, kia tướng quân phủ liền sẽ trở thành cửu hoàng tử này nhất phái người, này. Mộ Dung Toàn Cơ do dự, không vì mặt khác, vì chính là tướng quân phủ đem nàng coi như đầu quả tim người. Hiên Viên Hạo thấy vậy, ánh mắt giảm đạm rồi vài phần, nhấp nhấp môi, tự giễu cười, chậm rãi nói, "Không đổi, Toàn Cơ, nếu là ngươi không muốn, ta có thể chờ." Nghe được Hiên Viên Hạo nói, Mộ Dung Toàn Cơ biết Hiên Viên Hạo là hiểu lầm, vội vàng giữ chặt Hiên Viên Hạo tay, mỉm cười lắc lắc đầu, "Ta nguyện ý gả cho ngươi, nhưng là, ngươi có thể bảo đảm có thể cưới được ta? Ta chính là tướng quân phủ nữ nhi, cái này thân phận nếu là hoàng thượng không mừng Hiên Viên Hạo, căn bản sẽ không theo hắn tuyển như vậy một cái thân thế nữ nhi." Mà Hiên Viên Hạo nghe được Mộ Dung Toàn Cơ nói, đôi mắt lại sáng, "Không sợ, có ta." Mộ Dung Toàn Cơ cười, tiện đà nói, "Mặt khác ta không sợ, chính là nếu là tướng quân phủ nếu là bởi vì ta bị người ta bởi vì là ngươi này nhất phái người, kia đến lúc đó, tướng quân phủ tự nhiên sẽ đã chịu khi dễ." "Chính là bởi vì nguyên nhân này sao?" Hiên Viên Hạo nhu hòa thanh âm vang lên, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi nói. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, lẩm bẩm nói nhỏ, "Trừ bỏ nguyên nhân này, còn có cái gì nguyên nhân đâu?" Nghe vậy, Hiên Viên Hạo nở nụ cười, kia sán lạn tươi cười làm Hiên Viên Hạo dung mạo càng thêm tuấn mỹ lên, làm Mộ Dung Toàn Cơ cũng không khỏi xem ngây ngốc. "Toàn Cơ, chỉ cần ngươi đáp ứng, chuyện khác giao cho ta, ta sẽ không làm tướng quân phủ có việc." Lui một vạn bước tới nói, "Liền tính ngươi không gả cho ta, tướng quân phủ phiền toái cũng sẽ vẫn luôn không ngừng." Hiên Viên Hạo thở dài một hơi, chậm rãi nói. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, tự nhiên biết là cái này lý, bất đắc dĩ cười, gật gật đầu, "Hảo, ta chờ ngươi." Được đến Mộ Dung Toàn Cơ tin chính xác, Hiên Viên Hạo miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, ôm Mộ Dung Toàn Cơ hôn vài hạ, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi, lập tức đi tới hoàng thượng ban cho phủ đệ trung. Chủ tử. Ám Lam nhìn thấy Hiên Viên Hạo, nhanh chóng đón lại đây, hắn phía sau còn lại là đi theo ngâm sáo đội trưởng. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, nhìn thoáng qua phủ đệ, trống không. Ám Lam cảm giác được Hiên Viên Hạo tâm tư, lập tức nói, chủ tử, ngày mai thuộc hạ liền phái người đi mua người còn có mặt khác vật phẩm. Không cần. Hiên Viên Hạo phủ nhận, cánh môi có tươi cười, người đi thiên hạ đệ nhất vịt tìm tiếng lóng, làm hắn liên lạc toàn cơ, hết thể lấy nàng yêu thích tới. Ám Lam sửng sốt, tiện đà hiểu được, vội vàng ứng hạ. Hiên Viên Hạo trên mặt tươi cười lại là như thế nào đều ngăn không được, như thế lâu rồi, cũng là nên làm điểm hỷ sự. Nói, liền đi vào. Chỉ còn lại có Ám Lam cùng ngâm sáo thủ lĩnh hai người hai mặt nhìn nhau. Hỷ sự. Ngâm sáo thủ lĩnh nhíu mày, hiển nhiên là không hiểu Hiên Viên Hạo trong miệng ý tứ, nhìn về phía Ám Lam, do hỏi. Ám Lam cũng nhíu mày, trong lòng lặp lại Hiên Viên Hạo nói, có nhớ tới Hiên Viên Hạo nói lên những lời này thần sắc, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, không thể tin tưởng mở miệng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Ngâm sáo thủ lĩnh thấy vậy, liền biết Ám Lam đã biết cái gì, lập tức thấu lại đây, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói nhanh lên. Rốt cuộc liên quan đến nhà mình chủ tử, này bắt quái, tự nhiên muốn biết. Ám Lam lại là nhắm lại miệng, sắc mặt cũng nhu hòa vài phần, nhìn về phía ngâm sáo, có khác thâm ý cười, chính mình tưởng. Nói, liền ngạo kiều đi vào. Ngâm sáo thủ lĩnh khỏe miệng run rẩy, đầy đầu hát tuyến. Hôm sau, Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy vẫn là muốn thăm dò một chút trong nhà người, nghe một chút bọn họ là cái gì ý kiến, lập tức liền thay đổi một thân quần áo, đứng dậy đi Lý Diệu Hâm trong viện. Toàn Cơ tới Lý Diệu Hâm nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, trên mặt tràn đầy nhu hòa tươi cười, tới, ngồi ngồi. Mộ Dung Toàn Cơ cười, cũng không ngượng ngùng, ngồi xuống, nhìn Lý Diệu Hâm, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, nương, Toàn Cơ trong lòng có việc, muốn nghe xem nương ý kiến. Lý Diệu Hâm sửng sốt, tiện đà nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, thấy Mộ Dung Toàn Cơ đầy mặt nghiêm túc, lập tức cũng nhìn thẳng vào lên, buông trong tay phùng một nửa túi tiền, ôn nhu hỏi nói, ngươi nói đi E-638. Chương 346 các có các tư. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, suy tư trong chốc lát, lúc này mới nói, nương, cha tuy rằng là nhất phẩm quan viên, ba vị ca ca cũng có chính mình chức vị, nhưng là mặc kệ như thế nào nói, chúng ta đều dựa vào hoàng thượng cũng cực kỳ tín nhiệm cha, bởi vậy, nữ nhi liền thành một cái hương bánh trái, khắp nơi thế lực đều tưởng cưới nữ nhi, cũng không phải bởi vì thích nữ nhi, mà là bởi vì tướng quân phủ. Vô và bút tiểu thuyết võng. Ai Lý Diệu Hâm thấy Mộ Dung Toàn Cơ là cùng chính mình nói chuyện này, cũng không cấm u sầu nhiễm đôi mắt, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt thập phần tự ái, thở dài một hơi nói, Toàn Cơ ngươi nói không tồi, chính là cái này lý, nhưng là mặc kệ như thế nào, cha ngươi, ca ca ngươi còn có ta cùng với ngươi nhị nương đều sẽ che chở ngươi, ngươi chính là lo lắng cái gì. Mộ Dung Toàn Cơ đối Lý Diệu Hâm đối nàng hảo tự nhiên thập phần cảm kích, nghe được Lý Diệu Hâm nói, gật gật đầu, nương, không dối gạt nương nói, nếu là giống nhau quyền quý, hoặc là hoàng tử từng người tới cầu, Toàn Cơ đều không sợ. Toàn Cơ biết cha cùng các ca ca sẽ xử lý tốt, sẽ không làm Toàn Cơ chịu một đinh điểm khổ. Nhưng là, nương, nếu là hoàng thượng hạ chỉ. Nếu là hoàng thượng hạ chỉ đem Toàn Cơ ban cho một người hoàng tử, thật là như thế nào? Lý Diệu Hâm sắc mặt trở nên không tốt, chuyện này Mộ Dung Hách cũng không phải không có cùng nàng nói qua, nhưng là nàng chỉ là cảm thấy hoàng thượng hẳn là sẽ không. Rốt cuộc nhà mình lao ra thập phần đến hoàng thượng thích, hẳn là sẽ không, cũng không nghĩ làm Mộ Dung Hách đứng thành hàng. Mộ Dung Toàn Cơ tựa hồ thấy rõ Lý Diệu Hâm ý nghĩ trong lòng, nhàn nhạt nói, nương, không nói mặt khác, chính là bởi vì hoàng thượng tín nhiệm cha, nhưng là, quân vương ba phần nghi, hoàng thượng tự nhiên đối cha cũng có ba phần hoài nghi nếu là hoàng tử cầu thú, không chừng hoàng thượng liền sẽ đáp ứng, một là nói cho cha, thần tử chính là thần tử, quân vương chủ ý không dung cự tuyệt, nhị là nói cho cha, hắn đối cha sủng ái, làm cha nữ nhi trở thành hoàng tử phi. Lý Diệu Hâm sắc mặt theo Mộ Dung Toàn Cơ nói trở nên càng ngày càng tái nhợt. Cứ thế với mặt sau, tay đã hơi hơi phát run lên. Mộ Dung Toàn Cơ thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn là dưỡng ở khuê phòng phụ nhân, đối với trên triều đình sự tình cũng không phải như vậy hiểu biết, duỗi tay, cầm Lý Diệu Hâm tay, chậm lại thanh âm, cho nên, nương, ngươi cảm thấy hiện giờ chúng ta nên như thế nào làm? Toàn Cơ không sợ mặt khác, chỉ sợ gởi gắm sai người. Lý Diệu Hâm mày gắt gao nhăn ở bên nhau, đích xác, nếu là hoàng thượng muốn hạ chỉ làm Mộ Dung Toàn Cơ gả cho hoàng tử, như vậy, chuyện này chính là chắc chắn sự tình, nhưng là nếu là có thể chọn một cái tốt hoàng tử cũng không phải không thể. Toàn Cơ, ta làm người đi kêu cha người bọn họ. Nói, Lý Diệu Hâm liền phân phó Lý Ma Ma tự nhiên nhanh chóng đi làm. Mộ Dung Toàn Cơ vốn là nghĩ chuyện này nghe một chút người nhà ý kiến, cũng hảo thử một chút người trong nhà ý nghĩ trong lòng, thử một chút bọn họ hay không đã có muốn chi viện hoàng tử. Thức mau, Mộ Dung Hách đám người liền đi đến, Chu Tiếu Lam cũng đi theo phía sau, trên mặt mang theo tươi cười. Muội muội, Mộ Dung Hy Lang, Mộ Dung Hy Kiệt cùng với Mộ Dung Hy Tuấn cùng Lý Diệu Hâm chào hỏi hảo, nhanh chóng nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, ba người trên mặt đều có tươi cười. Mộ Dung Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, cũng trở về lễ. Đây là xảy ra chuyện gì? Sắc mặt như thế không tốt. Mộ Dung Hách nhìn Lý Diệu Hâm, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên là không biết vì sao Lý Diệu Hâm sắc mặt như thế tái nhợt, tiện đà lại nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, lại thấy nàng sắc mặt bình thường, trong lúc nhất thời càng thêm đắn đo không chuẩn. Mộ Dung Toàn Cơ lại là cười, đem vừa rồi cùng Lý Diệu Hâm nói cho mọi người nghe, nghe vậy, mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Chu Tiếu Lam nghĩ nghĩ, đài mắt nhìn về phía Mộ Dung Hách, chậm rãi nói, lão gia, nếu là như thế, không bằng liền ở hoàng tử trung chọn một cái tốt xứng toàn cơ, cũng không thể tuyển những cái đó tâm tính không tốt, làm toàn cơ chịu ủy khuất. Mộ Dung Hy Lang giới mặt nói, hiện giờ có thành tựu cũng chỉ có hoàng hậu cùng quý phi sở ra hoàng tử, nhưng là, tứ hoàng tử lại là thông phòng một đông lớn, thứ tử thứ nữ có không ít, tất nhiên là không thể làm muội muội gả qua đi, mà nhị hoàng tử tâm tư lại quá mức với thâm trầm, đến nỗi đại hoàng tử, phủ thừa tướng tiểu thư sợ là điều động nội bộ đại hoàng tử phi. Ân. Ngũ hoàng tử làm người ngả ngớn cũng không thích hợp, lục hoàng tử lưu luyến với bùi hoa bên trong càng là không có khả năng, đến nỗi bát hoàng tử còn lại là bệnh tật ốm yếu, thất hoàng tử hiện giờ ở biên giới giữa đương thủ, mà mặt khác hoàng tử lại quá tiểu, cùng muội muội không xứng. Mộ Dung Hy Kiệt nhàn nhạt nói, mày nhăn gắt gao, hiển nhiên cũng thập phần khó xử. Từ đầu chí cuối, đều không có người nhắc tới cửu hoàng tử Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng dâng lên một cổ đau lòng, nhưng là cũng biết này không thể trách bọn họ, rốt cuộc cửu hoàng tử cũng không được sủng ái. Thả từ nhỏ đã bị đưa đến Tây Kỳ Quốc, hiện giờ tuy rằng đã trở lại, nhưng là nhưng không ai đem hắn đương chân chính hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ nhấp nhấp môi, vừa muốn há mồm, lại nghe đến Mộ Dung Hy Tuấn nói, cha, còn có cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử. Mọi người sửng sốt, đều nhíu mày. Mộ Dung Hy Tuấn tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhanh chóng nói, đúng vậy, chính là cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử người lớn lên tuấn mỹ không nói, đáy lòng đảo cũng thiện lương. Không phải kia hung ác người Mộ Dung Hy Tuấn nói tức khắc làm mọi người dùng kia hoài nghi ánh mắt nhìn về phía hắn, Mộ Dung Hy Tuấn tựa hồ cũng cảm giác được không thích hợp, há miệng thở dốc, ngượng ngùng cười hai tiếng, sờ sờ cái hót. Tam đệ, đây là chuyện như thế nào? Mộ Dung Hy Kiệt hiển nhiên là không có nghĩ tới là Mộ Dung Hy Tuấn cứ như vậy hàm hồ qua đi, Mộ Dung Hy Tuấn cũng biết chính mình nhị ca tính tình, nếu là không nói rõ ràng, khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn, lập tức chỉ có thể đem chính mình gặp qua Hiên Viên Hạo sự tình nói ra. Ta cũng là trong lúc vô ý nhìn thấy, nhìn đến hắn cứu một cái tiểu hài tử, kia tiểu hài tử thiếu chút nữa bị xe ngựa đâm chết, nếu không có cửu hoàng tử sợ là đã chết, nhưng là cửu hoàng tử cứu người lúc sau, liền nhanh chóng rời đi, cửu hoàng tử dung mạo thật sự là quá mức với xuất sắc, vừa mới bắt đầu ta cũng không có nhận ra tới, cuối cùng theo dõi hắn, nhìn đến hắn vào cửu hoàng tử phủ, lúc này mới hiểu được. Mộ Dung Hy Tuấn chậm rãi nói, không hề có mang cá nhân sắc thái. Mộ Dung Hách thở dài một hơi, chậm rãi nói, muốn nói này cửu hoàng tử, ta cũng lấy không chuẩn hoàng thượng rốt cuộc là cái gì ý tứ, bất quá cửu hoàng tử khi còn nhỏ ta nhưng thật ra gặp qua vài lần, tuy rằng khi đó hắn thập phần được sủng ái, nhưng là cũng không kiêu ngạo, đối nhân xử thế đều thập phần có lễ. Mộ Dung Toàn Cơ nghe này, trong lòng không cấm có một tia tiểu mừng thầm, chính mình ca ca cùng phụ thân đối Hiên Viên Hạo đánh giá đều thập phần cao, cứ như vậy, kia chính mình cùng Hiên Viên Hạo chi gian lực cản liền ít đi không ít. Mà Mộ Dung Hy Lang lại nói, phụ thân cũng biết đó là khi còn nhỏ, không chừng hiện tại biến thành bộ dáng gì, còn có tam đệ, chỉ bằng điểm này sự tình liền nhận đồng cửu hoàng tử, quá mức với qua loa. Mộ Dung Hy Kiệt cũng gật gật đầu, cảnh cáo nhìn thoáng qua Mộ Dung Hy Tuấn, Mộ Dung Hy Tuấn bĩu môi, đành phải ngậm miệng. Mộ Dung Toàn Cơ hiện giờ đã nghe minh bạch, sợ là người trong nhà căn bản đối hiện có hoàng tử không xem trọng, cũng là, rốt cuộc này đó hoàng tử phẩm hạnh thật đúng là. Thật là như thế nào? Lý Diệu Hâm nhịn không được hỏi xuất khẩu. Kia Toàn Cơ cả đời đại sự nên làm sao bây giờ? Mộ Dung Hách nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nghĩ nghĩ, hỏi, Toàn Cơ, này vài vị hoàng tử ngươi cũng tiếp xúc quá, ngươi như thế nào nói? Mộ Dung Toàn Cơ đài mắt, nhìn về phía mọi người, thấy mọi người đều chờ nàng nói chuyện, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc, đột nhiên, liền không có băn khoăn, cánh môi hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên, chậm rãi nói, cha là làm ta nói thật ra sao? Không đợi Mộ Dung Hách trả lời, Mộ Dung Toàn Cơ liền nói tiếp, kia vài vị hoàng tử Toàn Cơ thật là trướng mắt, không nói mặt khác, liền nói bọn họ trong phủ thông phòng, tiểu thiếp đều có không ít, chẳng lẽ, Toàn Cơ gả qua đi trực tiếp làm mẹ kế sao? Mọi người sửng sốt, hiển nhiên là không có suy xét đến chuyện này, Mộ Dung Toàn Cơ đem mọi người thần sắc xem ở trong mắt, tiếp tục nói, nếu là có thể, Toàn Cơ nhưng thật ra tình nguyện gả cho cửu hoàng tử. Liên vì hắn không có thông phòng. Mộ Dung Hi Tuấn nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Tiểu muội, có phải hay không quá qua loa một chút, liền tính hắn hiện tại không có, khó bảo toàn hắn về sau sẽ có a. Mộ Dung Hi Lang không tán đồng nói. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, ân, này không phải chính yếu. Chính yếu chính là Mộ Dung Toàn Cơ hít sâu một hơi, ngày đó kia mấy dương quà tặng, đó là cửu hoàng tử đưa cùng ta. Cái gì? Mộ Dung Hách cái thứ nhất kêu lên, tiện đà không thể tin tưởng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Lúc trước Mộ Dung Toàn Cơ cùng bọn họ nói chính là hắn bằng hưu, chẳng lẽ này bằng hưu chính là cửu hoàng tử? Này, này như thế nào khả năng? Không chỉ Mộ Dung Hách không tin, liền Mộ Dung Hy Lang tam huynh đệ đều lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, mà Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người nói đến cùng là nữ tử. Tự nhiên nếu muốn nhiều chút. Lý Diệu Hâm nhấp nhấp môi, đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo đến chính mình bên người, sắc mặt là nói không nên lời trịnh trọng, "Toàn Cơ, ngươi nói cho nương, ngươi có phải hay không đối cửu hoàng tử có hảo cảm?" "Hảo cảm sao?" "Tự nhiên là có." Nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên sẽ không nói ra tới, mà là cười cười, "Ta cùng với cửu hoàng tử cũng coi như là quen thuộc, xem như bằng hữu, gả cho người khác không bằng gả cho hắn, ít nhất là chính mình quen thuộc người." Thả ngày sau cửu hoàng tử liền tính không yêu ta, cũng có thể kính trọng ta. Mộ Dung Hy Lang nhíu mày, túi đầu. Mộ Dung Hy Tuấn há to miệng, sắc mặt đỏ bừng, tưởng nói cái gì lại không biết nói cái gì hảo. Mà Mộ Dung Hy Kiệt còn lại là thẳng ngơ ngác nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, tựa hồ tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra chút cái gì. Mộ Dung Toàn Cơ lại là hào phóng làm Mộ Dung Hy Kiệt xem, rốt cuộc nếu là nàng không nghĩ để cho người khác nhìn ra đến chính mình tâm tư, là sẽ không có người có thể nhìn ra tới. Quả nhiên. Mộ Dung Hi Kiệt thất vọng rời đi ánh mắt, trong lúc nhất thời, mọi người đều không có đang nói chuyện. Mộ Dung Toàn Cơ thấy vậy, còn lại là mở miệng nói, cha, ca ca, nương, nhị nương, Toàn Cơ là tướng quân phủ nữ nhi, nếu là nữ nhi gả cho cửu hoàng tử, như vậy người khác tự nhiên sẽ cho rằng cha cũng đầu phục cửu hoàng tử. Đến lúc đó, mặc kệ là vị nào hoàng tử thượng vị, tướng quân phủ phát run sẽ không có kết cục tốt, cho nên, cửu hoàng tử đích xác không phải tốt lựa chọn. Mộ Dung Toàn Cơ thở dài một hơi. Nếu là Hiên Viên Hạo chỉ là một người bình thường thế gian nên có bao nhiêu hảo. Làm cha lại hảo hảo ngẫm lại, nếu là thật sự không được, nếu là thật sự muốn tuyển, Toàn Cơ, tam hoàng tử như thế nào? Mộ Dung Hách nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, thử tính hỏi. Nghĩ đến Hiên Viên Mặc, Mộ Dung Toàn Cơ nhíu nhíu mày, nhưng là trong lòng lại là cảm động, rốt cuộc từ xưa đến nay đều là môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh, nơi nào sẽ có phụ thân dò hỏi hài tử ý kiến, nhưng là Mộ Dung Hách lại hỏi. Mà Mộ Dung Hách lựa chọn Hiên Viên Mặc cũng đều không phải là không có đạo lý, rốt cuộc Lý Diệu Hâm cùng Lý Diệu Đồng là thân tỉ muội, xem ở Lý Diệu Hâm mặt mũi thượng, Hiên Viên Mặc cũng sẽ không khi dễ Mộ Dung Toàn Cơ. Đúng vậy, Toàn Cơ, ngươi không bằng ngẫm lại tam hoàng tử. Lý Diệu Hâm cũng đã mở miệng. Mộ Dung Toàn Cơ trầm tư trong chốc lát, tiện đà nhìn về phía mọi người, lại thấy bọn họ đều có khuynh hướng tam hoàng tử Hiên Viên Mặc, không cấm ở trong lòng than một ngụm khóc thút thít. Cũng biết làm cho bọn họ trong lúc nhất thời tiếp thu Hiên Viên Hạo là không có khả năng, liền nói, ân, Toàn Cơ sẽ hảo hảo ngẫm lại, tả hữu Toàn Cơ mới trở về mấy ngày, Hoàng thượng cũng sẽ không quá mức với sốt ruột. Nghe vậy, mọi người hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng là, hết thể đều là bọn họ giả thiết, có lẽ Hoàng thượng cũng không sẽ như thế. Mộ Dung Toàn Cơ cười đem đề tài dẫn tới nơi khác, dùng cơm, liền rời đi. E-638 Chương 347 Toàn Cơ thẳng thắn thành khẩn. Tiểu muội. Vô Pháp Bút tiểu thuyết vóng mặt sau, truyền đến Mộ Dung Hi Kiệt thanh âm, Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ cười, biết chính mình tâm tư sợ là không có dấu trụ Mộ Dung Hi Kiệt, chỉ có thể xoay người nhìn về phía Mộ Dung Hi Kiệt, nhị ca. Mộ Dung Hi Kiệt trên mặt mang theo một tia nhu hòa ý cười, gật gật đầu, nói, đi trong đình ngồi ngồi. Nói, liền về phía trước một bước, dẫn đầu đi hướng đình, căn bản là không có cấp Mộ Dung Toàn Cơ cự tuyệt cơ hội. Mộ Dung Toàn Cơ đành phải theo đi lên, đi theo Mộ Dung Hi Kiệt ngồi xuống. Tiểu muội, ở tướng quân phủ còn thói quen sao? Mộ Dung Hi Kiệt thế Mộ Dung Toàn Cơ đổ một ly trà thủy, kéo việc nhà giống nhau dò hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, gật gật đầu, tự nhiên, mặc kệ là phụ thân vẫn là mẫu thân nhị nương, cùng với các ca ca đều đối Toàn Cơ thực hảo, Toàn Cơ lại có chỗ nào không thói quen. Cũng là, huyết nùng với thủy, ngươi trung quy là chúng ta muội muội. Mộ Dung Hi Kiệt nhấp một hớp nước trà, cười nói, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt làm Mộ Dung Toàn Cơ cũng đoán không ra. Nếu là lại cái gì cứ việc đi tìm mẫu thân cùng nhị nương, các nàng sẽ giúp ngươi. Mộ Dung Hi Kiệt còn nói thêm. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, thở dài một hơi, nhị ca, ngươi có cái gì sự liền hỏi đi. Mộ Dung Hi Kiệt cười, nhưng thật ra không nghĩ tới muội muội như thế mẫn cảm. Đích xác, nhị ca là có chuyện muốn hỏi, nhị ca tưởng muội muội có thể chân thành nói cho nhị ca, nếu là muội muội không nghĩ trả lời, cứ việc không ra tiếng đó là. Nhị ca yên tâm, các ngươi là thân nhân, ta không đạo lý gạt ngươi, nhưng là có một số việc toàn cơ cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm, liền sẽ không làm đáp, nhưng là chỉ cần toàn cơ trả lời nhị ca, đó là nói thật. Mộ Dung toàn cơ hứa hẹn nói. Mộ Dung Hi Kiệt hiển nhiên thập phần vừa lòng, gật gật đầu, chậm rãi nói, muội muội cùng cửu hoàng tử là như thế nào nhận thức. Mộ Dung toàn cơ sửng sốt, tiện đà cười, tựa hồ nhớ lại cùng Hiên Viên Hạo nhận thức điểm điểm tích tích, lần đầu tiên, là ở Hoa Viên đi, đó là hắn cười nhạo chính mình đoạt ngu hình nhã vũ đạo. Mộ Dung toàn cơ nói thực kỹ càng tỉ mỉ, mà Mộ Dung Hi Kiệt cũng nghe đến thập phần nghiêm túc, chỉ là, Mộ Dung toàn cơ đem hai người chi gian tình ý ẩn tàng rồi qua đi. Nói thẳng Hiên Viên Hạo vẫn luôn ở trợ giúp chính mình, nếu không có Hiên Viên Hạo, chính mình sớm đã thi cốt vô tổn. Tuy rằng lời này nói có điểm nghiêm trọng, nhưng là sự thật cũng là như thế. Mộ Dung Hi Kiệt trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc, căn bản không có nghĩ đến Mộ Dung toàn cơ ở Tây Kỳ quốc bị như thế nhiều khổ. Đích xác, nếu không phải cửu hoàng tử, muội muội sợ là căn bản chịu không nổi đi, rốt cuộc chỉ là một người nhược nữ tử thôi. Há miệng thở dốc, Mộ Dung Hi Kiệt tuy rằng đối Hiên Viên Hạo lại cảm kích chi sắc, nhưng là cũng hoàn toàn không hy vọng bởi vì này mà là Mộ Dung toàn cơ gả cho cửu hoàng tử. Mày hơi chu, Mộ Dung Hi Kiệt hỏi, toàn cơ, ngươi cùng cửu hoàng tử. Mộ Dung toàn cơ sắc mặt đỏ lên, tiện đà nhấp môi không nói, hiển nhiên là không nghĩ đem chuyện này nói cho Mộ Dung Hi Kiệt, nhưng là lại sợ Mộ Dung Hi Kiệt miên man suy nghĩ, liền nói, nhị ca, toàn cơ cũng còn không có minh bạch chính mình tâm ý. Mộ Dung toàn cơ chỉ có thể ở trong lòng cùng Mộ Dung Hi Kiệt nói xin lỗi, chính mình trung quy vẫn là. Trong mắt hiện lên một tia áy náy, Mộ Dung toàn cơ tiếp tục nói, nhị ca, cửu hoàng tử người không tồi, nếu là có thể, toàn cơ tình nguyện gả cho cửu hoàng tử. Mộ Dung toàn cơ sắc mặt thập phần nghiêm túc, Mộ Dung Hi Kiệt thở dài một hơi, nói, nếu là chính ngươi ý tưởng, chúng ta tự nhiên là sẽ suy xét, nhưng là cửu hoàng tử người này, chúng ta cũng không hiểu biết, cho nên, chuyện này không thể cấp. Mộ Dung toàn cơ nhuẩn miệng cười, biết Mộ Dung Hi Kiệt là sợ hai chính mình bị Hiên Viên Hạo lừa, lập tức cũng không nói nhiều, gật gật đầu. Vậy làm phiền nhị ca giúp toàn cơ nhìn xem cửu hoàng tử rốt cuộc có đáng giá hay không phó thác. Mộ Dung Hi Kiệt gật gật đầu, tiện đà mày hơi cháo, nghĩ liền tính cửu hoàng tử đáng giá phó thác, hoàng thượng kia một quan cũng không hảo quá a. Nếu là cửu hoàng tử được sủng ái còn hảo, hoàng thượng cũng sẽ vui hăn cưới tướng quân phủ nữ nhi, nhưng là nếu là không được sủng ái, sợ là sẽ không đáp ứng rồi. Nhị ca chính là ở lo lắng nếu là toàn cơ gả cho cửu hoàng tử, tướng quân phủ liền cùng cửu hoàng tử liên lạc ở bên nhau. Mộ Dung toàn cơ thấy Mộ Dung Hi Kiệt sắc mặt không tốt, liền thử tính hỏi. Mộ Dung Hi Kiệt lắc lắc đầu, nghiêm túc không thôi, tiểu muội, người ngoài như thế nào muốn đem quân phủ cũng không có quan hệ, ta cùng với đại ca tam đệ còn có cha cùng nương, nhị nương bọn họ chỉ hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Mộ Dung toàn cơ tâm giống như bị va chạm giống nhau, từng luồng dòng nước gấm một cái kính hướng lên trên dũng, nàng thực sự không nghĩ tới, bọn họ tâm tư cư nhiên như thế đơn giản, chỉ là muốn chính mình hạnh phúc thôi. Mộ Dung toàn cơ há miệng thở dốc. Lại là một chữ đều phát không ra, hít sâu một hơi, Mộ Dung toàn cơ cười, nhị ca, toàn cơ minh bạch, toàn cơ sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng cao. Mộ Dung Hi Kiệt cười, tiện đà lại cùng Mộ Dung toàn cơ nói trong chốc lát lời nói, hai người lúc này mới tách ra. Mộ Dung Hi Kiệt lập tức đi tới thư phòng, Mộ Dung Hách, Mộ Dung Hi Lang cùng với Mộ Dung Hi Tuấn đều đang chờ hắn. Như thế nào? Mộ Dung Hách hỏi. Mộ Dung Hi Kiệt lắc lắc đầu, cha, muội muội cùng cửu hoàng tử thật là cố nhân. Muội muội tựa hồ đối cửu hoàng tử cũng có một chút tâm ý, hiện giờ liền phải nhìn xem cửu hoàng tử có đáng giá hay không. Mộ Dung Hi Tuấn khó được không có lại cập nhà, cũng phá lệ nghiêm túc, nhị ca, mặc kệ như thế nào, cửu hoàng tử người này chúng ta muốn điều tra rõ, nếu là tốt, kia liền làm muội muội gả cho, nếu là không tốt, tuyệt đối không thể làm muội muội gả qua đi. Mộ Dung Hi Tuấn nói, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, xem ra, tựa hồ ở cực lực gần nhẫn cái gì. Mộ Dung Hi Tuấn nói khó được đến mọi người đồng ý. Mọi người lại thương lượng vài phần, liền chế định kế hoạch. Mà bên kia, Hiên Viên Hạo còn lại là đi tới hoàng cung bên trong, chuẩn bị tìm hoàng thượng, nhưng mà còn không có nhìn đến hoàng thượng, nhưng thật ra thấy được cực kỳ hoàng tử. Nha, cửu hoàng đệ. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người đã đi tới, trên mặt mang theo không rõ ý cười. Hiên Viên Hạo cũng đi qua, chỉ là cũng không có dừng lại xuống dưới, mà là vòng qua bọn họ bay thẳng đến ngự thư phòng đi đến. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người rõ ràng chấn động. Trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, Hiên Viên Triệt nơi nào dung đến Hiên Viên Hạo như thế làm lơ hắn, lập tức liền quát, cửu hoàng đệ đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ở Tây Kỳ quốc mấy năm nay, đã quên hoàng huynh. Hiên Viên Triệt thanh âm lạnh băng không thôi, trong ánh mắt tràn đầy dao nhỏ. Hiên Viên Hạo lại giống như căn bản không có nghe được một nửa, như cũ không nhanh không chậm đi tới, tựa hồ căn bản không có đem Hiên Viên Triệt để ở trong lòng một nửa. Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Triệt sắc mặt phím hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng đi qua, chắn Hiên Viên Hạo trước mặt. Hiên Viên Dụ cũng bởi vì Hiên Viên Hạo vô lễ mà thập phần không mau, cũng đi theo đi qua, hừ, bất quá là một cái không được sủng ái hoàng tử thôi, cư nhiên bại như thế đại tư thế. Thật đúng là không đưa bọn họ để vào mắt. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt đáy mắt, mắt lạnh nhìn Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ. Mà Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ nhìn đến Hiên Viên Hạo dung mạo đầu tiên là sửng sốt, tiện đà không cấm trong mắt hiện lên một tia tức giận. Tuy rằng nam tử giống nhau không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là nhìn đến so với chính mình lớn lên tốt thả vẫn là không được sủng ái người, trong lòng tự nhiên vẫn là có chút không thoải mái, nhưng là so với nữ tử nhưng thật ra hảo không ít. Hiên Viên Hạo nhìn hai người cũng không có nói lời nói, một đôi đạm mạc ánh mắt tựa hồ căn bản là không có nhìn đến giống nhau, mà là rơi xuống nơi xa. Hiên Viên Hạo, ngươi đây là cái gì ý tứ? Hiên Viên Triệt trong mắt hiện lên một tia lệ khí, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo nhìn lướt qua Hiên Viên Triệt, lại nhìn thoáng qua Hiên Viên Dụ, nhàn nhạt nói, các ngươi là ai? Ngươi Hiên Viên Dụ bị Hiên Viên Hạo nói một nghẹn, sắc mặt đỏ lên, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, ở Hiên Viên Hạo trong mắt, bọn họ cư nhiên chỉ là một cái người xa lạ. Mệt bọn họ còn đem Hiên Viên Hạo nhớ vì tử địch, còn tưởng rằng Hiên Viên Hạo sẽ vì ngôi vị hoàng đế đối phó bọn họ, lại không có nghĩ đến nhân gia căn bản là không có đưa bọn họ để vào mắt. Hiên Viên Hạo lại lần nữa mở miệng nói, nếu là không có việc gì, trước rời đi. Như cũng là kia vân đạm phong khinh ngữ khí, vòng qua hai người, lập tức rời đi. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người thần sắc bên trong đều có phẫn nộ, nhưng là hai người cũng biết ở trong hoàng cung là không chấp nhận được bọn họ sang bậy, rốt cuộc nếu là chuyển tới phụ hoàng lỗ thai, hậu quả không dám tưởng tượng. Hai người liếc nhau, nhanh chóng rời đi. Mà Hiên Viên Hạo cảm giác được mặt sau tiếng bước chân sau khi biến mất, tạm dừng một chút, tiện đà lạnh lùng cười, lập tức đi tới ngự thư phòng. Hầu hạ hoàng thượng Lý Công Công nhìn thấy Hiên Viên Hạo đầu tiên là một đốn, nhưng mà lập tức đón đi lên, cửu hoàng tử như thế nào lúc này tới? Chính là thấy hoàng thượng. Nếu là Hiên Viên Triệt thấy vậy, tự nhiên sẽ thập phần giật mình, phải biết rằng Lý Công Công chính là bên người hoàng thượng bên người Công Công, thập phần đến hoàng thượng thích, liền tính là bọn họ này đó hoàng tử cũng sẽ cấp Lý Công Công vài phần mặt mũi, càng không cần phải nói Lý Công Công nịnh bợ bọn họ, kia vẫn là căn bản không có khả năng sự tình. Nhưng là giờ này khắc này, Lý Công Công lại là ở nịnh bợ Hiên Viên Hạo. Nhưng mà, Hiên Viên Hạo còn lại là hừ lạnh một tiếng, cái gì đều không có nói, đứng ở cửa. Lý Công Công thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng là cũng không dám chậm trễ nhanh chóng đi vào. Hoàng thượng, cửu hoàng tử tới. Lý Công Công tự nhiên là minh bạch hoàng thượng tâm tư, nhìn bởi vì cửu hoàng tử trở về mà tinh thần hảo không ít hoàng thượng, Lý Công Công trong mắt tràn đầy ý cười. Hoàng thượng cười gật gật đầu, ý bảo làm Hiên Viên Hạo đi vào. Hiên Viên Hạo tự nhiên không nhiều lắm lễ, lập tức đi vào, nhìn đến hoàng thượng, cũng không có quỳ lạy, mà là nói thẳng nói, ta muốn cưới vợ. Hoàng thượng sửng sốt, tiện đà trên mặt tràn đầy ý cười, liền bên cạnh Lý Công Công cũng cười nở hoa, ai nha, cửu hoàng tử tuổi lớn, cũng là muốn cưới vợ sinh con, là chuyện tốt ta. Hoàng thượng cũng cười ha hả, tiện đà nói, đúng vậy, khi cùng chính là có ái mộ người. Nói đến chấm nghe một chút, nếu là có thể, chấm lập tức tứ hôn. Hiên Viên Hạo đài ngẩng đầu lên, nhìn cao cao tại thượng hoàng thượng, biết hắn sở phát ra chính là chân thành tươi cười, nhưng là đáy lòng lại như cũ thập phần lạnh băng, Mộ Dung Toàn Cơ. Nhắc tới Mộ Dung Toàn Cơ tên, Hiên Viên Hạo thần sắc rõ ràng hòa hoãn vài phần, mà hoàng thượng còn lại là sửng sốt, hiển nhiên là không có nhớ tới này Mộ Dung Toàn Cơ là người phương nào. Lý Công Công thấy vậy, vội vàng nói, hoàng thượng, là Mộ Dung tướng quân lưu lạc bên ngoài nữ nhi, tướng quân phủ duy nhất đích nữ. Thì ra là thế. Hoàng thượng bừng tỉnh đại ngộ, không cấm gật gật đầu, nhìn Hiên Viên Hạo, nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngươi cùng kia Mộ Dung Toàn Cơ là như thế nào có thể nhận thức. Hiên Viên Hạo lại không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm hoàng thượng, nhấp môi. Hoàng thượng thấy vậy, không cấm thở dài một hơi, khi cùng, chấm đã nói với ngươi, lúc trước chấm cũng là bất đắc dĩ, ngươi là chấm yêu thích nhất nữ nhân nhi tử, chấm tự nhiên che chở ngươi, chính là, nếu là ngươi vẫn luôn ở hoàng cung, chấm cũng có chiếu cô không đến thời điểm. Lúc này mới đem ngươi đưa hướng Tây Kỳ quốc, làm hạt nhân tuy rằng không có mặt mũi nhưng là lại có mệnh ở, khi cùng, chấm biết bạc đãi ngươi, nhưng là, nếu là không có năng lực, hà tất đem ta nương kéo đến cái này ăn thịt người không nhả xương địa phương, thân là một người nam nhân cư nhiên liền âu yếm nữ nhân đều bảo hộ không được, còn có tác dụng gì? Hiên Viên Hạo đánh gãy hoàng thượng nói, lạnh băng trong giọng nói mặt không hề cảm tình. Mà hoàng thượng nghe vậy, tựa hồ lại già rồi 10 tuổi giống nhau, hắn làm sao không có trách chính mình, chỉ là thật mạnh thở dài một hơi, lại không biết như thế nào giới mặt. Lý Công Công thấy vậy, trong lòng sốt ruột không thôi, hắn là biết hoàng thượng khổ sở, cũng thập phần đau lòng vị này hoàng tử, nhưng là nghĩ nghĩ, Lý Công Công chớp mắt, nhanh chóng nói, hoàng thượng, này Mộ Dung tướng quân trung tâm nhưng giam, này nữ nhi tự nhiên là tốt, nếu là chỉ cấp cửu hoàng tử nhưng thật ra thập phần xứng đôi. Hoàng thượng cũng không hề tưởng chuyện cũ, nhìn Hiên Viên Hạo, nghĩ nghĩ, hỏi, quyết định. Phi Khanh không cưới, E638. Chương 348 bí ẩn thánh chỉ. Hoàng thượng sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Hiên Viên Hạo quyết tâm như thế đại, trong lúc nhất thời đối Mộ Dung toàn cơ thập phần tò mò, đang muốn nói điểm cái gì khi, Hiên Viên Hạo mở miệng, nếu không có ở Tây Kỳ quốc có nàng hỗ trợ, ta căn bản cũng chưa về, nếu không có nàng ở, trong lòng ta thù hận sẽ không biến mất. Hiên Viên Hạo ý tứ thập phần đơn giản, nếu không có Mộ Dung toàn cơ, hắn sẽ không tha hạ đối hoàng thượng thù hận. Hoàng thượng hơi hơi há miệng thở dốc, hiển nhiên là không nghĩ tới Mộ Dung toàn cơ có như vậy đại năng lực, mà Mộ Dung toàn cơ thân phận ở Mộ Dung Hách tìm hoàng thượng muốn thánh chỉ khi, cũng đã đơn giản báo cho, đơn giản chính là Mộ Dung toàn cơ lưu lạc tới rồi Tây Kỳ quốc, bị người hảo tâm thu lưu, lại bị quỷ tẩu trí mới sở coi trọng, thành quan môn đệ tử. Hiện giờ, lại là Mộ Dung Hách nữ nhi, này thân phận xứng Hiên Viên Hạo tự nhiên là có thể, huống chi, Mộ Dung Hách người này nhưng không dung khinh thường, cũng là thập phần có năng lực. Hoàng thượng nhìn Hiên Viên Hạo, thấy hắn thần sắc thuần tịnh, không cấm thở dài một hơi, chậm rãi nói, cũng thế, Mộ Dung tướng quân phủ nữ nhi làm chính phi tự nhiên là có thể, chấm liền tứ hôn đi. Không. Hiên Viên Hạo lại là đột nhiên cự tuyệt, thỉnh hoàng thượng viết hảo thánh chỉ là công bố thời gian còn từ ta tới định. Hoàng thượng sửng sốt, vừa muốn hỏi cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ, cũng liền thôi, dù sao là chính mình thua thiệt đứa con trai này, nếu là có thể làm hắn vui vẻ điểm, thật cũng không phải không thể, liền ứng hạ, nhanh chóng nghĩ hảo ý chỉ sau, cho Hiên Viên Hạo, mà Hiên Viên Hạo bắt được muốn thánh chỉ, trên mặt đường còn tự nhiên nhu hòa không ít, lập tức quỳ xuống, lãnh chỉ tạ ơn. Khi cùng, ngươi hoàng thượng còn tưởng cùng Hiên Viên Hạo nói điểm cái gì, nhưng là Hiên Viên Hạo lại là không cảm kích, nhàn nhạt nói, hoàng thượng, ta trước rời đi. Nói, xoay người liền đi rồi. Hoàng thượng nhìn Hiên Viên Hạo bóng dáng, lại một lần thở dài một hơi. Lý Công Công thấy vậy, vội vàng tiến lên nói, hoàng thượng, cửu hoàng tử tốt xấu bị như thế nhiều năm bị khuất, ngài liền nhiều đảm đương điểm, chờ thời gian dài, cửu hoàng tử tự nhiên có thể biết hoàng thượng đối hắn hảo, hắn sẽ minh bạch. Hoàng thượng gật gật đầu, trong lòng dễ chịu không ít, nghĩ nghĩ nói, này Mộ Dung tướng quân phủ nữ nhi, rốt cuộc là cái dạng gì người, khi cùng cư nhiên như thế thích nàng. Lý Công Công lắc lắc đầu, tiện đà cười, nếu hoàng thượng muốn biết, không bằng đi tướng quân phủ nhìn xem là được. Rất tốt. Hoàng thượng nở nụ cười, cải trang vi hành, cũng không phải chưa từng có, huống hồ, hắn đôi chính mình nhi tử coi trọng nữ tử tự nhiên thập phần cảm thấy hứng thú. Giờ này khắc này, hoàng thượng cũng không phải vua của một nước, mà chỉ là một người phụ thân thôi. Hoàng thượng đã có chủ ý, tự nhiên nhanh chóng chuẩn bị tốt, lập tức đi tới tướng quân phủ. Mộ Dung Hách được đến tin tức sau đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nhanh chóng phân phó đi xuống, ngay sau đó mang theo chính mình ba cái nhi tử cùng tiếp kiến hoàng thượng. Hoàng thượng từ bên trong kiệu đi ra, thấy Mộ Dung Hách đám người muốn quỳ xuống, liền tiến lên đi rồi vài bước, nâng dậy Mộ Dung Hách, ha ha, bất quá là cải trang đi nước ngoài, không cần như thế. Mộ Dung Hách lên tiếng, liền dẫn hoàng thượng đi vào. Thức mau, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người cũng đi ra ngoài, sôi nổi chào hỏi. Mọi người cũng không biết vì cái gì đột nhiên hoàng thượng sẽ đến tướng quân phủ, nhưng là bọn họ cũng biết đế tâm khó dò, chỉ nghĩ hảo sinh hầu hạ liền sẽ không có việc gì. Mộ Dung Khanh ra, lần trước ngươi nói tìm được rồi thất lạc nhiều năm nữ nhi, như thế nào hôm nay không thấy? Hoàng thượng đột nhiên mở miệng, theo như lời nói là mọi người tâm đều nhắc lên, chẳng lẽ thật sự muốn chỉ hôn? Hồi hoàng thượng nói, tiểu nữ cảm nhiễm phong hàn, chính nghỉ ngơi chứ, sợ đem bệnh khí quá cho hoàng thượng, lúc này mới không có ra tới. Mộ Dung Hách liên bội nói, mà Lý Diệu Hâm thấy vậy, nhanh chóng cho Lý Ma Ma một ánh mắt, Lý Ma Ma thừa dịp mọi người không chú ý, nhanh chóng chạy hướng về phía Mộ Dung toàn cơ trong viện. Lúc này Mộ Dung toàn cơ chính trêu đùa Bảo Nguyệt, cùng Bảo Thanh hai người cùng nhau viết cấp Bảo Nguyệt của hồi môn, đột nhiên nhìn đến Lý Ma Ma vội vội vàng vàng chạy tới, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nhanh chóng đứng lên, đón đi lên, Ma Ma đây là xảy ra chuyện gì? Sao như thế sốt ruột? Lý Ma Ma không được lễ nghi, nhìn Mộ Dung toàn cơ nhanh chóng nói, tiểu thư, hoàng thượng tới, nói rõ muốn gặp người, lao ra nói ngài cảm nhiễm phong hàn, cũng không biết có thể hay không lui kéo đi ra ngoài, nếu là không thể. Lý Ma Ma thở dài một hơi, thương tiếc nhìn thoáng qua Mộ Dung toàn cơ. Mộ Dung toàn cơ lập tức hiểu được, gật gật đầu, ma ma không cần sốt ruột, ta đã biết. Nói, liền làm Lý Ma Ma ngồi xuống uống điểm nước trà, chính mình còn lại là ngồi ở gương đồng trước, cầm lấy son phấn vô vô khuôn mặt, lại ngắm ngắm cánh môi, lập tức sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, tinh thần không tốt Thiên Kim tiểu thư liền xuất hiện. Lý Ma Ma thấy vậy, ánh mắt sáng lên, tiện đà nở nụ cười, hảo, rất tốt. Nhưng vào lúc này, quản gia Mộ Dung Phong thanh âm ở bên ngoài vang lên, này Mộ Dung Phong là người hầu, người một nhà đều là Mộ Dung phủ nô tài, bởi vì trung tâm, bị ban chủ ra họ. Quản gia, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lý Ma Ma cùng với Bảo Nguyệt Bảo Thanh đi ra ngoài, quản gia xem Nga A Mộ Dung Toàn Cơ, thở dài một hơi, tiểu thư, Hoàng thượng muốn gặp ngài A. Ngài xem, Mộ Dung Toàn Cơ nhíu mày, hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm vì sao Hoàng thượng muốn gặp chính mình, nhưng là mặc kệ như thế nào, này Hoàng thượng sớm hay muộn là muốn gặp đến, lập tức liền gật gật đầu, hảo, ta đây liền đi. Nói, liền đối với phía sau Bảo Thanh phân phó vài câu, mang theo Bảo Nguyệt cùng Lý Ma Ma cùng rời đi. Bảo Nguyệt cùng Lý Ma Ma nâng Mộ Dung Toàn Cơ, hơn nữa Mộ Dung Toàn Cơ sở họa trang dung, tự nhiên như là bệnh nặng sơ rũ bộ dáng. Thần nữ gặp qua Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mộ Dung Toàn Cơ cúi đầu đi vào trước mặt Hoàng thượng, hành đại lễ. Hoàng thượng nghe thanh âm này nhưng thật ra thập phần kiều nhu, liền gật gật đầu, ân, đứng lên đi, không cần đa lễ. Nói, Hoàng thượng buông xuống trong tay chung trà, cười nói, đài ngẩng đầu lên làm chấm nhìn xem. Này Mộ Dung Khanh gia bảo bối nữ nhi rốt cuộc trông như thế nào? Hoàng thượng nói thập phần khôi hài, nhưng là ở đây người lại thập phần lo lắng, bởi vậy cũng không thấy cao hứng. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ, đành phải đài nổi lên đầu, mà này một đài đầu, cho dù là nhìn quen mỹ nữ hoàng thượng cũng là ngẩn người. Quả nhiên là cái rượu nhân nhi. Lại vừa thấy, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn chính mình ánh mắt cũng không chút nào sợ hãi, lập tức lại vừa lòng vài phần, có như vậy can đảm, nhưng thật ra xứng đôi hy cùng. Hoàng thượng lại đánh giá Mộ Dung Toàn Cơ đồng thời, Mộ Dung Toàn Cơ cũng ở quan sát Hoàng thượng, lại thấy Hoàng thượng trong mắt vừa lòng, trong lòng một cái lộp bộ, chẳng lẽ này Hoàng thượng thật muốn đem chính mình đính hôn cho con hắn. Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, tiện đà mở miệng nói, Hoàng thượng, thần nữ cảm nhiễm phong hàn, sợ quá cho Hoàng thượng, lúc này mới trốn đi, mong rằng Hoàng thượng thứ tội. Không ngại. Hoàng thượng đạm đạm cười, tiện đà nói, ngồi đi. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt. Bất quá giây tiếp theo liền khôi phục tự nhiên, tuy rằng là hoàng thượng mới ban ngồi, nàng cũng chỉ dám ngồi 1/3 vị trí, rốt cuộc, gần vua như gần cọp, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi rũ đầu, sắc mặt một mảnh bình tĩnh, nhưng là đầu óc còn lại là nhanh chóng chuyển động, nghĩ vì sao hoàng thượng sẽ đột nhiên triệu kiến chính mình. Hoàng thượng tuy rằng cùng Mộ Dung Hách đang nói lời nói, nhưng là khỏe mắt dư quang lại không có rời đi quá Mộ Dung Toàn Cơ. Mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng vẫn không núp ních, trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn. Thấy vậy, Hoàng thượng càng thêm vừa lòng lên. Lao ra đột nhiên, Mộ Dung Phong vội vàng đã đi tới, không dám đi xúc động thánh nhan, túi lầu nói, Lao ra, cửu hoàng tử tới. Cửu hoàng tử. Mộ Dung Hách sửng sốt, tiện đà nhìn về phía Hoàng thượng, mà Hoàng thượng cũng đầy mặt nghi hoặc, hiển nhiên là không biết vì sao canh giờ này Hiên Viên Hạo sẽ qua tới. Mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là nhướng nhướng mày, lại thấy Hiên Viên Hạo thân ảnh xuất hiện, hắn khỏe môi mang theo ý cười. Giơ tay nhấc chân chi gian, có nói không nên lời ý nhị, một tiếng trắng tinh quần áo tự nhiên là xuất từ Mộ Dung Toàn Cơ tay, hành động chi gian, căn bản kéo váy biên. Hiên Viên Hạo đi đến, lại thấy được Hoàng thượng, lập tức trên mặt tươi cười đọc lại, lại nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, tự nhiên hiểu được, tuy rằng trong mắt hiện lên một tia không vui, nhưng là tốt xấu vẫn là cho Hoàng thượng mặt mũi, phụ hoàng. Hoàng thượng trong mắt vui vẻ, nhanh chóng nói, khi cùng như thế nào cũng tới. Cửu hoàng tử mời ngồi. Mộ Dung Hách cũng phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng làm người bưng trà đổ nước. Hiên Viên Hạo lại là cười, chậm rãi nói, tướng quân không cần đa lễ, ta cùng với lệnh Thiên Kim vốn chính là bạn tốt, hôm nay tới cũng bất quá là tìm toàn cơ ôn chuyện thôi. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng thật ra không nghĩ tới phụ hoàng cũng ở. Mộ Dung Hách mày hơi hơi nhăn lại, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, không thể không thừa nhận, Hiên Viên Hạo đích xác thập phần xuất sắc, nhưng là Hi Lang, Hi Kiệt, Hi Tuấn. Toàn cơ các ngươi bồi cửu hoàng tử nơi nơi đi một chút đi. Mộ Dung Hách lập tức đã mở miệng, mà hoàng thượng cũng không có dị nghị, còn đắm chìm ở Hiên Viên Hạo đối hắn xưng hô chung. Mộ Dung Toàn Cơ đứng lên, hành lễ, tiện đà đối với Hiên Viên Hạo cười, liền cùng ba cái ca ca cùng đi vào trong viện. Toàn cơ Hiên Viên Hạo tiến lên vài bước, đang muốn đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người khi, lại bị Mộ Dung Hi Tuấn một cười tủm tỉm nói, cửu hoàng tử quả nhiên không giống bình thường, này dung nhan sợ là thiên hạ khó tìm người thứ hai. Ta đối cửu hoàng tử sự tình nhưng thật ra cực kỳ tò mò, không biết cửu hoàng tử có thể hay không giải đáp một chút ta nghi hoặc. Đúng vậy, ta cũng muốn biết. Mộ Dung Hi Lang cũng đã đi tới, lại lần nữa ngăn cách Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ thực hiện. Mà Mộ Dung Hi Kiệt nhưng thật ra không có nói cái gì, chỉ là duỗi tay kéo lại Mộ Dung Toàn Cơ cánh tay, nhàn nhạt nói, muội muội, ngươi đi phòng bếp nhìn xem có hay không cái gì điểm tâm. Mộ Dung Toàn Cơ minh bạch, ba vị ca ca sợ là muốn khảo sát Hiên Viên Hạo, không thể không cho Hiên Viên Hạo một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, liền cười rời đi. Hiên Viên Hạo bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ bóng dáng, tiện đà nhìn về phía ba vị công tử, trên mặt tươi cười đạm mạc vài phần, không biết ba vị công tử muốn biết chút cái gì. Mộ Dung Tam huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua, Mộ Dung Hi Lang cười nói, cửu hoàng tử bên này thỉnh, nói, chính mình dẫn đầu đi tới trong đình. Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, cũng theo đi lên. Mộ Dung Hi Tuấn cùng Mộ Dung Hi Kiệt hai người nhìn nhau, tự nhiên cũng theo đi lên, thực mau, liền có nha hoàn bưng trà đổ nước, tiện đà Mộ Dung Hi Lang vẫy lui nha hoàn, bưng lên một ly trà thủy, làm một cái thỉnh thủ thế. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, thấy ba người đáy mắt tràn đầy canh gác chi sắc, bên môi không cấm lộ ra vẻ tươi cười, tuy rằng là nhằm vào chính mình, nhưng là Hiên Viên Hạo cũng biết, đó là bởi vì bọn họ đối Mộ Dung Toàn Cơ quan tâm, trong lòng tự nhiên là thế Mộ Dung Toàn Cơ cao hứng. Ba người còn ở tự hỏi như thế nào mở miệng, Hiên Viên Hạo lại là đã mở miệng, ta đối Toàn Cơ là thiệt tình, đều không phải là hư tình giả ý. Một câu, làm ba người đều là sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới, Hiên Viên Hạo cư nhiên như thế mẫn cảm, cư nhiên đều có thể đoán được là vì Mộ Dung Toàn Cơ. E-638 Chương 349 nhất nhất thử. Mộ Dung Tam huynh đệ cho nhau nhìn nhau giống nhau, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, Mộ Dung Hi Lang trên dưới đánh giá một phen Hiên Viên Hạo, mày hơi chu, chậm rãi nói, "Cửu hoàng tử, vì muội muội, có chút lời nói ta cứ việc nói thẳng." Toàn văn tự đọc. Hiên Viên Hạo trên mặt đường cong nhu hòa vài phần, gật gật đầu, "Hảo." Mộ Dung Hi Lang ở trong lòng thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Cửu hoàng tử, chúng ta cũng không nguyện ý toàn cơ gả đến hoàng thất bên trong, tuy rằng gả cho hoàng tử, hưởng thụ vinh hoa phú quý, quyền lực, nhưng là, lại sẽ không vui sướng, chúng ta chỉ nghĩ toàn cơ gả cho một người bình thường, không cần nàng một nửa kia có cái gì hơn người bản lĩnh, chỉ cần đối toàn cơ hảo liền hảo. Không tồi, nếu là ta muội phu thật sự đỉnh đầu không dư giả, tướng quân phủ tự nhiên sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, có thể giúp tự nhiên sẽ giúp, tất nhiên sẽ làm toàn cơ sinh hoạt vô ưu, nhưng là nếu là gả cho hoàng tử, không nói đến toàn cơ không muốn cùng mặt khác nữ tử cùng thờ một chồng, chính là trong hoàng thất những cái đó sự tình, cũng không thích hợp toàn cơ. Mộ Dung Hi Kiệt nói tiếp, một đôi sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo, không bỏ lỡ hắn bất luận cái gì biểu tình. Mộ Dung Hi Tuấn thấy hai vị ca ca đem chính mình tưởng lời nói đều nói, đơn giản câm miệng, nhìn Hiên Viên Hạo, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía Hiên Viên Hạo, "Cửu hoàng tử, ngươi nói ngươi đối ta muội muội là thiệt tình thực lòng, chính là ta muội muội không thấy được thích ngươi, cho nên mặc kệ như thế nào, ngươi đều không thể đối ta muội muội tới cường, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nói, vẫy vẫy chính mình nắm tay, ý bảo chính mình theo như lời nói là nói thật. Hiên Viên Hạo nhướng mày, "Không thấy được thích ta?" Toàn Cơ nói. Hiên Viên Hạo sắc mặt nháy mắt hắt trầm hạ tới, mà Mộ Dung huynh đệ cho rằng Mộ Dung Hi Tuấn nói chọc tới Hiên Viên Hạo, tưởng tượng đến Hiên Viên Hạo dù sao cũng là hoàng tử, đang chuẩn bị nói vài câu mềm lời nói khi, lại nhìn đến Hiên Viên Hạo tạch một chút đứng lên. Cửu hoàng tử Mộ Dung Hi Lang hơi hơi nhíu mày, kêu một tiếng. Hiên Viên Hạo căn bản không xem Mộ Dung Hi Lang, nhanh chóng đi rồi đi xuống, mọi người vội vàng nhìn lại, thấy Mộ Dung Toàn Cơ đã đi tới, tức khắc kinh hãi, vội vàng đuổi kịp Hiên Viên Hạo bước chân, cũng không thể làm Hiên Viên Hạo khi dễ nhà mình muội muội. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt tràn đầy không rõ quan mang, khóe môi hơi hơi hướng về phía trước gợi lên, kia tươi cười làm Mộ Dung Toàn Cơ không cấm đánh một cái lạnh run. Mộ Dung Toàn Cơ lui ra phía sau một bước, nhìn Hiên Viên Hạo, cười tủm tỉm nói, "Xảy ra chuyện gì?" Hiên Viên Hạo tiến lên một bước, túi người, Toàn Cơ nói nói, "Ta đây là xảy ra chuyện gì?" Không đợi Mộ Dung Toàn Cơ trả lời, Hiên Viên Hạo tiếp tục nói, "Toàn Cơ đối ta, thật sự không có cảm tình. Lại hoặc là, đến bây giờ, Toàn Cơ còn không có nghĩ kỹ chính mình tâm ý. Một khi đã như vậy, yêu cầu ta hỗ trợ sao?" "Ân." Cuối cùng một chữ, Hiên Viên Hạo kéo dài quá thanh âm. Thông minh như Mộ Dung Toàn Cơ, nơi nào có thể không biết Hiên Viên Hạo trong lòng suy nghĩ, ngượng ngùng cười hai tiếng, thấy Mộ Dung huynh đệ đã đi tới, vội vàng nhìn về phía Hiên Viên Hạo, đô đô miệng, ý bảo chính mình cũng thập phần bất đắc dĩ. Hiên Viên Hạo biết Mộ Dung Toàn Cơ khó xử, nhưng là trong lòng vẫn là không thoải mái, rốt cuộc hai người đã tâm ý tương thông, loại sự tình này sớm hay muộn là muốn nói không phải. Nhìn Hiên Viên Hạo thần sắc, Mộ Dung Toàn Cơ tự hỏi trong chốc lát, đi đến Hiên Viên Hạo bên người, là ta nghĩ sai rồi. Đều là thân nhân, bọn họ cũng là tốt với ta, có một số việc, đích xác không nên gạt bọn họ. Tạm dừng một chút, Mộ Dung Toàn Cơ tiếp tục nói, chỉ là, chuyện này nếu là nói ra, ta không biết bọn họ có thể hay không tiếp thu mày hơi hơi nhăn lại, bởi vì để ý bọn họ cho nên để ý bọn họ cái nhìn, phải biết rằng, Hiên Viên Hạo cũng không phải một cái được sủng ái hoàng tử. Hiên Viên Hạo ánh mắt hơi hơi ảm đạm rồi vài phần, đối thượng Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt, hơi hơi hé miệng, lại không biết nói cái gì hảo. Cửu hoàng tử, vừa rồi là ta du củ, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Mộ Dung Hi Tuấn một lại đây liền xin lỗi, hy vọng không cần bởi vì chính mình sai lầm mà làm Hiên Viên Hạo khó xử chính mình muội muội. Hiên Viên Hạo kinh ngạc nhìn Mộ Dung Hi Tuấn, nghĩ lại gian là được nộ vài phần, đạm đạm cười, cùng ngươi không quan hệ. Ân. Mộ Dung Hi Tuấn ngây ngẩn cả người, càng thêm không hiểu biết Hiên Viên Hạo tâm tư. Mộ Dung Toàn Cơ phân phó nha hoàn đem điểm tâm đoan đến trong đỉnh, tiện đà nhìn về phía chính mình ba cái ca ca, nhấp nhấp môi, chậm rãi nói, đại ca, nhị ca, tam ca, ngồi xuống tâm sự đi. Toàn Cơ, từ từ đi. Hiên Viên Hạo lại là ngăn cản Mộ Dung Toàn Cơ, hướng tới nàng lắc lắc đầu, ngươi nói đúng, hiện tại còn không phải thời điểm, huống chi, hiện giờ ta, căn bản vô pháp bảo hộ ngươi. Nói đến này, Hiên Viên Hạo thần sắc lại cô đơn vài phần, mà Mộ Dung Tam huynh đệ thấy vậy, tổng cảm thấy bên trong có cái gì sự bọn họ không biết, lập tức nhíu mày, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, lại nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Mà Mộ Dung Toàn Cơ thấy Hiên Viên Hạo bộ dáng, trong lòng hơi hơi cảm động vài phần, tiện đà dùng kia nhẹ nhàng ngữ điệu nói, như thế nào? Ghét bỏ ta phiền toái? Sớm tại Tây Kỳ Quốc, ngươi cũng không phải là như thế, khi đó ngươi ta tình cảnh so hiện tại còn muốn nguy hiểm. Nga Mộ Dung Toàn Cơ cố ý kéo dài quá thanh âm, chẳng lẽ cửu hoàng tử trong lòng có người khác? Toàn Cơ, ta không có. Hiên Viên Hạo nhanh chóng biện giải, trắng nón giao diện nhanh chóng trở nên đường đỏ, làm Mộ Dung Tam huynh đệ tức khắc sửng sốt, tiện đà đồng thời lộ ra vẻ tươi cười. Ân, đối muội muội thật là thiệt tình, nhưng là cũng chỉ là trước mắt. Mộ Dung Toàn Cơ xì một tiếng nở nụ cười, hảo, đậu ngươi chơi, đi thôi, đi ngồi ngồi đi, chuyện này sớm hay muộn là phải biết rằng, không nói cho cha mẹ là sợ bọn họ lo lắng, ba cái ca ca nhưng thật ra nên biết chút. Tiểu muội, là cái gì sự? Ngươi còn có cái gì sự gạt ca ca không thành? Mộ Dung Hi Tuấn thốt ra mà nói, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất chi sắc, tiểu muội, ngươi không đem chúng ta đương ca ca sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Mộ Dung Hi Tuấn kia ủy khuất bộ dáng, không biết còn tưởng rằng chính mình như thế nào khi dễ hắn. Phía trước không nói là bởi vì sự tình đã xảy ra, huống hồ có ca ca cùng cha mẹ, lòng ta đã thập phần thỏa mãn, bất quá, tam ca nói rất đúng, đều là toàn gia, chuyện của ta, các ngươi có quyền lợi biết, chỉ là, Toàn Cơ hy vọng ca ca thế Toàn Cơ gạt, rốt cuộc cha mẹ tuổi lớn, vẫn là đừng làm bọn họ vì ta nhọc lòng. Mộ Dung Toàn Cơ mày hơi hơi nhăn lại, thở dài một hơi, chậm rãi nói. Tam huynh đệ tự nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Đi ta trong viện đi. Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, mang theo mọi người tới rồi chính mình trong viện, Bảo Thanh Bảo Nguyệt tự nhiên đón lại đây. Bảo Thanh, cho ngươi chủ tử châm trà đi. Mộ Dung Toàn Cơ nếu quyết định muốn nói, tự nhiên liền phải nói cái rõ ràng, mà Mộ Dung Toàn Cơ nói còn lại là làm mọi người sửng sốt. Chủ tử. Mộ Dung Hi Kiệt lặp lại một lần, cho mày, cái gì chủ tử? Bảo Thanh cũng không biết vì sao Mộ Dung Toàn Cơ sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy tới, lại là hướng tới nàng lắc lắc đầu, Bảo Thanh liền đi xuống. Nếu muốn nói rõ ràng, liền sẽ không lại gạt các ca ca. Mộ Dung Toàn Cơ cười, ngồi xuống, bắt đầu kể rõ, tự nhiên, che kín Ngọc Linh Lung là gian tế một đoạn này. Mộ Dung Toàn Cơ nói rất đơn giản, nhưng là tam huynh đệ các đều là nhân tinh, tự nhiên biết bên trong nguy hiểm, đồng thời đối Hiên Viên Hạo cũng là thập phần cảm kích. Mộ Dung Toàn Cơ nhỏ giọng nói, đương nói đến cùng Hiên Viên Hạo đính ước khi, sắc mặt đỏ rực, cũng nói lắp lên, thấy vậy, Hiên Viên Hạo cười một tiếng, thanh thanh giọng nói, nói lên. Dứt lời, tam huynh đệ đã không biết dùng loại nào ngôn ngữ tới hình dung tâm tình của mình, bọn họ là biết có chút nội trạch không sạch sẽ, nhưng là lại không có nghĩ vậy sao không sạch sẽ, có thể nói là hoàn hoàn tương khấu, chí người với tử địa A. Nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ cùng cửu hoàng tử Hiên Viên Hạo sự tình cũng làm cho bọn họ thập phần khó xử, bọn họ biết Mộ Dung Toàn Cơ đối Hiên Viên Hạo tâm tư, nhưng là, ta còn là câu nói kia, cửu hoàng tử, ngươi trước mắt còn không có năng lực bảo hộ Toàn Cơ. Mộ Dung Hi Lang nhíu mày, chậm rãi nói, chẳng sợ ngươi chỗ tối có thế lực, nhưng là bên ngoài thượng địch nhân lại là không ít, ngươi xác định có thể bảo đảm ta muội muội an toàn sao? Ta sẽ tận lực. Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Hi Lang, từng câu từng chữ nói, dùng ta sinh mệnh bảo hộ nàng. Lời tuy như thế, nhưng là thời gian này hai người các ngươi thành thân cũng không phải cái gì chuyện tốt, huống hồ cũng không biết hoàng thượng có thể hay không đáp ứng, huống chi chúng ta không bỏ được muội muội. Mộ Dung Hi Kiệt nhàn nhạt nói, từ từ như thế nào? Hiên Viên Hạo cười, biết này tam huynh đệ là tưởng khảo hạch chính mình, lập tức liền ứng hạ, hảo. Nhàn nhạt một chữ, lại tràn ngập kiên định, Mộ Dung Tam huynh đệ liếc nhau, đều hơi hơi mỉm cười. Mộ Dung Hi Tuấn còn lại là một cái tự quen thuộc tính tình, cười tủm tỉm nói, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi không kém, so với kia cái gì đại hoàng tử nhị hoàng tử khá hơn nhiều. Ân, còn lớn lên so với bọn hắn hảo. Phúc! Chính uống thủy Mộ Dung Toàn Cơ nghe được Mộ Dung Hi Kiệt nói, tức khắc một ngụm thủy phun tới, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình Tam ca cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Nàng là biết Tam ca cái gì lời nói đều dám nói, nhưng là này cũng. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, quả nhiên thấy sắc mặt của hắn trầm xuống dưới, nhưng là cũng may ẩn nhận không có bùng nổ. Nếu là lấy trước, Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Hi Kiệt tự nhiên sẽ ngăn lại Mộ Dung Hi Tuấn, nhưng là lúc này đây không có, hiển nhiên là đã ở khảo sát Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo lại là đạm đạm cười, nâng lên một bên nước trà, nhẹ nhấp một ngụm, so ra kém Tam công tử trắng non giao diện, như tinh đôi mắt cùng với kia thon dài dáng người. Phốc, phốc phốc. Lần này, không ngừng Mộ Dung Toàn Cơ khỏe miệng run rẩy, phun nước, liền Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Hi Kiệt đều nhịn không được, hai người đồng thời ho khăn lên, lấy che giấu xấu hổ cùng ý cười. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ cười, nhìn sắc mặt đỏ bừng Mộ Dung Hi Tuấn, ánh mắt sáng lên, cười nói, Tam ca ca đích sắc lớn lên tuấn mỹ, nếu là vì nữ hài tử, nhưng thật ra phá lệ xinh đẹp, bất quá, nam tử cũng không tồi. Tiểu muội. Mộ Dung Hi Tuấn lập tức ủy khuất. Mà Hiên Viên Hạo tâm tình tự nhiên thập phần hảo, bất quá, Mộ Dung Toàn Cơ nhưng không có chuẩn bị buông tha Hiên Viên Hạo, nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, khẽ mở môi đỏ, chậm rãi nói, khi cùng dung mạo lại là thượng thừa, giống như yêu nghiệt giống nhau, ai, sợ là mặc kệ nam tử vẫn là nữ tử, đều thập phần thích đi. Hiên Viên Hạo khỏe miệng run rẩy vài cái, nhìn chằm chằm Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ lại là quay đầu, bên môi ngăn không được hướng lên trên miết lên. Hắc hắc, hắc hắc, Mộ Dung Hi Tuấn ở một bên nhịn không được nở nụ cười, bả vai run lên, đủ để cho mọi người nhìn đến hắn che giấu. Khi cùng Mộ Dung Hi Lang nhíu mày, tiện đà đạm đạm cười, là cửu hoàng tử tự sao? Ân. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, tiện đà tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhướng mày, nhưng thật ra có duyên. Mộ Dung Hi Tuấn cùng Mộ Dung Hi Kiệt cũng phản ứng lại đây, lại là cười, cũng không có nói tiếp, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là sửng sốt, chẳng lẽ thật là vận mệnh chú định đều có định số? Hi Lang, Hi Kiệt, Hi Tuấn, Hi Cùng. Cười, Mộ Dung Toàn Cơ không cấm ở trong lòng phi bụng, cái gì thời điểm, chính mình cũng bắt đầu bắt gió bắt bóng, bất quá là tương tự thôi. Đai mắt, cùng Hiên Viên Hạo liếc nhau, hai người nhìn nhau cười. Khu khu, muội muội, rụt rè Mộ Dung Hi Tuấn thấy được hai người chi gian ăn ý, tức khắc ghen không thôi, tiến lên một bước, chính là chặn Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ hai người chi gian thực hiện, dơ lên đầu, ta muội muội. Hiên Viên Hạo mỉm cười, Tam ca hảo ER638. Chương 350 phát điên Mộ Dung Hi Tuấn. Mộ Dung Hi Tuấn đầu tiên là sửng sốt, tiện đà đôi mắt đột nhiên trừng lớn, chỉ vào Hiên Viên Hạo, bay nhanh nhảy đến một bên, ngươi không cần gọi bậy. Hiên Viên Hạo còn lại là cười nhìn Mộ Dung Hi Tuấn, Tam ca. Đình chỉ, ta cũng không phải là ngươi Tam ca. Mộ Dung Hi Tuấn trừng mắt Hiên Viên Hạo, khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt tả hữu ngắm, tựa hồ ở cầu cứu Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Hi Kiệt. Vô và bút tiểu thuyết võng. Mộ Dung Hi Kiệt nhàn nhạt nói, cửu hoàng tử vẫn là không cần như thế. Nếu là bị người có tâm nghe được, không chừng sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Hiên Viên Hạo nhướng mày, chậm rãi mở miệng, Bảo Thanh Bảo Nguyệt đều ở bên ngoài thủ, tự nhiên sẽ không có những người khác xông tới, huống chi, nhị công tử là không tự tin sao. Mộ Dung Phủ là cái gì người đều có thể tới. Lại hoặc là nói, Mộ Dung Phủ có quá nhiều ám tuyến. Nếu là như thế, ta sợ là không dám đem toàn cơ tiếp tục lưu tại này. Mộ Dung Hi Kiệt sửng sốt, tiện đà cười, cửu hoàng tử nói đùa, toàn cơ là tướng quân phủ tiểu thư. Không ở tướng quân phủ đi nơi nào. Huống hồ, mặc kệ như thế nào, tướng quân phủ bảo hộ một người vẫn là không có vấn đề. Phải không? Hiên Viên Hạo nhàn nhạt hỏi lại một câu, lại không có nói thêm nữa, mà là cầm lấy chén trà, hiển nhiên là không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Mộ Dung Hi Kiệt nhíu mày, hắn lại là không nghĩ tới Hiên Viên Hạo như thế khó đối phó, tay cỏ sát ly duyên. Mộ Dung Hi Tuấn nhíu môi, tiện đà đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người, đôi mắt quay tròn chuyển, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đột nhiên, ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm nói, cửu hoàng tử, ngày mai cùng đi thiên hạ đệ nhất vị tăn cái gì như thế nào? Hiên Viên Hạo mày kiếm một trọn, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, ý tứ thập phần minh bạch. Mộ Dung Hi Tuấn thấy vậy, lập tức nói, cửu hoàng tử, chúng ta đi thì tốt rồi, muội muội dù sao cũng là nữ nhi gia, vẫn là không cần xuất đầu lộ diện hảo, bất quá, chúng ta tự nhiên sẽ cho muội muội mang ăn trở về. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, gật đầu ứng hạ, hảo. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua Mộ Dung Hi Tuấn, thấy hắn vẻ mặt hưng phấn, trong lòng không cấm vì hắn bi ai, Hiên Viên Hạo cũng không phải là dễ đối phó a. Lại nói một lát lời nói, Lý Diệu Hâm làm Lý Ma Ma lại đây thỉnh mọi người tiến đến ăn cơm, mọi người tự nhiên hướng tới sảnh ngoài đi đến, mà Hiên Viên Hạo còn lại là lui ra phía sau một bước, duỗi tay, cầm Mộ Dung Toàn Cơ tay nhỏ. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà bùn xỉn đỏ lên, hờn dỗi nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, nhỏ giọng nói, làm cái gì? Các ca ca còn ở đâu? Nói, liền muốn tránh thoát ra tới, nhưng là Hiên Viên Hạo lại là nắm càng khẩn, nhấp nhấp môi, buổi tối tìm ngươi. Nói xong, lúc này mới buông lỏng tay ra. Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt đỏ bừng không thôi, túi đầu, trong mắt hiện lên một tia thẹn thùng, túi đầu, không dám nhìn tới người chung quanh. Cũng may Mộ Dung Hy Lang mấy người đều không có phát hiện, Mộ Dung Toàn Cơ tâm lúc này mới hơi hơi thả lỏng chút, đi vào nhà ăn, liền nhìn đến Hoàng thượng còn ở. Mộ Dung Toàn Cơ đài mắt nhìn Hoàng thượng, lại thấy Hoàng thượng ánh mắt vẫn luôn đều ở Hiên Viên Hạo trên người, tuy rằng thập phần đạm mạc, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong chợt lóe mà qua từ ái vẫn là bị Mộ Dung Toàn Cơ cấp bắt giữ tới rồi. Mày đẹp hơi hơi nhăn lại, tựa hồ có một số việc đều không phải là mặt ngoài như thế. Ha ha, chấm hôm nay là cải trang vi hành, không cần đa lễ như vậy, đều cùng nhau ngồi đi. Hoàng thượng cười nói, một đôi mắt lóe sáng không thôi. Hiên Viên Hạo nhíu mày, đài mắt nhàn nhạt nói, phụ hoàng, nhi thần còn có chuyện muốn nội, trước rời đi. Nói, không đợi hoàng thượng đồng ý liền lập tức hướng tới cửa đi đến. Mọi người đều là sửng sốt, nhưng là hoàng thượng lại là hừ lạnh một tiếng, cái gì đều không có nói. Mà Mộ Dung Hách cùng với Mộ Dung Tam huynh đệ tự nhiên là tiếp đón Hoàng thượng dùng cơm, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam còn lại là mang theo Mộ Dung Toàn Cơ rời đi, tuy rằng Hoàng thượng làm cùng dùng cơm, nhưng là dù sao cũng là nữ quyến, vẫn là không cần xuất hiện hảo. Mọi người chỉ đương Hiên Viên Hạo diễn xuất chọc giận Hoàng thượng, nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn chú ý Hoàng thượng, Hiên Viên Hạo như thế không khách khí đối đãi Hoàng thượng trên mặt cũng không có thập phần phẫn nộ thần sắc, tương phản, trong mắt còn có một tia áy náy. Mộ Dung Toàn Cơ nhíu mày, nói vậy Hiên Viên Hạo là biết chút cái gì, bằng không, cũng sẽ không lớn mật như thế. Toàn Cơ, xảy ra chuyện gì? Lý Diệu Hâm cảm giác được Mộ Dung Toàn Cơ không thích hợp, mày hơi hơi nhăn lại, nghi hoặc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, không có gì, nương, nhị nương, chúng ta cũng đi ăn một chút gì đi. Mộ Dung Toàn Cơ lộ ra tươi cười, ôn nhu nói. Lý Diệu Hâm chỉ cho là Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thấy Hiên Viên Hạo nghĩ tới chính mình sự tình, bởi vậy mà không vui. Ở trong lòng thở dài một hơi, từ ái nói, Toàn Cơ không cần nghĩ nhiều, còn có cha ngươi cùng ca ca ngươi nhóm đỉnh, đoạn sẽ không làm ngươi bị khuất. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà minh bạch Lý Diệu Hâm hiểu lầm, ấm áp cười, cũng không có nói tiếp, mà là đem đề tài dẫn hướng về phía nơi khác. Ban đêm, Mộ Dung Toàn Cơ ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn thư, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người còn lại là ở bên cạnh bồi Mộ Dung Toàn Cơ. Thân thể như thế nào? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Bảo Thanh, cười nói, cũng không nên lưu lại di chứng, bằng không bị tội chính là chính ngươi. Bảo Thanh cười, gật gật đầu, tiểu thư yên tâm, nô tỳ không có việc gì, nếu là có việc, tự nhiên sẽ nói cho tiểu thư. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, lại nhìn về phía vẫn luôn ở làm theo sống Bảo Nguyệt, nghĩ nghĩ, nói, ngày mai làm tiếng lóng tới tướng quân phủ một chuyến đi. Nói, không tha nhìn thoáng qua Bảo Nguyệt, không thể tưởng được chính mình còn có thể đưa Bảo Nguyệt xuất giá. Mà Bảo Nguyệt nghe vậy, tay hơi hơi run lên, sắc mặt ở ánh nến chiếu dọi xuống thập phần hồng nhuận, gật gật đầu. Chủ tử tới. Bảo Thanh đột nhiên mở miệng, làm Bảo Nguyệt sửng sốt, tiện đà hiểu được, nhanh chóng thu thập đồ vật, cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, cùng Bảo Thanh cùng rời đi. Thực mau Hiên Viên Hạo liền vào được, giây tiếp theo, Mộ Dung Toàn Cơ liền rơi vào Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, Toàn Cơ. Toàn Cơ từng tiếng nỉ non lời nói làm Mộ Dung Toàn Cơ cảm giác được Hiên Viên Hạo không thích hợp. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ nhàng chụp phủi Hiên Viên Hạo phần lưng, chậm rãi nói, đều đi qua, ngươi còn có ta. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, hơi hơi buông ra Mộ Dung Toàn Cơ, tiện đà từ trong lòng móc ra thánh chỉ, đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, ở Hiên Viên Hạo ý bảo hạ mở ra vừa thấy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Giây tiếp theo, trên mặt tràn đầy sán lạn quan mang, ngươi cư nhiên thuyết phục hoàng thượng. Như thế nào sẽ câu nói kế tiếp, Mộ Dung Toàn Cơ đã cũng không nói ra được. Thực vui vẻ. Hiên Viên Hạo cười, dùng cằm cọ sát Mộ Dung Toàn Cơ sợi tóc, nghe thuộc về Mộ Dung Toàn Cơ hương khí, túi người, ở Mộ Dung Toàn Cơ gương mặt lưu lại một hôn. Mộ Dung Toàn Cơ cười, nàng thực vui vẻ, ít nhất như vậy, bọn họ liền danh chính ngôn thuận. Hiện giờ ta còn không thể công khai, ta chờ tướng quân phủ người tiếp thu ta. Hiên Viên Hạo vì sao không có tuyên đọc thánh chỉ mà làm ra giải thích, Toàn Cơ, đang đợi ta một đoạn thời gian. Hiên Viên Hạo vớt ve Mộ Dung Toàn Cơ sợi tóc, hắn tự nhiên là tưởng nhanh lên đem Mộ Dung Toàn Cơ cưới trở về, nhưng là lại không thể không bận tâm đến tướng quân phủ mọi người ý tưởng, rốt cuộc những người này đều là nàng thân nhân. Mộ Dung Toàn Cơ cảm động cười, gật gật đầu, đôi tay vờn quanh ở Hiên Viên Hạo trên eo, đem đầu đặt ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, chậm rãi nói, ta chờ ngươi, mặc kệ bao lâu, chỉ cần ngươi không phụ ta, ta quả quyết sẽ không rời đi. Hiên Viên Hạo tâm khơi dậy ngàn tầng lãng, hai tay buộc chặt, ôm chặt lấy Mộ Dung Toàn Cơ, hai người thân thể gắt gao dán ở cùng nhau, không có chút nào khe hở. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng là hai người lại như cũ không có di động nửa phần. Lại qua một chén trà nhỏ thời gian sau, Mộ Dung Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên, cười nhìn Hiên Viên Hạo, hôm nay sao không ăn cơm liền rời đi? Đi ra ngoài nhưng có ăn. Hiên Viên Hạo ở Mộ Dung Toàn Cơ trên trán lưu lại một hôn, chậm rãi nói, chưa từng dùng quá. Mộ Dung Toàn Cơ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sao không nói sớm, nếu là đem dạ dày đói lả, xem ngươi như thế nào làm. Nói, liền vặn vẹo vòng eo rời đi Hiên Viên Hạo ôm ấp, làm Bảo Nguyệt đi phòng bếp lớn lấy ăn. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo rõ ràng có chuyện muốn cùng Mộ Dung Toàn Cơ nói, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng, thông minh như Mộ Dung Toàn Cơ, tự nhiên nghĩ tới là cái gì sự tình. Mộ Dung Toàn Cơ hơi tự hỏi một chút, thử tính hỏi, chính là cùng Hoàng thượng có quan hệ. Hiên Viên Hạo thân thể đột nhiên cứng đờ, tiện đà nhắm mắt lại, mấp máy vài cái môi, hiển nhiên là không biết như thế nào nói. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi nhíu mày, đi vào Hiên Viên Hạo phía sau, thế hắn đè đè huyệt đạo, nhìn hắn kia mỏi mệt bộ dáng, nàng trong lòng cũng thập phần không dễ chịu, nhu hòa thanh âm vang lên, không cần nghĩ nhiều, mặc kệ đã xảy ra cái gì sự tình, chúng ta cùng nhau đối mặt đó là. Hiên Viên Hạo hơi hơi mở to mắt, duỗi tay, nắm chặt Mộ Dung Toàn Cơ kia trắng non tay nhỏ, hơi hơi thở dài một hơi, chậm rãi nói, Toàn Cơ, có ngươi là đủ rồi. Đến nỗi mặt khác, ta không hề nghĩ nhiều nói, liền đứng lên, mở ra cửa sổ, đón gió thổi tới gió lạnh, vướt phẳng hắn trong lòng nóng nảy. Bảo Nguyệt gõ cửa tiến vào, đem đồ ăn phóng hảo sau, liền lui đi ra ngoài, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là nắm Hiên Viên Hạo tay tới quét bên cạnh bàn, cười nói, mặc kệ như thế nào, ăn cơm trước đi, lấp đầy bụng là đại sự. Hiên Viên Hạo nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ kia nhu hòa thần sắc, trong lúc nhất thời, trong lòng không mau nháy mắt biến mất, tâm cũng yên ổn xuống dưới. Tựa hồ chỉ có ở bên người nàng mới có thể cảm giác được tâm an. Mộ Dung Toàn Cơ thế Hiên Viên Hạo kẹp đồ ăn, trong lúc nhất thời hai người chi gian không khí là phân nhu hòa. Mà bên kia trong thư phòng, Mộ Dung Hách còn lại là mang theo ba cái nhi tử ở thảo luận cái gì. Như thế nói đến, các ngươi cảm thấy cửu hoàng tử cũng không tệ lắm. Mộ Dung Hách tâm sinh nghĩ hoặc, không biết vì cái gì đột nhiên ba cái nhi tử liền thay đổi ý tưởng. Mộ Dung Hi Kiệt lắc lắc đầu, chậm rãi nói, cha, chúng ta không phải nói cửu hoàng tử không tồi, mà là nói, sở hữu hoàng tử chung, cũng liền cửu hoàng tử có thể suy xét, rốt cuộc muội muội cùng cửu hoàng tử là bằng hữu. Đích xác, bất quá, cũng không thể quá nóng nội, chúng ta còn phải khảo sát một chút cửu hoàng tử, không thể cứ như vậy làm muội muội gả cho hắn. Mộ Dung Hy Lang nói tiếp. Mộ Dung Hách gật gật đầu, cảm thấy có lý, liền nói, kia chuyện này liền giao cái các ngươi. Yên tâm đi cha. Mộ Dung huynh đệ cho nhau nhìn nhau, liền lộ ra hồ ly tươi cười. Hôm sau, hạ chiều sau, Mộ Dung Tam huynh đệ ở tướng quân phủ cửa chờ Hiên Viên Hạo, thực mau liền thấy được Hiên Viên Hạo thân ảnh. Mộ Dung Hi Tuấn cái thứ nhất lộ ra tươi cười, cười tủm tỉm nói, đi thôi, cửu hoàng tử. Mộ Dung Hi Kiệt cùng Mộ Dung Hi Lang tự nhiên là theo đi lên, mà một màn này lại là bị người có tâm sở nhìn đến, nhanh chóng nói cho nhà mình chủ tử. Đại hoàng tử trong phủ, Hiên Viên Triệt đang cùng Hiên Viên Dụ thương lượng cái gì, nghe được hạ nhân tới báo, tức khắc sửng sốt. Hiên Viên Hạo cư nhiên cùng tướng quân phủ quan hệ như thế hảo. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Hiên Viên Dụ nhíu mày, tay câu được câu không ở trên bàn gõ, hồi lâu mới nói, sợ là bên trong có chúng ta không biết sự tình. Tiện đà đứng lên, bên môi gợi lên một mặt lạnh lẽo ý cười, đại hoàng huynh, không bằng chúng ta cũng đi thiên hạ đệ nhất vị, như thế nào? Hảo. Hiên Viên Triệt lập tức ứng hạ, cùng Hiên Viên Dụ cùng rời đi. E-638 Chương 351 Tranh phong tương đối. Bên này, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Tam huynh đệ đi tới thiên hạ đệ nhất vị cửa, đang chuẩn bị đi vào khi, Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người gọi lại Hiên Viên Hạo. Cửu hoàng đệ, như thế nào đã trở lại đều không tới tìm chúng ta? Hiên Viên Triệt trên mặt mang theo ý cười, cùng Hiên Viên Dụ hai người cùng đã đi tới. Hiên Viên Hạo nhướng mày, trên mặt tươi cười nháy mắt thu liễm lên, trong phút chốc, bên người hơi thở thành người sống chớ tiến. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người đều là sửng sốt. Không biết vì sao trong lòng sinh ra một loại dùng mình cảm giác, dừng bước không hề đi trước, đứng ở ly Hiên Viên Hạo ba bước khoảng cách chỗ. Mà ly Hiên Viên Hạo gần nhất Mộ Dung Tuấn rõ ràng cảm giác được Hiên Viên Hạo quanh mình hơi thở biến hóa, nhìn Hiên Viên Hạo ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng là thực mau liền che giấu lên, đáy mắt chỗ sâu trong là nồng đậm suy nghĩ sâu xa. Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt tuy rằng cũng có cảm giác được, nhưng là bởi vì ly đến không gần, bởi vậy không có đặc biệt cảm thụ, chỉ là nhìn về phía Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ, suy đoán này hai ưu ưu tiểu nói càng tân nhất mau nhân vi gì mà đến. Bất quá, nhìn đến Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người nhìn Hiên Viên Hạo ánh mắt, Mộ Dung Tam huynh đệ lập tức hiểu được, bất quá. Mộ Dung Hy Lang nhướng nhướng mày, nhìn về phía Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Hạo, nhàn nhạt nói, nguyên lai là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, hôm nay là thần mời cửu hoàng tử. Mộ Dung Hy Lang nói hiển nhiên là giữ gìn Hiên Viên Hạo, nói cho Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ, là bởi vì Mộ Dung Hy Lang mời Hiên Viên Hạo, cho nên Hiên Viên Hạo mới không có thời gian. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người trong mắt đều có ám trầm quan mang, bất quá mặt ngoài đều thập phần bình tĩnh. Hiên Viên Dụ cười cười, chậm rãi nói, thì ra là thế, chỉ là cửu hoàng đệ thật vất vả trở về, hẳn là chúng ta làm huynh trưởng thỉnh hắn. Rốt cuộc cửu hoàng đệ là bởi vì Bắc Minh quốc mà đi Tây Kỳ quốc làm như thế nhiều năm hạt nhân, bị như thế nhiều năm khổ. Hiên Viên Dụ những câu chú tâm, ai đều biết thân là hoàng tử lại thành hạt nhân, là thập phần không có mặt mũi sự tình, có thể nói là cả đời sỉ nhục, mà Hiên Viên Dụ lại trước mặt mọi người nói ra, bất quá chính là nói cho Mộ Dung Tam huynh đệ, Hiên Viên Hạo cũng không được sủng ái. Là ở cảnh cáo Mộ Dung Tam huynh đệ không cần đứng sai đội. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nhìn lướt qua Hiên Viên Dụ, chậm rãi nói, hoàng huynh chi yến, khi cùng không dám, khủng chi hồng môn. Người Hiên Viên Dụ đôi mắt mị thành một cái phùng, không ngừng hắn trong lòng kinh ngạc, những người khác cũng thập phần kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Hiên Viên Hạo cư nhiên trước mặt mọi người nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Ai đều biết, nếu không phải một cái trận doanh người, thì ăn cơm tự nhiên trong lòng cảnh giác vạn phần, nhưng là mặt ngoài lại là sẽ duy trì nên có mặt mũi, mà Hiên Viên Hạo lại là. Còn nữa, tiến đến Tây Kỳ quốc cũng đều không phải là không có thu hoạch. Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, chậm rãi nói, các vị hoàng huynh không cần đề phòng ta, ta không nghĩ muốn, sẽ không xem một cái, nếu là ta muốn, ai cũng đoạt không đi. Nói xong, không hề lý hai người, lập tức tiến vào cửa hàng. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người trong lòng đều là sóng to gió lớn, nhưng là trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh, chẳng qua hai người nắm chặt nắm tay hiển lộ bọn họ tâm tư. Đại hoàng huynh, nếu tới, tự nhiên muốn nếm nếm này vịt. Hiên Viên Dụ so Hiên Viên Triệt còn muốn sẽ ẩn nhẫn, ngăn chặn trong lòng tức giận, nhàn nhạt nói. Hiên Viên Triệt nhắm mắt lại lần nữa mở khi, trong mắt đã khôi phục bình tĩnh, hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng, đi. Nói, liền tiến lên một bước, đuổi kịp Hiên Viên Hạo bước chân. Mộ Dung Tam huynh đệ lại là cái gì đều không có nói, tự nhiên cũng tiến vào cửa hàng. Khách quan tiểu đồng nhìn đến Hiên Viên Hạo, hơi hơi sửng sốt, tiện đà nở nụ cười, công tử mặt trên đi nói, liền phải mang theo Hiên Viên Hạo mấy người thượng lầu ba. Tiểu nhị. Hiên Viên Dụ nheo nheo mắt, một gian ghế lô. Tiểu đồng sửng sốt, nhìn về phía Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ, nhíu mày, nhanh chóng thay một bộ gương mặt tươi cười, thật là ngượng ngùng khách quan, ghế lô đã đầy, không bằng ngài đi về trước, chúng ta đưa đến ngài phủ đệ như thế nào? Đây. Hiên Viên Triệt chào phúng cười, chẳng lẽ bọn họ là cuối cùng một gian? Như thế xảo. Hiên Viên Triệt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, gợi lên một nụ cười, vẫn là nói, Mộ Dung phủ ba vị công tử có đặc quyền. Mộ Dung Hy Kiệt nhìn về phía Hiên Viên Triệt, nhàn nhạt nói, đại công tử tựa hồ đối chúng ta phá lệ có ý kiến, đều là tới ăn cơm, nơi nào sẽ có cái gì đặc quyền. Hiện tại người quá nhiều, Mộ Dung Hy Kiệt tự nhiên sẽ không đem Hiên Viên Triệt đám người thân phận nói ra. Phải không? Hiên Viên Triệt chào phúng cười. Vị này khách quan. Đột nhiên, tiếng lóng đi ra, nhìn lướt qua Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh sở đến. Hai vị khách quan, chúng ta thiên hạ đệ nhất vị đối xử bình đẳng, cho dù là hoàng thượng tới, không có vị trí, cũng chỉ có thể đóng gói mang đi, đều không phải là này vài vị công tử có đặc quyền. Tại đây phía trước, ghế lô đã đầy, chẳng qua này bốn vị công tử. Tiếng lóng cười, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chắp tay cúi người, chủ tử. Chủ tử. Hiên Viên Dụ kinh ngạc một tiếng, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Đích xác, thiên hạ đệ nhất vịt một nửa đó là vị công tử này, cũng chính là ta chủ tử, mà thiên hạ đệ nhất vịt lầu ba có hai cái phòng, trong đó một cái đó là chủ tử ghế lô. Tiếng lóng chậm gì gì giải thích, mà giờ này khắc này, mọi người ánh mắt đã bắn về phía này mấy người. Hiên Viên Triệt sắc mặt trắng nhợt, châm chọc mỉa mai nói, nhưng thật ra không nghĩ tới cửu đệ cư nhiên còn có như vậy sản nghiệp. Ta luôn luôn thích tay làm hàm nhai. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, vô tình không hề bắn lén nói Hiên Viên Triệt mấy người không làm mà hưởng. Nói xong câu đó, liền xoay người đối với tiểu đồng gật gật đầu, tiểu đồng lập tức chiều mặt trên đi tới. Mà tiếng lóng thấy vậy, cũng đi theo đi tới, đến nỗi Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ, đã không người có thể quản. Đại hoàng tử trong phủ, Hiên Viên Triệt một tay đem trong tay cái ly ngã trên mặt đất, phát ra bùm bùm thanh âm, hảo, thật là hảo. Hảo một cái Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Dụ sắc mặt xanh mét, trong lòng tức giận cũng không so Hiên Viên Triệt thiếu. Không thể làm hắn như thế kiêu ngạo. Hiên Viên Triệt nhìn về phía Hiên Viên Dụ, hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chính mình muốn đáp án. Đại Hoàng Huynh yên tâm, chuyện này ta tới làm. Hiên Viên Dụ đứng lên, nhàn nhạt nói. Liền tính Hiên Viên Dụ không nói, Hiên Viên Triệt cũng sẽ đem chuyện này trả lại cho Hiên Viên Dụ, rốt cuộc chính mình có hy vọng được đến thái tử, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là bị phát hiện, cũng liên lụy không đến trên người mình. Tuy rằng là thân huynh đệ, nhưng là ở ngôi vị hoàng đế trước mặt, nhưng suy xét không đến như thế nhiều. Thiên hạ đệ nhất vị, ghế lô chung, Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt hai người chỉ là uống nước trà, chờ mặc. Càng làm cho người ngoài ý muốn chính là, Mộ Dung Hy Tuấn cũng không nói gì, mà là nhìn ngoài cửa sổ, không biết nghĩ đến cái gì. Hiên Viên Hạo còn lại là cúi đầu, nhìn chén trà chung lá trà, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, không biết còn tưởng rằng Hiên Viên Hạo đối với lá trà là cỡ nào cảm thấy hứng thú. Đại ca, nhị ca. Mộ Dung Hy Tuấn đột nhiên ra tiếng, nhìn về phía Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt. Mộ Dung Hy Tuấn hít sâu một hơi, mày hơi hơi nhăn ở bên nhau, tiện đà nhìn về phía Hiên Viên Hạo, nhấp nhấp môi, mở miệng nói, Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo nhướng mày, đài mắt nhìn về phía Mộ Dung Hy Tuấn, ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói. Nếu ta muội muội gả cho ngươi, ngươi có thể bảo đảm vĩnh không nạp tiếp. Mộ Dung Hy Tuấn biết đây là Mộ Dung Toàn Cơ nhất để ý sự tình, bởi vậy chính hắn cái thứ nhất hỏi ra tới. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nếu là có vi này thể, sống không bằng chết. Bình đạm thanh âm, nói ra câu nói lại là chấn động nhân tâm. Mà Mộ Dung Hy Tuấn hiển nhiên không có cái gì biểu tình, tiếp tục hỏi, cả đời đối nàng hảo, không cho nàng có một phân ưu sầu, không cho nàng bởi vì sinh kế mà phát sầu. Tận lực làm nàng quá nàng muốn sinh hoạt, tuyệt đối sẽ không can thiệp nàng nửa phần, tự nhiên sẽ không làm nàng bởi vì sinh kế mà phát sầu. Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm Mộ Dung Hy Tuấn, từng câu từng chữ nói. Mộ Dung Hy Tuấn gật gật đầu, không cho nàng đã chịu một đinh điểm khi dễ. Cần thiết. Hảo, nếu là làm ngươi giấy trắng mực đen viết xuống tới, ngươi dám mắng. Mộ Dung Hy Tuấn nhìn Hiên Viên Hạo, trong lòng nghĩ, chỉ cần hắn có một phân do dự, hắn tuyệt đối sẽ không làm Mộ Dung Toàn Cơ gả cho hắn. Hiên Viên Hạo gợi lên khóe môi, đi đến một bên, đem trong phòng giấy và bút mực đem ra, tuyệt bút vung lên nhanh chóng viết xuống chính mình hứa hẹn, tiện đà đem chi đưa cho Mộ Dung Hy Tuấn, bên trong là ta hứa hẹn, nếu là ta vi phạm, ta sở hữu gia sản đều là Toàn Cơ. Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt hiển nhiên là bị hai người đối thoại cấp dọa tới rồi, chờ Hiên Viên Hạo đem đồ vật đưa cho Mộ Dung Hy Tuấn khi, Mộ Dung Hy Kiệt nhanh chóng đi qua, lấy lại đây vừa thấy, trong mắt có một tia ấm áp, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, cửu hoàng tử, cái này chúng ta nhận lấy. Hiên Viên Hạo gật đầu, hiện giờ muốn cưới Toàn Cơ người vốn là nhiều, muốn dựa vào nàng cùng Mộ Dung phủ nhắc lên quan hệ cũng không ít, bất quá, ta cưới nàng chỉ là bởi vì ái, cũng không mặt khác. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, nếu là người một nhà, ta tự nhiên sẽ không gạt các ngươi, ta muốn cái kia vị trí, đều không phải là ta nguyện ý, mà là bất đắc dĩ vì này, mẫu thân chết bởi bỏ mạng, ta phải làm, đó là vì nàng báo thù. Cho tới nay, mục đích của ta chỉ là vì báo thù, nhưng là hiện giờ, chỉ có được đến cái kia vị trí, ta mới có thể hảo hảo che chở Toàn Cơ, không cho nàng đã chịu một đinh điểm thương tổn, nói này đó, đều không phải là làm Mộ Dung phủ đứng ở ta bên này, mà là hy vọng Mộ Dung phủ tiếp tục bảo trì trung lập, không nghiêng không lệch. Hiên Viên Hạo trầm thấp thanh âm đánh vào mọi người trên người, thông minh như bọn họ, lại như thế nào sẽ không nghĩ ra bên trong sự tình. Hiên Viên Hạo làm cho bọn họ bảo trì trung lập, đơn giản là nghĩ, nếu là hắn thất bại, Mộ Dung phủ cũng sẽ không bởi vì chi viện hắn mà bị liên lụy. Nếu là ta thất bại, sẽ trước tiên hưu thề, đến lúc đó, phiền toái ba vị chiếu cố Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, tuy rằng nói này thất bại, nhưng là trong giọng nói lại là nghe không ra bất luận cái gì sẽ thất bại cảm xúc. Mộ Dung Tam huynh đệ đài ngẩng đầu lên, tựa hồ lần đầu tiên nhận thức Hiên Viên Hạo giống nhau. Thất bại sao? Mộ Dung Hy Kiệt đột nhiên mở miệng, nhìn Hiên Viên Hạo, vẫn không nhúc nhích. Không. Hiên Viên Hạo nhanh chóng trả lời, trong giọng nói tràn đầy tự tin, tuyệt không sẽ. Mộ Dung Hy Kiệt đạm đạm cười, một khi đã như vậy, liền không cần nhiều lời lời phía sau. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, mặc kệ như thế nào, tuy rằng ngươi biểu hiện chính mình thành ý, nhưng là còn chưa lấy được chúng ta tín nhiệm. Chúng ta còn muốn quan sát một đoạn thời gian. Tự nhiên, Hiên Viên Hạo gợi lên khóe môi, lộ ra thiệt tình tươi cười. Mộ Dung Hy Lang thấy hai cái đệ đệ đều lên tiếng, liền nói, cha thập phần quan tâm tiểu muội hôn sự, cho nên, không dung chúng ta không thấm nước, nếu là có cái gì đắc tội cửu hoàng tử địa phương, mong rằng thứ tội. Bình phàm chi nhận thôi, cái gọi là cửu hoàng tử bất quá là cái danh hiệu. Hiên Viên Hạo trong giọng nói tràn đầy trào phúng, nhìn về phía ba người, nếu là có cái gì làm không tốt địa phương, nhưng thật ra hy vọng ba vị chỉ ra tới. Mộ Dung Tam huynh đệ gật gật đầu, mà Hiên Viên Hạo còn lại là tiếp tục nói, nếu tới thiên hạ đệ nhất vịt, kia liền ăn một chút gì đi. Nói, liền đưa tới tiểu đồng, làm tiểu đồng thượng đồ ăn. Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt hai người tự nhiên cười, mà Mộ Dung Hy Tuấn cũng không có nhiều lời cái gì, cái này làm cho Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt hai người thập phần kỳ quái, chỉ nghĩ chờ trở lại tướng quân phủ phải hảo hảo hỏi một chút Mộ Dung Hy Tuấn, như thế nào hôm nay như thế khác thường. E-638 Chương 352 Trần Long Chi Khí. Cơm nước xong, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Tam huynh đệ cáo biệt sau lập tức về tới Cửu Hoàng Tử Phủ. Vô và bút tiểu thuyết võng. Mà Mộ Dung Tam huynh đệ còn lại là đi tới thư phòng, Mộ Dung Hách nhìn đến ba người, lập tức hỏi, như thế nào? Mộ Dung Hy Lang nhận được hai vị đệ đệ ánh mắt, về phía trước một bước, chậm rãi nói, cha, nếu là tiểu muội cần thiết phải gả cho hoàng thất mọi người, không bằng liền Cửu Hoàng Tử. Ân. Mộ Dung Hy Kiệt gật gật đầu, ta cùng với đại ca suy nghĩ giống nhau. Mộ Dung Hách nghe vậy, mày hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình nhi tử đối Hiên Viên Hạo cái nhìn như thế chi hảo, hơi tự hỏi một chút, nói, Mộ Dung Phong. Ai, lao ra. Bên ngoài Mộ Dung Phong nghe được Mộ Dung Hách thanh âm, nhanh chóng đi đến, lao ra, ngươi có cái gì muốn phân phó sao? Ân, làm đại phu nhân cùng nhị phu nhân lại đây. Mộ Dung Hách nhàn nhạt nói. Mộ Dung Phong nhanh chóng ứng hạ, rời đi. Mộ Dung Tam huynh đệ cũng ngồi xuống, mà Mộ Dung Hy Tuấn vẫn luôn không nói gì, chỉ là cúi đầu, không biết nghĩ cái gì. Mộ Dung Hách cũng không có phát hiện Mộ Dung Hy Tuấn không thích hợp, nhưng thật ra Mộ Dung Hy Lang mở miệng hỏi, Tam đệ, ngươi suy nghĩ cái gì? Đúng vậy, cho tới nay đều là ngươi nhất hoạt bát, như thế nào đột nhiên không nói? Mộ Dung Hy Kiệt cũng buông xuống chén trà, nghi hoặc nhìn Mộ Dung Hy Tuấn. Mộ Dung Hy Tuấn đảo mắt, trong mắt hiện lên một tia mê mang, há miệng thở dốc, lại lắc lắc đầu, còn không có nghĩ kỹ. Lại cho ta một chút thời gian. Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt đều là sửng sốt, hầu nghi nhìn về phía Mộ Dung Hy Tuấn, tiện đà Mộ Dung Hy Kiệt chậm rãi nói, là cái gì sự tình làm khó ngươi? Như thế nào như thế hao tâm tốn sức? Mộ Dung Hy Tuấn đảy mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đại ca nhị ca, các ngươi vừa rồi có hay không cảm giác được cửu hoàng tử hơi thở thay đổi, chính là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tới thời điểm. Tự nhiên, xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt khó hiểu nhìn về phía Mộ Dung Hy Tuấn. Mộ Dung Hy Tuấn lắc lắc đầu, chậm rãi nói, kia hơi thở thật đúng là quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào cảm thụ quá, đối nhất định cảm thụ quá, bởi vì ta trong lòng có một loại kính sợ cảm giác. Ha ha! Mộ Dung Hy Lang nở nụ cười, tưởng cái gì? Bất quá là hơi thở thôi, có thể có cái gì đặc biệt? Mộ Dung Hy Tuấn lắc lắc đầu, lại cúi đầu xuống tưởng chính mình thời kỳ, tuy rằng là trực giác cảm thụ, nhưng là đáy lòng lại là thập phần tin tưởng. Bên ngoài, vang lên tiếng bước chân, liền nhìn đến Chu Tiếu Lam cùng Lý Diệu Hâm nắm tay đi đến, đương hai người nhìn đến trong thư phòng người khi, hơi hơi sửng sốt, tiện đà hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì sự tình sao? Như thế nào một đám sắc mặt đều như thế nghiêm túc? Lý Diệu Hâm nói nhìn về phía Mộ Dung Hách, mang theo dò hỏi ánh mắt. Mộ Dung Hách thở dài một hơi, chậm rãi nói, là toàn cơ sự tình, khi lang bọn họ nói, Hoàng tử Trung, sợ là cửu hoàng tử nhất thích hợp. Ta muốn nghe xem các ngươi ý kiến. Chu Tiếu Lam sửng sốt, hỏi ngược lại, lao ra, vì sao không phải Tam Hoàng tử? Tam Hoàng tử cũng coi như là tướng quân phủ thân thích, nếu là muốn tuyển, tự nhiên là muốn lựa chọn Tam Hoàng tử. Đích xác, ta cùng với Quý Phi nương nương một mẹ đẻ ra, nếu là toàn cơ gả cho Tam Hoàng tử nói, tất nhiên sẽ không đã chịu khi dễ, đến nỗi cửu Hoàng tử. Không phải nói hắn không tốt, nhưng là hắn ở Hoàng thượng trong lòng vốn là không có địa vị, nếu là gả cho hắn, khó tránh khỏi sẽ đã chịu khi dễ. Đến lúc đó, cửu hoàng tử có thể hộ được toàn cơ sao? Nay Mộ Dung Hách nhìn về phía Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam, gật gật đầu, các ngươi nói đích xác có đạo lý. Nương, Tam Hoàng tử trong phủ đã có thông phòng. Mộ Dung Hy Lang cho mày, ghét bỏ nói,